Giờ phút này, hôn thiên môn thiên không thành. Bốn vị đại đế tại trong hư không đại chiến, nếu không phải thiên không thành cường hãn, cộng thêm trong đó một ít cổ lỗ sĩ ở thúc dục thiên không thành, sợ rằng thiên không thành đều phải bị to lớn ảnh hưởng đến. Mà Long đại đế, cường hãn xuất thủ, đối chiến hôn thiên điện cùng 10 vị nửa đế tồn tại. Chiến đấu cũng là đánh vô cùng kinh khủng, nếu là người sáng suốt, cũng có thể nhìn ra, hôn thiên điện bên này, xảy ra thế yếu. Nhưng, bây giờ mọi ánh mắt, đều là tụ tập ở này mấy trăm vị thiên kiêu bên trong. Lâm thần từ tội ác trên thập tự giá giải thoát, chính là giống như sát thần, lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai đem hình hoàng cho giết chết. Sau đó hắn liền giống như chiến thần, liên tục đánh lùi hai đại thiên kiêu, pháp lực còn giống như liên tục không ngừng, tiếp tục ngang ngược quyết nhiên đối chiến lưu thông thiên. Thánh mạch chi thể kinh khủng, đã sơ lộ dữ tợn. Những cái kia đối với thánh mạch chi thể khịt mũi khinh bị thiên kiêu, vào thời khắc này cũng không khỏi không ngưng trọng rồi. Người cùng ta giữa, chỉ có thể sống sót một cái. Lưu thông thiên nhàn nhạt nói, giờ khắc này, ta đợi rất lâu rồi rồi. Lâm thần nhàn nhạt nhìn Lưu thông thiên. Nhiều năm trước tới nay tụ tập cựu hận, cùng với mà hắn cần hoàn thành sự tình, như vậy. Sát khí đột ngột, giá rét vô biên, phảng phất là tạo thành một cái khổng lồ lĩnh vực, những cái kia bị liên quan đến thiên kiêu, đều là nhanh chóng lui về phía sau. Xạ thiên cung, xạ thiên hư mang. Lưu thông thiên lại lần nữa lấy ra xạ thiên cung, hướng về phía lâm thần, ngay cả nhắm cũng không cần nhắm, chính là bắn ra một cái nói xuyên thủng thương thiên hư mang. Lâm thần tuét miệng cười một tiếng, thân hình chợt biến mất ở rồi lưu thông thiên trước mắt. Lưu thông thiên khẽ cau mày, trong lúc bất chợt, một đạo hàn mang, xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của hắn. Đạo này hàn mang, tựa như mô hình nhỏ trong bóng tối, phá lai ra một đạo lê minh, chạm phá hết thể hư vọng. Này chính là hôn thiên môn tuyệt học, chém nguyên phá vọng chém. Truy. Bị lâm thần dùng ẩn tiên đại sát cổ thuật lực lượng, kết hợp chém nguyên phá vọng chém, hướng lưu thông thiên chém chết đi. Nhanh, chuẩn, ác, để cho người ứng phó không kịp, loại này từ trong hư không qua lại đến xuất quỷ nhập thần, để cho không ít thiên kiêu ngược lại hút khí lạnh. Trong lửa bên trong liên, lưu thông thiên đánh ra mình dị tượng, mảng lớn biển lửa bay lên, một quả kim liên từ trong đó nhộn nhạo. Ẩm. Toàn bộ biển lửa bị lâm thần đạo này chẳng kích, trực tiếp là đánh bể mở. Cái này làm cho Lưu Thông Thiên khỏe miệng khẽ nhúc đích, lâm thần thực lực, so sánh trước, kinh khủng hơn. Ra đời thiên sát chi giới, lại ngưng tụ ước chừng 40 sợi đạo ngân, dĩ nhiên là khủng bố hơn nhiều lắm. Nhưng là, hắn không bị thua, bởi vì hắn là Lưu Thông Thiên. Lưu Thông Thiên thon dài 10 ngón tay bắt đầu có nội quy luật hiện lên động, 10 sợi kỳ dị hỏa diễm, lay động ở đầu ngón tay của hắn bên trên. Trong phút chốc, bốn phía phương viên năm giảm nhiệt độ, đều tại đây khắc kịch liệt lên cao, huyền như đi đến rồi mùa hè nóng bức. Cảm giác thân thể cũng sẽ bị bốc hơi xuống. Đây là thiên hỏa. Lần này Lưu Thông Thiên ra tay một cái, chính là ước chừng 10 sợi thiên hỏa. Giết. Lưu Thông Thiên nhanh như tia chớp xuất thủ, 10 sợi thiên hỏa tịch quyển nhi ra, hướng Lâm Thần thân hình đụng đi. Giờ khắc này nho nhỏ hỏa diễm, sức mạnh bùng lên, đó đúng là vô cùng kinh khủng. Không khó, nó làm sao có thể kêu trời hỏa? Chính là trời xanh hỏa diễm. Lâm Thần không dám kinh thường, vận chuyển ẩn tiên đại sát cổ thuật, hắn cả người trong phút chốc bị hư ảnh khí bao gồm gió thổi không lọt. Quân Lâm Thiên Hạ. Lâm Thần bàn tay hướng 10 sợi thiên hỏa một chảo, lập tức mây đen nhanh chóng tích lũy, một cái bàn tay lớn màu xanh, ở quần quận lôi điện đan vào thời điểm, đụng vào 10 sợi thiên hỏa tiến lên. Ầm. 10 sợi lớn chừng ngón tay cái thiên hỏa, vào thời khắc này chợt phun phát ra ngoài phương viên một dặm hỏa diễm, hỗn hợp với nhau, ước chừng là 10 dặm. Hơi nóng cuốn, mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, mấy trăm ngàn đệ tử càng là chấn động không gì sánh nổi. Cái này Lâm Thần, rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, lại đem 10 sợi thiên hỏa đều cho đánh bể. Lưu Thông Thiên đôi mắt lạnh nhạt, nhìn chằm chằm biển lửa này cuốn nơi, không chút nào lên tiếng. Người này thế nào ngay cả khí tức đều không cách nào cảm ứng được. Ở một bên xem cuộc chiến Kiếm Thiên Miểu không nhịn được nghi ngờ lên tiếng. Kiếm Vô Đạo chính là lựa chọn yên lặng, có lẽ hắn biết, nhưng là hắn không muốn nói. Trong lúc bất chợt, ca một tiếng, Lưu Thông Thiên cổ chỗ chính là xuất hiện một đạo nhỏ bé kẽ hở. Từ này lớn chừng quả đấm hư không trong cái khe, chợt phun phát ra ngoài vô cùng hư nhận phong bạo, hướng Lưu Thông Thiên quân giết tới. Vạn dặm phiêu tuyết. Lưu Thông Thiên không chút nào sợ, tốc độ phản ứng vô cùng nhanh, con ngón búng ra, vô số lông ngông tuyết rơi nhiều nhất thời bay là tả từ thân thể của hắn bốn phía, có sóng hình, đồng bình đi. Ken két ken két. Trong phút chốc, này vô số hư không chi nhận, nhất thời là biến thành tuyết chi pho tượng, toàn bộ bị trong chớp mắt đóng băng lại rồi. Ngay cả hư không cửa hang, đều là bị này vạn dặm tuyết bay lông ngông tuyết rơi nhiều bay vào, bắt đầu nhanh chóng ngưng băng, đem chọn cái cửa hang bất ngờ lấp kín. Thấy được món này, lập tức có đến thiên kiêu vỗ tay khen ngợi, như nếu bọn họ đối mặt với như vậy sát chiêu, cũng không biết có thể hay không tránh thoát. Nhưng mà, vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm. Này vô số băng nhận, đồng loạt gian nổ thành nát bấy, Lâm Thần thân hình, ở nơi này bay lả tả trong đông tuyết, chợt lao ra. Chém nguyên phiêu miệu bộ, tuyệt phẩm hoàng khí, ngũ thải chi y lìa lực lượng, bị Lâm Thần thúc giục đến cực hạn, để cho tốc độ nhanh như tia chớp nhanh. Ngũ thải hoa y lìa, tuyệt phẩm hoàng khí, cho ta chấn áp. Một người màu xanh tiểu tháp, đột nhiên bay ra, biến thành tháp lớn, đáy tháp đại trận màu vàng nóng, cuồn cuộn vận chuyển. Ngũ thải hoa y lìa, cũng vào thời khắc này bị Lâm Thần đánh ra, mang theo ngũ thải ánh sáng, hướng Lưu Thông Thiên chấn áp xuống. Mà Lâm Thần, chính là thân hình lưu chuyển, lòng bàn chân ngân quang ngàn trượng, thẳng tắp từ trên trời hạ xuống, hướng Lưu Thông Thiên đầu lâu dẫm đạp đi. Lần này, Lâm Thần ước chừng là chọn xong ba cái xảo quyệt phương vị, lấy nhanh như chớp thế, hướng Lưu Thông Thiên nặng nề giết xuống. Ba đại sát chiêu đều là uy lực không tầm thường, hơn nữa còn cộng thêm như thế tốc độ nhanh như tia chớp, càng là làm cho không người nào có thể kịp phản ứng. Mọi người thấy trong lòng huyền chặt, không biết đối mặt với Lâm Thần một liên tục thủ đoạn, này Lưu Thông Thiên như thế nào chống cự. Chẳng lẽ là triệu hoán đi ra võ đạo thần thông đồ? Băng tuyết cổ đăng. Chỉ nghe được, Lưu Thông Thiên nhàn nhạt phun ra bốn chữ mắt, một cổ quần quận khí tức của đạo, phun ra. Cương đại nói uy, nghiền ép mà xuống, để cho nhân đại hãi không dứt. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rụt lại. Đây là chuẩn đạo khí. Chương 722, Long cùng hổ. Chương 722, Long cùng hổ. Nay cổ phun ra khí tức của đạo, Lâm Thần là rõ ràng nhất bất quá, chính là chuẩn đạo khí khí tức. Nay Lưu Thông Thiên, quả nhiên không hổ là Hỗn Thiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất, lai lịch thân phận không rõ, còn có chuẩn đạo khí. Chỉ thấy Lưu Thông Thiên ở tam đại chiêu thức quần quần uy áp xuống, tóc phiêu vũ, thần sắc nhưng là vô cùng lạnh nhạt. Trên tay đã cầm một cái cổ đăng. Cái này cổ đăng, một nửa lạnh như băng màu xanh da trời, một nửa nhiệt cút màu đỏ, ở trung tâm, liền là có một vòng thần bí tinh thể. Ở tinh thể trên, nhộn nhạo từng tầng một hư vọng hỏa diễm. Vô thượng nói uy, phun ra. Lưu Thông Thiên hướng này băng hỏa cổ đăng bên trong, đột nhiên rót vào hào hùng pháp lực, cùng vô số pháp linh đan. Trong phút chốc, tinh thể kia bên trên thiêu đốt hư vọng hỏa diễm, đột nhiên trướng đại. Một cổ mơ hồ tản mát ra phép tắc ý vị nói uy. Khóa chặt ở bầu trời Lâm Thần, trận phun ra. Nay ước chừng có thể so với 40 triệu pháp linh đan thiêu đốt đánh ra vô thượng nói uy. Ầm. Vô số người sắc mặt hoảng hốt, nay chuẩn đạo khí bùng nổ uy thế thời điểm, quả thực là không thể khinh thường. Đối mặt với đạo này quần quận vô thượng đạo thuật tập sát, Lâm Thần mặt liền biến sắc, lập tức là điều động ngũ thải hoa y, huyền thượng quân vương tháp toàn bộ lực lượng, phong tỏa ở trước mặt của mình, đem uy thế dung hợp. Ầm. Ầm. Ầm. Lại lần nữa theo ba đạo kinh khủng tiếng nổ, Lâm Thần bị đánh liên tục đẩy lui, huyền thượng quân vương tháp trực tiếp thu vào trong thức hải, lần nữa phủ thêm ngũ thải hoa y y. Thời khắc này ngũ thải hoa y y đã có nhiều chút phá lạ, phía trên bị đạo này vô thượng nói uy, đánh ra rất nhiều lỗ lớn. Lâm Thần biểu tình lại là có chút khó coi. Lần này, mấy trăm ngàn trong lòng đè nén đệ tử, lập tức là hoan hô, tiếng vang rung trời. Lưu Thông Thiên giờ phút này ở trong lòng bọn hắn, liền tựa như đánh đâu thắng đó chiến thần. Đem Lâm Thần tên sắt thần này đánh bại. Thừa thắng xông lên a. Mấy trăm vị thiên kiêu bên trong, nhất thời có người hét lớn một tiếng, chuẩn bị xông lên phía trước, trợ giúp Lưu Thông Thiên. TERUIENCUATUINET. Mấy vị đại thế lực thiên kiêu đã sớm không thể nhịn được nữa, chuẩn bị xông lên phía trước. Nhưng không ngờ, một bóng người chắn trước mặt bọn họ, biểu tình vô cùng âm lịch nói, tất cả đứng lại cho ta. Ai ngờ đi, trước hết qua cửa ải của ta. Những cái kia muốn xông lên thiên kiêu, đều là chố mắt nhìn nhau. Vì vậy người, lại chính là từ Lâm Thần diện tự cổ phù uy thế bên trong thoát khốn ra Kim Ngục. Ha ha! Kim Ngục huynh đệ nói không sai, ai dám động đến, người đó liền chết. Kiếm Thiên Miểu cũng là cười ha ha, tóc hai bù xù đứng ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó, Lạc Tử Di, Thất Hoàng Tử hai người, cũng là phiêu nhiên nhi lai, trong nháy mắt, để cho cái đội hình này vô cùng to lớn. Mấy trăm ngàn đệ tử đều là nhìn chố mắt nhìn nhau, làm gì vậy? Không phải muốn đổ sát Lâm Thần sao? Thế nào những ngày qua Kiêu sẽ cản ở trước người bọn họ? Lâm Thần liếc mắt, nhìn thấy màn này, hướng về phía Lưu Thông Thiên cười ha ha, ha ha, xem ra cuộc sống của ngươi cũng không tốt hơn. Không có nhiều người như vậy muốn xem ngươi còn sống. Lưu Thông Thiên nghe được Lâm Thần trong lời nói nhạo báng, ngược lại mặt đầy bình tĩnh, nói, bọn họ không phải ở ghi hận ta, mà là muốn nhìn lưỡng bại câu thương, lưỡng hổ đánh nhau. Mà thật bất hạnh, ở trong mắt ta, ngươi không phải lão hổ. Mà là một cái phàm thế con rán. Phải không? Lâm Thần nụ cười trên mặt dần dần thu hẹp. Đánh. Lưu Thông Thiên vận chuyển băng hỏa cổ đăng, này ngọn cổ đăng vào thời khắc này bộc phát ra hào quang hoa mỹ. Một luồng kinh khủng hơn xâm nhiên vô thượng nói uy, cho dù từ trong đó phương ra, hướng Lâm Thần cuốn lướt đi, uy thế kiên quyết. Lâm Thần đứng tại chỗ bất động, ở vô số hoảng sợ trong ánh mắt, lại tùy ý này vô thượng nói uy tập sát ở trên người của mình. Nay tất cả thiên tiêu, đều nhìn vô cùng mờ mịt, duy chỉ có Lưu Thông Thiên cho mày. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lớn, mọi người kinh ngạc, chố mắt nhìn nhau, chẳng lẽ cái này Lâm Thần chết. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, một cổ kinh khủng nhuệ khí, từ kia nổ nơi trung tâm phun ra. Chỉ thấy được, Lâm Thần thời khắc này trong tay, cầm một thanh kiếm, một cái ngang ngược kiếm to, làm cho người ta cực mạnh đánh vào thị giác cảm giác. Thanh kiếm này, không ngừng phun ra nuốt vào đến hư không chi lực, bảy thước hư mang, bọc lại Lâm Thần, hiện ra mở. Đây cũng là, bảy thước hư thiên kiếm, từ Lâm Thần trong cơ thể giải phong thanh kiếm kia. Ngay hôm đó, Lâm Thần ở toàn bộ thần minh nhìn soi mói, đi ra sa mạc thời điểm, chính là một thân áo xanh, một thanh kiếm. Chỉ bất quá, chỉ có U Minh hư vương, đã nhìn ra trong đó có cái gì không đúng, không nhịn được ra tiếng. Ban đầu ở thần minh trụ sở chính nơi đó đại chiến năm đại thiên kiêu thời điểm, trong cơ thể hắn bảy thước hư mang kiếm, chính là thức tỉnh. Lưu Thông Thiên con người hơi hơi co rút lại. Cơ hồ những thiên kiêu đó sắc mặt, đều là hơi đổi. Này không chỉ có chỉ là một thanh chuẩn đạo khí kiếm, mà là một cái tại trong hư không mang bầu, năng lượng chứa đựng vô cùng nồng đậm đỉnh phong chuẩn đạo khí. Tàn sát. Lâm Thần giờ phút này mắt như hàn nhận, từ trong miệng phun ra hai cái lánh khóc chữ. Thân hình của hắn, chợt biến mất ngay tại chỗ, cầm trong tay bảy thước hư mang kiếm, chợt hướng Lưu Thông Thiên một kiếm đâm tới. Suy suy suy suy. Chỉ thấy được, Lâm Thần kiếm thật sự vạch qua chỗ, nhiều xuất hiện một đạo vết tích, ngay cả không gian đều cho rạch ra vết tích. Băng hỏa cổ đăng, cho ta toàn lực phun ra. Lưu Thông Thiên sắc mặt, lần đầu tiên có biến hóa. Hắn lập tức đánh ra băng hỏa cổ đăng, từ trong đó phun ra nuốt vào băng hỏa, vận chuyển nói hơi thở, phun trào ra rồi uy thế tuyệt luân vô thượng nói uy. Lâm Thần ánh mắt của không thay đổi, một kiếm đâm vào vô thượng nói uy chi bên trên, bảy thước hư mang xoay tròn lên, cả người ngân quang bộc phát ra. Ầm. Mọi người chỉ thấy được, từ nơi này băng hỏa cổ đăng bên trong phun phát ra vô thượng nói uy, lại cứng rắn bị Lâm Thần xé mở. Dĩ nhiên, sức mạnh bằng bạc cũng là chấn Lâm Thần huyết dịch trong cơ thể cuồn cuộn. Cũng may hắn có tuyệt phẩm hoàng khí, nam hoa chi y liễu hộ thể, nếu không, cũng phải bị dao động bị nội thương. Bất quá, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Này vẫn là Lâm Thần phong cách. Hai tay đột nhiên đùa bỡn kiếm, trong phút chốc hơi ra trên trăm kiếm, xuôi ngược mà thành vô biên kiếm khí cuồn cuộn, hướng Lưu Thông Thiên nghiền ép xuống. Do bảy thước hư thiên kiếm bên trong phun phát ra kiếm khí, có thể tưởng tượng được uy lực kia là mạnh mẽ cỡ nào. Băng hỏa ngai vàng. Lưu Thông Thiên hét lớn một tiếng, cả người giấy lên bàng bạc pháp lực, vô số pháp linh đan vào thời khắc này đồng loạt gian bể tan cảnh. Kia băng hỏa cổ đăng bên trên, nhất thời phát ra ong ong tiếng nổ. Một cổ băng, một cổ hỏa quan mang, vào thời khắc này, đột nhiên tịch quyển nhi lên, xông phá không trung. Từ xưa đèn bên dưới, rủ xuống đi vô số nói hơi thở, dưới vào rồi vô cùng băng cùng hỏa, trực tiếp ngưng tụ ra một người dài đến cao 5 mét đạt băng hỏa ngai vàng. Cái này ngai vàng, chính là băng hỏa ngưng tụ mà thành, dựng dục băng cùng hỏa đích chân lý. Thân kiếm khổng lồ, phản xạ Lâm Thần giá rét không có chút nào tâm tình chập chờn con người. Bảy thước hư mang, không thể chém thiên, không thể chém địa, lại chém ngút trời băng hỏa. Lâm Thần ý niệm vỡ bờ đến một cái trước đó chưa từng có một cái cường đại tình cảnh, phát ra bàng bạc ý chí, ngay cả toàn bộ bảy thước hư mang kiếm, đều bị Lâm Thần này cổ hào hùng ý chí làm cho đồng bộ. Bảy thước hư mang, phun ra nuốt vào, bảy đạo trên thân kiếm phụ lục, vào thời khắc này đồng loạt lóe lên. Hư không bảy bước giết. Lâm Thần bước ra một bước, phương viên 20m không gian bên trong sóng gợn, hơi hơi chấn động một chút. Bước thứ hai bước ra, huyền như rồng gầm vậy kiếm sinh, từ kiếm to bên trong phát ra, cùng kia trong đó dựng dục linh trí lẫn nhau cộng hưởng. Bước thứ ba bước ra. Bước thứ tư bước thứ sáu, cái thanh này bảy thước hư thiên kiếm, trôi lơ lửng nô lên cao, nhanh chóng hướng Lưu Thông Thiên xuyên đâm xuống, hóa thành một ánh kiếm. Lâm Thần biểu tình đột nhiên biến đổi, vô cùng uy nghiêm, bước ra bước thứ bảy. Bể tan cảnh. Ẩm. Chỉ thấy, đem Lưu Thông Thiên bọc chắc chắn phương viên bảy thước không gian, cũng như cùng thủy tinh một phen. Vỡ vụn mở. Toàn bộ băng hỏa ngai vàng, ở cái không gian này chấn vỡ một sát na, bắt đầu chấn động không dứt, xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vết nước. Mà lúc này đây, một đạo hư mang, chợt xuyên thủng mà ra, đem chọn cái nổi lơ lửng băng hỏa cổ đăng, đều cho xuyên thủng mà qua. Ẩm. Băng hỏa ngai vàng đột nhiên nổ mạnh. Mà kia băng hỏa cổ đăng, lại là vào thời khắc này, bị này một ánh kiếm, cứng rắn giết thành hai nửa. Đường đường chuẩn đạo khí lại bể nát. Vô số người khiếp sợ. Ngay cả Lưu Thông Thiên, đều bị này cổ uy thế làm cho khiếp sợ không thôi. Nhưng mà sau đó một khắc, hắn đột nhiên là cảm giác trong lòng lạnh lẽo, theo bản năng phía bên trái lui một bước, cũng cảm giác một cổ ngưng tụ nói hơi thở phong mang, xẹt qua cánh tay trái của mình. Xoẹt! Máu tươi phun trào, bỏ ra toàn bộ thiên không thành. Lâm Thần thân hình, xuất hiện ở Lưu Thông Thiên sau lưng, nhìn kia một cánh tay trái, từ trong rơi xuống. Lâm Thần không có nhìn Lưu Thông Thiên mặt đầy vẻ mặt mờ mịt, chẳng qua là thản nhiên nói, ngươi thật sự là một con hung mãnh lao hổ, người người kiêng kỵ, vạn thú chi vương. Lưu Thông Thiên mờ mịt trong ánh mắt, bắt đầu một chút xíu lóe lên. Nhưng là ta, nhưng là một con rồng. Lâm Thần nói, những lời này, để cho Lưu Thông Thiên như bị sét đánh, một cổ quần quận hỏa diễm, từ trong mắt của hắn phun mà ra. Thời khắc này Lưu Thông Thiên, nhìn bên dưới mấy trăm ngàn Hôn Thiên môn đệ tử, trong mắt bọn họ mờ mịt, ánh mắt sợ hãi. Hán, nhưng là Lưu Thông Thiên. Lưu Thông Thiên. Hán, trong tự điển không có bại cái chữ này. Một cổ kinh khủng sát khí, nhất thời từ Lưu Thông Thiên trên người tịch quyển nhi ra, bàng bạc mênh ngông, kinh hãi tất cả mọi người. Chương 723, mạnh nhất cuộc chiến. Chương 723, mạnh nhất cuộc chiến. Này sát khí kinh thiên, đem tất cả mọi người đều kinh động. Bị chặt đi cánh tay trái Lưu Thông Thiên, không có giống to, cũng không có kêu to. Chẳng qua là Lâm Thần một phen. Ngược lại là câu động trong cơ thể hắn kiêu ngạo nhất địa phương. Bại, này Lưu Thông Thiên mà nói, mới là trí cao vô thượng nhất đả kích. Cho nên, hắn Lưu Thông Thiên, không cho phép bại. Mấy trăm ngàn đạo đệ tử, đều là rối rít cảm nhận được này cổ kinh thiên sát khí, toàn bộ đều bình khí ngưng thần. Mấy trăm vị thiên tiêu, vào thời khắc này cũng là không nhịn được trận to hai mắt, nhìn một màn này. Lưu Thông Thiên đây là hoàn toàn nổi dóa, hắn võ đạo thần thông đồ cũng nên xuất thế đi kiếm thiên miệu tự lẩm bẩm. Bạo Vương cùng Huyết Minh giữa cuồng mãnh chiến đấu, đều ở đây cổ khổng lồ sát khí phun ra thời điểm, rối rít bị kêu tỉnh lại. Hai người liếc nhau một cái khát máu cười như điên, một cái hung ác cười như điên, lập tức là hướng về phương xa bay đi, bay đến bên kia, khoanh tay nhìn Lưu Thông Thiên nổi dóa. Tại cái gì thiên kiêu trong lòng, bọn họ cũng không phải là không từ thủ đoạn nào, ngược lại bọn họ là kiêu ngạo người. Bọn họ có kiêu ngạo dáng vẻ, bất kể là ai giày xéo sự kiêu ngạo của bọn họ chính là sẽ nổi giận. Phát động giận dữ. Hơn nữa, huống chi hay vẫn là loại này bị có thể được gọi là yêu nghiệt thiên kiêu đâu. Cho nên, lập tức danh tiếng chính thịnh, thủ đoạn kinh khủng Lâm Thần, cùng Hôn Thiên môn đệ nhất chân truyền, đại lục công nhận tuyệt thế thiên kiêu, rốt cuộc ai thắng ai thua. Đây chính là bọn họ kiêu ngạo, để cho này hai đại thiên kiêu, tới một trận sung sướng đầm địa, sống chết nhất quyết chiến đấu. Khổng lồ huyết long hung tàn công kích này Hôn Thiên điện, để cho hơn 10 vị nửa đế đô gọi là khổ liên tục. Hơn nữa có dự tôn. Bạo yêu hai vị này nửa đế trong cổ lỗ sĩ tương trợ, toàn bộ Hồn Thiên Điện cũng không biết bị đánh tổn hại rồi bao nhiêu đại trận. Nhưng mà, khi này kinh thiên lệ khí phun ra thời điểm, huyết long phiết qua ánh mắt. Một trận sống chết tỉ thí sao? Huyết long miệng nói tiếng người, giống như tiếng nổ, đã như vậy, chúng ta liền đều không nên quấy rầy. Ha ha! Tiểu tử này tốt sức lực, cái này Lưu Thông Thiên cũng không phải là một cái nhân vật không đơn giản, để cho ta bạo yêu nhìn một chút, các ngươi rốt cuộc ai mới là vương giả. Bạo yêu cười như điên không dứt. Dược tôn ánh mắt cũng là không ngừng lóe lên. Bọn họ nhân vật cấp bậc này, hiểu rõ đồ vật có thể không phải bình thường hơn nhiều. Hai đại tuyệt thế thiên kiêu va chạm, còn bao gồm đến trong minh minh khí vận, tương lai, lớn lên vân vân tồn tại. Nhất là Lưu Thông Thiên, Lâm Thần cấp bậc này. Huyết long không chút nào dài dòng, long chảo trực tiếp một chảo, cứng rắn đem này không gian bốn phía, bắt được một cái cửa hàng lớn. Hôn Thiên Điện, 10 vị nửa đế, đều bị cuốn vào rồi này trong hư không. Vào giờ phút này, Hôn Thiên trong điện, Dương Đại giống nhìn bên ngoài một màn, sầm mặt lại, nhìn vòng quanh mọi người nói, cái này Lâm Thần quả nhiên rất cường đại, bất quá rất tốt, hắn đã đem Lưu Thông Thiên tức giận tỉnh lại, Lưu Thông Thiên đem muốn nổi đoá, thi triển một kích mạnh nhất. Tại chỗ vốn là vẻ mặt hề vải nửa đế môn, nhất thời ánh mắt lóe lên rồi kịch liệt thần quang. Một chiêu kia a hắc hắc, lần này Lâm Thần còn có thể đỡ nổi sao? Trong hư không, hắn bị chọc giận. Vô Tình tiên tử lạnh lùng nói. Hôn Thiên Đại Đế gật đầu một cái, trong mắt lóe lên trợn sắc cơ, cái này Lâm Thần, quả nhiên không lưu được. Bây giờ mạnh mẽ như vậy, về sau lớn lên, vậy thì vô cùng kinh khủng. Lần này, Thông Thiên đem thi triển một kích mạnh nhất, cái đó Lâm Thần, chắc chắn phải chết. Chín hư nhìn cái này Hôn Thiên Đại Đế mặt đầy cười lạnh, mặc dù trong lòng lo âu, nhưng là liên tục cười lạnh. Một kích mạnh nhất sao? Lâm Thần Lưu Thông Thiên xoay người lại, ánh mắt kinh khủng. Trên người của hắn, kinh thiên lệ khí vọt lên. Phảng phất là ở loáng thoáng gian, này lệ khí đều giống như thành một người vĩ ngạn, to lớn cao ngạo, tồn tại. Lâm Thần cầm trong tay bảy thước hư thiên kiếm, nhìn Lưu Thông Thiên ánh mắt kinh khủng, trên người đột nhiên rung một cái. Ầm. Một cổ kinh khủng lệ khí cũng từ Lâm Thần phía sau bay lên, vô số lần sát hại, vô số lần tức giận, vô số lần hối hận lệ khí, toàn bộ ngưng tụ với nhau. Toàn bộ không khí chiến trường lại lần nữa ầm ầm biến đổi. Võ đạo thần thông đồ. Lưu Thông Thiên hét lớn một tiếng, trong phút chốc, ở trong mắt của mọi người xuất hiện một lần cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Phảng phất là sau lưng Lưu Thông Thiên trong phạm vi hai dặm, không trung biến thành một mảnh màu xanh da trời, một mảnh màu đỏ, sau đó dung hợp lại cùng nhau. Một tấm to lớn võ đạo thần thông đồ, phun ra nuốt vào ở Lưu Thông Thiên phía sau, băng hỏa hòa vào nhau, mênh mông băng ác, tạo thành địa ngục nhân gian. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ước chừng năm cổ kinh khủng vô thượng đạo thuật khí tức, từ nơi này võ đạo thần thông lưu tính bên trong, tiết lộ mà ra. 45 sợi đạo ngân, ở trong đó quần quần vận chuyển, phun ra nuốt vào đến khí tức kinh khủng. Người ở tại tràng, không khỏi lộ ra rồi vẻ khiếp sợ. Ngay cả sát huyết tộc huyết minh đều là không nhịn được nói, năm cổ vô thượng đạo thuật, ngay cả là đặt ở tộc ta bên trong, đều coi như là siêu quần bạt tụy tồn tại. Kia Kim Ngục cũng là cười gằn, lần này, này Lâm Thần ngược lại xong đời. Một bên Kiếm Thiên Miểu muốn nói lại thôi. Lâm Thần ánh mắt bình thản, một tấm đen nhánh đồ lục đột nhiên bay lên ở sau lưng của hắn, lập tức là đem linh khí bốn phía toàn bộ tề tụ ở đồ lục chi bên trong. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Toàn trường rung động. Ước chừng 6 cỗ, suốt 6 cỗ vô thượng đạo thuật khí thế của từ Lâm Thần sau lưng võ đạo thần thông lưu tính bên trong phun ra. Phảng phất để cho mọi người trong mơ hồ gặp được một người chân chính đế vương, xuất hiện ở này võ đạo thần thông đồ bên trong. 40 sợi đạo ngân. Khí thế lại như Lưu Thông Thiên còn phải thôn thiên bừng bừng. Kim Ngục mặt đầy vẻ chấn động, thất thất cổ. Kiếm Thiên Miểu lắc đầu một cái, nói, Lâm Thần người mang 7 cỗ vô thượng đạo thuật ý chí, sớm thì không phải là kỳ văn rồi. Liên hợp lại cùng nhau, chém giết 5 đại thiên tiêu. Kim Ngục trầm mặc, thần sắc lấp lóe không yên. Lúc này, sát khí đột ngột, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Lâm Thần ngồi ngay ngắn ở võ đạo thần thông đồ trước mặt, vung tay lên, lập tức có đến vô cùng đen bó buộc, hướng băng hỏa nói đồ xuyên tới. Ta không muốn cùng người chơi đùa. Lưu Thông Thiên vung tay lên, vô cùng hỏa diễm tịch quyển nhi ra, nhất thời chặn lại những này thôn vệ ma quang. Nét mặt của hắn sát khí dao động người, ta để cho ngươi kiến thức một chút, ta sát chiêu mạnh nhất. Đột nhiên, từng vị vĩ ngạ, to lớn cao ngạo, hư ảnh, đồng loạt từ nơi này võ đạo thần thông lưu tính bên trong, đứng lên. Thiên hỏa rơi đời. Trong lửa bên trong liên, vạn dặm phiêu tuyết, nhất trọng rơi băng thuật, kim giáp thiên thần giết. Ẩm. Năm vị đại biểu bất đồng võ đạo ý chí, đều là rối rít phát ra này môn vô thượng đạo thuật chân chính là uy năng, tương đạo vết đồng loạt tiêu đốt, hướng kia Lâm Thần đánh giết tới. Phảng phất đem chọn cái không gian, đều đánh rung động như thế, thiên địa trở nên biến sắc. Ẩn tiên đại sát cổ thuật, chín hư dị tượng, thiên địa ma thần lĩnh vực, hôn nguyên phá vọng chém. Lâm Thần sắc mặt bình thản. Một chút chính là hơi ra tứ đại vô thượng đạo thuật, bốn tôn vĩ ngạn, to lớn cao ngạo, tồn tại, toàn bộ đồng loạt đứng ở Lâm Thần trước mặt của. Trong đó, nay ẩn tiên đại sát cổ thuật đen nhánh hư ảnh, lộ ra hơn khiếp người, làm người lạnh leo tâm gan. Lâm Thần cắp mắt, vào thời khắc này đột nhiên bắn ra tới hai đạo lôi điện. Phục thiên tay, hàng phục chư thiên, dẫn rất nhiều võ đạo, trấn áp vạn cổ. Lâm Thần hét lớn một tiếng, trong phút chốc, một người càng cao to hơn, to lớn cao ngạo, cao quý tồn tại, đứng đi. Hai mắt như điện, miệng phun người âm, hàng phục hết thảy. Trong phút chốc, ngũ đại vô thượng đạo thuật ý chí tịch quyển với nhau, hóa thành ngập trời năm cỗ uy thế, cùng với đụng vào nhau. Ùng ùng. Phảng phất là có mấy chục tòa núi lửa đồng thời phun ra như thế, kinh khủng mà kinh người. Không có ai vô không khiếp sợ, loại này năm cỗ vô thượng đạo thuật ý chí va chạm, khó gặp, cũng cả đời đều khó mà quên được. Đột nhiên, chỉ thấy Lưu Thông Thiên thân hình phóng lên cao, huyền lơ lửng ở thật cao trên bầu trời. Mắt nhìn xuống toàn bộ thiên không thành. Ta, mới thật sự là vương giả. Lưu Thông Thiên ngữ tốc thật chậm, thanh âm giống như núi rơi đá lớn, truyền vào mỗi người trong thai. Mấy trăm ngàn các đệ tử, nghe được một câu nói này, sắc mặt đều là cực kỳ chấn động, lập tức là hô to lên. Vương giả! Vương giả! Trong phút chốc loại này tiếng kêu, vang dội trong thiên địa. Lưu Thông Thiên gật đầu một cái, bình yên đón nhận loại này cùng nhiệt, quỳ lạy, mi tâm của hắn bên trong, bắt đầu nổi lên một ánh hào quang. Một quả phù lục bộ dáng như ẩn như hiện. Lần này, Kim Ngục, La Vô Thường, Kiếm Thiên Miểu, Thất Hoàng Tử, Huyết Minh, Lạc Tử Di vân vân đại thế lực thiên tiêu, rốt cục thì chấn động lên. Này cái phù lục chính là chỗ này Lưu Thông Thiên ẩn giấu thủ đoạn chứ. Lâm Thần ánh mắt của cũng là ngưng trọng vô cùng. Này cái phù lục hắn nhìn quen mắt, bất ngờ chính là ban đầu dẫn hắn chạy trốn thông thiên phủ. Ngay cả Lâm Thần trong tay bảy thước hư thiên kiếm, đều tựa như cảm nhận được hắn trong mi tâm thông thiên phủ kinh khủng, bắt đầu hơi hơi chấn động lên. Vô thượng thông thiên thương khung đại chiến thuật. Lưu Thông Thiên giờ phút này, trong con mắt buộc phát ra hoảng sợ thần quang. Toàn bộ thiên không thành bên trên, phảng phất là xuất hiện một vệ thần quang, chọc thủng vân tiêu. Tất cả tầng mây đều tựa như vòng xoáy một phen xoay tròn. Một cổ trong minh minh lực lượng bắt đầu không ngừng từ bên trong đắp xuống, là một loại cực kỳ khủng bố thông thiên lực. Thông thiên một bước, vượt qua không gian, thông thiên hai bước, vượt thời không. Chân chính thông thiên, diêu quang vô năm, nhất niệm chi gian, thiên địa chiến diệt. Cuồn cuộn chiến âm thanh buông xuống. Giờ phút này, ở vô số người sợ hãi, kinh hãi trong mắt, chỉ thấy Lưu Thông Thiên phủ lục bên trong, từ nơi này vô tận trên bầu trời, đón nhận này sâu xa thăm thẳm hạ xuống thông thiên lực, nhắm Lâm Thần, chợt phu nói ra một đạo chiến quang. Đạo này chiến quang, lại là Lâm Thần cảm giác, phảng phất là thương khung chiến rơi xuống. Vô số tiếng nổ vang dội lên, thật giống như đất đai đan bể tan cảnh, nước biển ở ngừng chảy. Đây là một kích mạnh nhất, để cho người ở tại tràng sở hữu tất cả thiên kiêu đều chấn động theo một đòn. Thôn phệ dị tượng. Lâm Thần tâm vô cùng bình tĩnh, vung tay lên, đem kia một đạo đen nhánh thần bí bóng người, hướng Lưu Thông Thiên võ đạo thần thông đổ đánh. Tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Huyết lão bị Lâm Thần cử động làm cho đại chấn, trách mắng, không có thôn phệ dị tượng ý chí, ngươi thế nào chống lại một chiêu này? Bên trong cơ thể ngươi pháp lực không đủ, ngươi thi triển ra thượng thương cơn giận rồi. Lâm Thần cười một cái, không có lên tiếng, nhưng trong lòng thì có trước đó chưa từng có nặng nề. Đúng là a, làm như thế nào chống lại đâu? Cũng vừa lúc đó, hắn đã cảm thấy, kia uy thế ngập trời, hướng hắn nghiền ép tới. Tiểu tâm. Vũ Hoàng thấy được Lâm Thần một động tác này, lập tức không nhịn được theo bản năng hô lên. Ngay cả La Thanh Y gì không thèm chú ý đến ánh mắt, vào thời khắc này đều giống như là xem ở rồi Lâm Thần trên người. Vô số ánh mắt, cũng ngưng tụ ở Lâm Thần trên ánh mắt, bây giờ, cái này Lâm Thần làm như thế nào chống lại. Ở nơi này vô số người trong con mắt, Lâm Thần tiếng lỏng, nhưng là bị ba động một chút. Ánh mắt 100.000. Mà ta lại chỉ có thể cảm thụ được hai cái. Hắn võ đạo thần thông lưu tính bên trong, nhất thời một thân ảnh cao to, vượt ở Lâm Thần trước mặt của, đạo thân ảnh này bên trên, lóe lên kịch liệt đạo quang. Đại đạo vạn tình kiếm. Bảy thước hư nhận kiếm, vào thời khắc này cũng là ong ong chấn động. Vậy thì, liều mạng. Lâm Thần cắn răng, cảm xúc đến này lưỡng đạo ánh mắt, trong lòng lại không có đến chút nào báo táp đến sợ. Đại đạo vạn tình kiếm. Ở vô số người trong con mắt, Lâm Thần cầm trong tay đại đạo vạn tình kiếm. Giống như bất bại chiến thần, xông về kia ngút trời thông thiên uy thế. Thái cực bát quái ứng vận nhi sinh, từ Lâm Thần trên người, lóe ra tới vô cùng tình cảm. Một cổ đại đạo tình cảm. Ẩm. Thiên không thành, trở nên run lên. Một trận tuyệt thế yêu nghiệt giữa đối chiến, đều tại đây khắc rõ ràng. Vô tận ân oán tình cửu, cũng sẽ ở này năng lượng cuồng bạo bên trong băng diệt. Mà vô số người đều ở đây ngút trời trong lúc nổ tung, sắc mặt mở mịt. Trận này mạnh nhất trận chiến kết quả rốt cuộc là ai thắng ai thua. Nhưng là, liền sau đó một khắc, Bạo Vương cùng Kiêu Đỉnh sắc mặt chợt biến đổi. Chương 724, bị đâm. Chương 724, bị đâm. Muôn người chú ý, kinh khủng như vậy một chiêu bên dưới, không ai dám bảo đảm rốt cuộc là ai thắng hay vẫn là ai bại. Tan thành mây khói, tất cả năng lượng, ở thời gian trôi qua sau khi, toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Vô số người tâm huyền, cũng là bị cuộc chiến đấu này, cho nhấc lên tâm thần. Hưu. Mọi người chỉ thấy được, một người nhân vật. Từ trên bầu trời rơi xuống, lấy cực nhanh đánh vào tốc độ. Đại ca. Bạo Vương cùng Tiêu Đỉnh sắc mặt đồng loạt biến đổi, Bạo Vương bước ra một bước, bàn tay lớn vồ một cái, nhất thời có một cái pháp lực đại vươn tay ra, đem không trung rớt xuống Lâm Thần, cho nâng ở rồi đại trên tay. Mọi ánh mắt, đồng loạt ngưng tụ đi qua. Mọi người góc nhìn, pháp lực đại trên tay Lâm Thần, ngũ thải hoa y y rách nát vỡ vụn, cả người đều đắm mình trong máu tươi, hai mắt nhắm nghiền. Vô số đạo thần thức hướng Lâm Thần dò xét mà ra. Nhất thời là cảm nhận được, Lâm Thần thời khắc này khí tức, trở nên suy sụp vô cùng, khí thế thoi thoát, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đi qua một phen. Lâm Thần đúng là không có chết, nhưng là hắn giờ phút này đã là toàn thân trọng thương, giống như nỏ hết đà. Phát giác Lâm Thần tình huống, không ít thiên kiêu đều là bộ dạng sợ hãi cả kinh, bất quá ngay sau đó sắc mặt mừng rỡ. Bây giờ Lâm Thần bị thương nặng, bọn họ còn dùng đi sợ cái đó kinh khủng Lâm Thần sao. Nhưng là, cái đó Lưu Thông Thiên đâu? Khúc khúc khúc khúc. Trong bầu trời còn nổi lơ lửng một bóng người. Bóng người này thân hình hơi lộ ra chật vật, đôi mắt đều là lạnh nhạt không ánh sáng, trên người bị hở ra không ít vết thương. Nhưng là khí thế của hắn, chẳng qua là suy sụp một ít, mà không phải giống như Lâm Thần bây giờ này tấm hấp hối bộ dáng. Trang này siêu cấp đại chiêu đối chiến kết quả, bây giờ liếc qua thấy ngay. Tại trong hư không nhìn một màn này Dương Đại giống, phát ra cười ha ha âm thanh, ha ha, Lưu Thông Thiên không hổ là chúng ta Hôn Thiên Môn Thiên Kiêu số 1, coi như là Lâm Thần cái đó tội nghiệt, cũng không phải là đối thủ của Lâm Thần. Còn lại mấy vị nửa đế, cũng là trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng. Lâm Thần bị đánh bại, chuyện này với bọn họ mà nói đúng là hỷ sự to lớn. Cho dù ngươi có ba vị đại đế hạ xuống vậy thì như thế nào? Nơi đó mấy trăm vị thiên kiêu, muốn nghiền ép chết Lâm Thần, chẳng qua là mấy hơi thở vấn đề. Sau đó, mấy vị nửa đế bên hai, liền vang lên huyết lao tiếng hừ lạnh, giống như nặng lôi. Ha ha, cái này Lâm Thần, không nghĩ tới như vậy không chịu nổi một kích. Kim Ngục bây giờ nhìn Lâm Thần yếu ớt bộ dáng, không nhịn được ha ha cười nói, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Ở ngắn ngủi này mấy trận đại chiến bên trong, Kim Ngục đã căm ghét Lâm Thần. Nếu như không phải điều kiện có hạn, hắn hận không được đi hỗn loạn cổ vực vòng trong, điều động bàng đại đội ngũ, nghiền ép cái này Lâm Thần. Mà bây giờ, cơ hội này, phủ xuống. Mấy trăm ngàn đệ tử đang hoan hô đến, tiếng hoan hô giống như quần quận đợt sóng, vỗ vào ở toàn bộ thiên không thành bên trên. Cái này tội nghiệt thân thể Lâm Thần bị đánh thành bộ dáng này, quả thực là để cho bọn họ trong lòng ra rất lớn ác khí. Chỉ nghe giờ phút này Kim Ngục hướng về phía Lưu Thông Thiên hét lớn, Lưu Thông Thiên, ngươi còn không mau mau đem Lâm Thần cho giết chết. Lần này, sở hữu tất cả toàn bộ ánh mắt ngưng tụ ở Lưu Thông Thiên trên người. Đúng vậy, bây giờ Lâm Thần người bị trọng thương, hoàn toàn không chịu nổi một kích tối hậu. Ai dám? Bạo Vương cùng Tiêu Đỉnh hai người thoáng hiện lên kinh thiên sắc khí, để ngang Lâm Thần trước mặt, ánh mắt dữ tợn. Ha ha, Thông Thiên huynh đệ có thể yên tâm xuất thủ, hai người kia, liền giao cho ta đi đối phó rồi. Kim Ngục cười ha ha, cả người xoay tròn dựng lên ám kim quan văn, từng cái khớp xương bên trên, đều tựa như là ngưng tụ ra một cổ lực lượng thần bí. Kim Ngục nhanh như tia chớp chuẩn bị xuất thủ, lại chỉ nghe, Lưu Thông Thiên giọng của bên trong xuất hiện trước đó chưa từng có mệt mỏi. Không được. Kim Ngục ngừng tay, không hiểu hỏi Thông Thiên huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Những người khác cũng là đồng dạng không hiểu nhìn Lưu Thông Thiên, chẳng lẽ hắn muốn lãng phí cái này rất tốt giết chết Lâm Thần đích cơ hội. Lưu Thông Thiên mặt đầy yên lặng, không nói gì. Chỉ thấy trọng thương trong hôn mê Lâm Thần, lại có mở mắt, chậm rãi tỉnh lại. Cái khuôn mặt kia mệt mỏi trên mặt, mang theo chính là một cổ nụ cười. Bạo Vương cùng Tiêu Đỉnh thấy Lâm Thần tỉnh lại, đều là liền vội vàng chuẩn bị hỏi tới, nhưng không ngờ Lâm Thần mặt tươi cười. Đây là thua còn cười ra. Là ta thua. Lưu Thông Thiên không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Cái gì? Mấy trăm vị thiên tiêu, không một không kinh ngạc cùng rung động. Này điều này sao có thể? Ha ha, Lưu Thông Thiên, ngươi quả nhiên là rất mạnh a. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng, bất quá ta đảo là tò mò, thân phận của ngươi chẳng lẽ thật sự là cái tên đó chuyển. Chắc hẳn coi như ngươi bị ta cướp đi nói đồ, cũng không cách nào tạo thành đáng ngại đi. Cướp đi nói đồ. Lâm Thần những lời này, giống như vô số tiếng nổ, xẹt qua vô số thiên kiêu đầu. Dương Đại giống các loại mấy vị nửa đế, đều là bị Lâm Thần những lời này sợ được sắc mặt đại biến. Lưu Thông Thiên băng hỏa nói đồ bị cướp đi. Này điều này sao có thể? Trong lúc bất chợt, Dương Đại giống bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ tới một màn. Ở Lưu Thông Thiên thi triển ra vô thượng thông thiên chiến khung thuật thời điểm, Lâm Thần ngược lại là thúc giục thôn vệ ma công ý niệm, xông vào Lưu Thông Thiên võ đạo thần thông lưu tính bên trong. Ha ha. Bạo Yêu cười ha ha, cười cực kỳ ngông cuồng. Dương Đại giống các loại mấy vị nửa đế, sắc mặt nhưng là trở nên cực kém, cực kỳ âm trầm. Trong hư không, bình tĩnh lại bốn vị đại đế. Chín Hư cười ha ha, không hổ là Lâm Thần, tên tiểu tử này thủ đoạn quả nhiên ghê gớm. Bất quá cướp đi Lưu Thông Thiên phong hỏa nói đồ, hắn là muốn làm gì? Hôn Thiên đại đế sắc mặt lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, trở nên cực kỳ âm trầm, hai tay nắm chặt. Vô Tình tiên tử chính là không nói một lời. Lưu Thông Thiên võ đạo thần thông đồ bị đoạt đi, trận chiến tranh ngày thành bại, là một người đều đã nhìn ra. Mấy trăm ngàn Hôn Thiên môn đệ tử, một chút trở nên không khí trầm lặng, vô cùng an tĩnh. Mấy trăm vị thiên kiêu thần sắc khiếp sợ, Kim Ngục mặt đầy vẻ mờ mịt, bọn họ đều không thể nào tiếp thu được một sự thật như vậy. Võ đạo thần thông đồ bị đoạt cái này Lâm Thần thủ đoạn, lại là mạnh mẽ như vậy. Lưu Thông Thiên không trả lời Lâm Thần, chẳng qua là cặp mắt lạnh như băng nhìn Lâm Thần sau một phút, liền nói, chúng ta chiến tranh, còn vừa mới bắt đầu. Lâm Thần cười một tiếng. Hắn mặc dù bị đánh cho thành bộ dáng này, hoàn toàn chính là đem cắn nuốt vô thượng ý chí, đánh vào Lưu Thông Thiên võ đạo thần thông đồ sau kết quả. Bây giờ võ đạo thần thông đồ A ngay tại Lâm Thần trong tay trái huyễn linh thần kính bên trong. Toàn bộ huyễn linh thần kính, vào lúc này, ngay tại dung hợp Lưu Thông Thiên võ đạo thần thông đồ. Lâm Thần đối với lần này ôm cực lớn hiếu kỳ, năm đó phụ thân của hắn cho mình chỉ điểm qua, Lưu Thông Thiên võ đạo thần thông đồ, thái thanh lòng. Chỉ cần đem hai thứ này toàn bộ sáp nhập vào huyễn linh thần kính, cái này huyễn linh thần kính sẽ hiển hiện ra chân chính uy năng, vốn là diện mục. Bất quá Lâm Thần cảm giác nếu như huyễn linh thần kính phải hoàn toàn dung nhập vào này võ đạo thần thông đồ, sợ rằng còn cần 10 ngày. 10 ngày sau, Lâm Thần bây giờ vô cùng chờ mong. Bởi vì hắn giờ phút này cảm giác, chính mình cách cha không xa. Thôn phệ thiên địa. Lâm Thần điều động trên người pháp lực còn sót lại, kích phát ra thôn phệ ma công, tản mát ra vô số đạo hắc quang, tản bộ ở trong trời đất này. Nhất thời, linh khí trong trời đất, đều lấy một cổ tốc độ khủng khiếp, hướng Lâm Thần lan tràn mà tới. Bạo Vương cùng Tiêu Đỉnh nhìn một cái Lâm Thần hành động này, lập tức biết Lâm Thần là nghị khôi phục tự thân. Chỉ thấy Tiêu Đỉnh cười một tiếng, móc ra một quả trong suốt bích thấu đan dược, đại ca, đây là bạch cốt thị sinh đan. Gồm có không có gì sánh kịp kỳ hiệu. Bây giờ cho ngươi dùng, thương thế của ngươi thì sẽ khôi phục một nửa. Viên này bạch cốt thị sinh đan xuất hiện, đưa tới không ít kinh ngạc ánh mắt. Ngay cả La Vô Dược đều hơi khiếp sợ. Dù sao đây chính là một quả cực phẩm đan dược, coi như là bọn họ cũng chưa từng nắm giữ. Bất quá Kiêu Đỉnh là đường đường dược tôn đích thực truyền đại đệ tử, nắm giữ như vậy một viên thuốc, dĩ nhiên là sẽ không để cho người hoài nghi. Nhưng là Kiêu Đỉnh lại là làm một món rất ngang ngược chuyện, ước chừng móc ra ba miếng, để cho các đại thiên kiêu nhìn sắc mặt đều sáng ngắt, mà Kiêu Đỉnh nhưng là hồn nhiên không thèm để ý, con ngón búng ra, đem này bạch cốt thịt sinh đan, bắn vào rồi Lâm Thần thôn phệ ma quang chi bên trong, để cho Lâm Thần thôn phệ tiêu hóa. Trong phút chốc, Lâm Thần trên người vọt lên một cái cổ ánh sáng. Cực kỳ hiển nhiên là đang khôi phục chính mình trọng thương thịt xương. Mẹ nó. Kim Ngục rốt cục thì phản ứng lại, mắt lộ ra hung quang, vô cùng dữ tợn, tất cả mọi người lên cho ta, tuyệt đối không thể để cho Lâm Thần khôi phục như cũ, nếu không, chúng ta không có cơ hội đưa hắn cho giết chết. Hắn lập tức chuẩn bị dẫn đầu công đi lên, sau đó nhưng là ngạc nhiên phát hiện. Phía sau hắn những thiên kiêu đó môn, trừ mình ra, không một người dám nhúc nhích. Này. Sau đó. Hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm bước lên một cái nói lạnh như băng cảm giác. Kim Ngục chợt quay đầu, vô số kim quang từ khớp xương bên trong xì ra, hướng đột nhiên đánh tới Lâm Thần quấn giết tới. Ẩm. Kim Ngục thân hình bị đánh liên tiếp lui về phía sau, Lâm Thần trên người năm hoa chi ý, lại lần nữa khôi phục thành nguyên lai chi bộ dáng, uy phong lâm nhiên. Kim Ngục, ta ngươi không thủ không đoán, hơn nữa ngươi chính là hỗn loạn cổ vực vòng trong đại thế lực nhân vật, vì sao phải cùng ta tiểu tử này gắt gao dây dưa? Lâm Thần mặt đầy không hiểu, sau đó trên mặt bắn ra tới kinh khủng sát khí, quét sạch tại chỗ thiên tiêu, các ngươi bêu xấu ta là tội nghiệt thân thể, điều động bằng đại bộ đội đánh chết ta, hôm nay ta Lâm Thần, coi như một lần tội nghiệt người, đem toàn bộ các ngươi đổ sát. Ẩm. Thiên ma chi giới, quần quận ở Lâm Thần phía sau mở ra, tản ra từng cổ ma thần ý. Lần này, Lâm Thần là hướng về phía tại chỗ trên trăm vị thiên kiêu nổi giận. Hắn đem Lưu Thông Thiên đánh bại, sớm đã đem trên trăm vị thiên kiêu toàn bộ trấn nhiếp. Ở trong lòng bọn họ đều là để lại bóng ma. Nhìn Lâm Thần chấn nộ bộ dáng, không ít thiên kiêu, trong lòng đều có to lớn kiên kỵ. Giết! Lâm Thần đôi mắt ra rét, cả người cuốn vòng quanh quần quận ngân quang, đột nhiên phát sát tiến vào này mấy trăm vị thiên kiêu bên trong. La Vô Thường trên mặt hiện lên lướt qua một cái cười lạnh, khẩu khí thật là lớn, muốn đem chúng ta nơi này tàn sát sạch. Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Ha ha! Lâm Thần tiểu huynh đệ, ta sớm liền muốn với ngươi đánh một trận. Kiếm Thiên Miểu cười ha ha. Ngay cả cùng hai người bọn họ ở bên trong, còn có Huyết Minh, Kim Ngục, bốn đại thiên kiêu, đồng loạt chắn Lâm Thần trước mặt của. Cũng ngay, Bạo Vương cùng Tiêu Đỉnh cả người bùng nổ giả quần quận sát khí, một chút liền phát sát đi vào, chặn lại hai vị thiên kiêu. Lâm Thần không nói hai lời, đấm ra một quyền, hai đại vô thượng đạo thuật ý niệm, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, hướng của bọn hắn đánh tới. Hừ, chút tài mọn. La Vô Thường cười lạnh nói, đối mặt với Lâm Thần vô thượng đạo thuật ý chí đánh giết, hắn ngược lại không sợ. Ngay sau đó triển khai hắn thần thông uy thế. Huyết Minh cũng là như vậy. Nhưng là, Lâm Thần nhưng là không chút nào cùng hai người ham chiến, tốc độ bùng nổ đến cực hạn, nhanh như tia chớp chuyển kiếp hai người, hướng mấy trăm vị thiên kiêu phong tới. Thiên ma chi giới, ở sau lưng của hắn tịch quyển chứa kinh khủng ma khí. Mấy trăm vị thiên kiêu trong đôi mắt, gần một nửa người, đều xuất hiện vẻ sợ hãi. Không được, hắn muốn tàn sát những thiên kiêu đó. Dương Đại giống nhìn một màn này, sắc mặt kỳ biến. Lâm Thần mục tiêu. Căn bản cũng không phải là những này cường đại thiên kiêu, mà là phía sau bọn họ nhân vật. Nếu là thật để cho Lâm Thần giết chết hơn 10 vị thiên kiêu, như vậy hậu quả đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi. Trong hư không Hỗn Thiên Đại Đế nhìn thấy màn này, uy nghiêm trong đôi mắt, nhất thời là lóe lên một đạo sát cơ ngập trời. Đã như vậy, vậy hãy để cho người kia xuất thủ. Hết thể kế hoạch, cũng có thể bắt đầu. Vô Tình Tiên Tử vẫn không có nói chuyện. Thiên ma chi giới, mang theo vô thượng uy áp, hướng mấy người nghiền ép đi. Nếu như một chiêu này để cho hắn đắc thủ, như vậy hắn thiên ma chi giới bên trong, sẽ nhiều hơn từng vị ma thần. Về phần đắc tội những đại thế lực kia đích nhân vật, bây giờ Lâm Thần đã không quan tâm chút nào rồi. Nếu thế nhân nói hắn là tội nghiệt, như vậy hắn liền mắc phải ngút trời tội nghiệt, để cho người khác nói, đi chính mình đường. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lâm Thần đột nhiên là cảm nhận được một đạo dùng mình trực bức tâm linh. Có một đạo sát cơ, từ sau lưng của hắn đánh tới, uy lực không tầm thường. Lâm Thần rộng rãi xoay người, liền là chuẩn bị phát ra kinh khủng sát chiêu. Nhưng mà, hắn đạo này xoay người, nhưng là để cho hắn hoàn toàn ngây ngẩn, thiên ma chi giới trong nháy mắt tan vỡ. Kia một đạo phong mang, thẳng tắp sát nhập vào trong cơ thể hắn, máu tươi từ bên trong thân thể của hắn phún ra ngoài. Phảng phất lúc này đau đớn không liên quan đến mình. Lâm Thần không cảm giác được đau đớn, chẳng qua là cảm giác giờ phút này trong đầu phảng phất là muốn nổ tung như thế, không ngừng ông tác hưởng. Vậy làm sao có thể? Một ngụm máu tươi, từ Lâm Thần trong miệng phun ra, cường thịnh khí tức, ở trong cơ thể hắn không ngừng tàn phá. Thân thể tê dại đều không thể phản kháng A. Chương 725, tức giận. Chương 725, tức giận. Phúc. Lâm Thần có thể rõ ràng nghe được chính mình thời khắc này nhịp tim, phảng phất hết thể tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch, lưu động tốc độ đều đã giảm bớt, thật giống như cả người mới từ trong hầm băng vớt đi ra như thế, vô cùng lạnh giá. Ngay cả Lâm Thần tâm, vào thời khắc này cũng là vô cùng lạnh giá. Một cổ lực lượng kỳ lạ, ở trong cơ thể hắn nhanh chóng tàn phá, là một loại cấm chế lực lượng. Không được, đây là cấm pháp lực. Huyết lao kêu to. Cấm pháp lực, giam cầm pháp lực một loại lực lượng kỳ lạ. Đúng như dự đoán, sau đó một khắc, Lâm Thần toàn bộ thân hình bên trong, pháp lực đều là bị một cỗ lực lượng kỳ dị, phong khóa. Mà những cái khác sắc bén ý, chính là tàn phá hắn toàn bộ thân hình nội bộ, phảng phất là phải đem thân thể của hắn đều cho tàn phá mà xuyên như thế. Hắn tuyệt phẩm hoàng khí thân thể, cũng vào thời khắc này bị trùng kích cực lớn. Trong miệng không ngừng tuôn ra đến máu tươi, huyết lao chính là không tiếng động thở dài. Lâm Thần cuối cùng, không có phản ứng gì, chẳng qua là ánh mắt trợn to, ánh mắt mở mịt nhìn một màn này. Rõ ràng là có thể tránh á nhưng là thế nào không cách nào tránh được. Người xung quanh, đều là ngạc nhiên nhìn một màn này, ngay cả là bọn họ liệu được rất nhiều tình cảnh, nhưng là xa xa không biết lại sẽ xảy ra chuyện như thế. Lạc Tử Di cái miệng nhỏ nhắn mở to, thất hoàng tử cũng là mặt đầy khiếp sợ, kiếm vô đạo biểu tình vô cùng phức tạp. Này điều này sao có thể? Cái này hướng về phía Lâm Thần người xuất thủ, làm sao biết, thế nào lại là Vũ Hoàng? Tìm chết! Bạo Vương cùng Tiêu Đỉnh nhìn thấy màn này, cả người lệ khí khổng lồ phun ra nuốt vào mà ra, vô cùng hoảng sợ. Huyết Minh, Kim Ngục, Kiếm Thiên Miểu, La Vô Thường bốn người, nhìn thấy màn này, khoe miệng đều là gợi lên một vệ độ cong. Lập tức là thi triển ra đại pháp lực, đại thần thông, hướng Bạo Vương cùng Tiêu Đỉnh chấn áp xuống. Ngay cả là Bạo Vương cùng Tiêu Đỉnh giờ phút này đều muốn nổi điên, nhưng là cũng không cách nào đánh vỡ bốn đại thiên kiêu liên thủ chấn áp, chỉ có thể đỏ che giấu nhìn một màn này. Vì tại sao? Lâm Thần lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên uể oải vô cùng. Hắn phảng phất lại trở về trọng thương trước. Hơn nữa, Lâm Thần cũng xa xa không nghĩ tới, cái này ra tay với chính mình người, lại là Vũ Hoàng. Vũ Hoàng khuôn mặt trắng nõn, biểu tình lạnh giá, trong tay Hôn Thiên Phá Vọng chém hư mang, vô tình đâm vào Lâm Thần ngực bên trong. Cấm pháp lực này, chẳng lẽ chính là rất sớm an bài tốt? Vũ Hoàng nghe được Lâm Thần hỏi lời nói, lông mi giật giật, trong mắt đẹp, chỉ có thể nhìn được mênh mông bát ngát băng xuyên. Nàng không nói câu nào. Phúc! Hôn Thiên Phá Vọng chém hư mang, bị Vũ Hoàng từ Lâm Thần bên trong rút ra. Lâm Thần lại lần nữa không cách nào nhịn được ở, phun ra một ngụm lớn máu tươi, trên người và áo, đều bị huyết dịch nhiễm đỏ. Vũ Hoàng một chiêu này, phảng phất chính là đặc biệt vì đối phó Lâm Thần mà tồn tại. Cấm pháp lực, phá hư bên trong thân thể xương cốt của. Nếu như trước Lâm Thần, là hết sức chiến lực, như vậy hắn bây giờ chỉ còn lại một thành cũng chưa tới, cùng phế nhân không khác. Nói cho ta biết ta cái gì? Lâm Thần không cảm giác được đau đớn trong thân thể, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được tim đau đớn. Mùi hắn nghe ẩm. Ngay cả là ở vô số chết trước mặt đều là chưa bao giờ lần này Lâm Thần, giờ phút này lại là hốc mắt hơi đỏ lên. Thiếu chút nữa, liền để lại nước mắt. Từ hư vương trong cổ mộ tranh đoạt Long Phượng Hoa, đi đan linh bên trong tộc cướp đoạt loại trồng thuốc, tranh đoạt toa thuốc, cựu tử nhất sinh, Lâm Thần đều là mang theo tất thắng tín niệm, từ danh giới tử vong, lần lượt sống lại. Địch nhân của hắn, hiện đầy thiên hạ. Lại như cũ như vậy mạo hiểm. Vô luận là lưu bao nhiêu máu, vô luận là thân thể có bao nhiêu đau đớn. Hắn vẫn là cắn răng kiên trì đi xuống. Hắn làm như vậy hết thảy cũng là vì trước mắt cái này nghiêng nước nghiêng thành băng tuyết nữ tử. Nhưng cuối cùng đổi lấy, nhưng lại như thế lạnh như băng một đòn. Không có vì cái gì. Vũ Hoàng xoay người lại, Đông tuyết vây quanh nàng tinh xảo bả vai bay múa, thanh âm lạnh giá. Lâm Thần vô lực thu hồi ánh mắt, trong lòng đau co quắp. Bị ai giết chết, hắn cũng không muốn thấy mình bị Vũ Hoàng giết chết. Nhiều như vậy ký ức cường lực như vậy nhịp tim. Tại sao, đổi lấy nhưng là lạnh giá một kiếm. Hơn nữa, tại sao ngay cả một giải thích cũng không có. Lâm Thần nhắm hai mắt lại, huyền phù tại không trung thân hình, vô lực ngã xuống. Cấp tốc hạ xuống, không khí rét lạnh chui vào bên trong phổi của hắn, để cho hắn cảm thấy đây hết thể giá rét. Lúc này Lâm Thần, lần đầu tiên cảm thấy tín niệm của mình trở nên mê mang. Một mình hắn, nói thanh này kiếm, xông vào cái này đầm rồng hang hổ, đến tột cùng là muốn làm gì tới đâu. Tiểu tử, có vài thứ, ngươi chính là sớm một chút nhìn thấu là tốt. Huyết Lao thở dài nói, cái này tỏ rõ chính là một cái âm mưu, lợi dụng ngươi quá trọng tình cảm khuyết điểm, đưa ngươi đánh trở tay không kịp. Lâm Thần lựa chọn yên lặng. Ngay cả tay cánh tay nhúc nhích một chút, đều cần lực lượng. Ở nơi này vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Thần trực tiếp suy rơi vào thiên không thành bên trên. Bốn phía đệ tử, giống như thủy triều một phen lui ra, tùy ý Lâm Thần cực nhanh ngã ở trên sàn nhà. Ầm. Toàn bộ mặt đất phảng phất là hơi run rẩy một chút, Lâm Thần thân thể lại lần nữa bị kịch liệt bị thương nặng, trong miệng máu tươi ói như điên, dưới thân thể hắn mặt đều nứt ra từng đạo vết nước. Muốn chống lên cánh tay, từ trên mặt đất bò dậy, Lâm Thần vào thời khắc này đều cảm giác được mình vô lực. Cánh tay vô lực, cả người đều cảm giác vô lực. Tim đau đớn Lâm Thần cũng không muốn nói, ngay cả là ở nơi này mấy trăm ngàn đạo dưới ánh mắt, chật vật như thế. Từ Lâm Thần trong đôi mắt của, từ từ bò dậy một chút xíu sắc cho tàn. Đây là một loại tâm chết màu sắc. Ngưng tụ trong nháy mắt đi qua, tiếng hoan hô to lớn, lập tức là từ Lâm Thần bên thai gào thét mà qua, tiếng vang rung trời. Mấy trăm ngàn đệ tử, vào thời khắc này đồng loạt sôi trào lên, sắc mặt kích động, lửa nóng nhìn trên bầu trời áo quần lung lay, tựa như tiên nữ hạ phàm Vũ Hoàng. Trong miệng bọn họ đều kêu Vũ Hoàng, khẩu hiệu đều nhịp, mỗi người ánh mắt của đều vô cùng lửa nóng. Mấy trăm vị thiên kiêu cũng là hưng phấn lên, mới vừa rồi Lâm Thần để cho bọn họ cảm nhận được chết, mà bây giờ, bọn họ rốt cục thì an toàn. Hơn nữa lần này, Lâm Thần cho dù có thủ đoạn thông thiên, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu trói rồi. Ha ha! Được, được, thật sự là quá tốt rồi. Kim Ngục cười ha ha, nhìn nghiêng nước nghiêng thành Vũ Hoàng, đầy mắt lửa nóng vẻ. La Thanh Y thì hãy cúi đầu, từ mấy trăm ngàn người bên trong, ngưng tụ ở thân thể của hắn trên. Ánh mắt của nàng có chút mê mang. Nàng không hiểu nổi, người đàn ông này tại sao đối mặt với nữ nhân ám sát, cũng sẽ không né tránh đâu. Hết thệ các thứ này, chuyển biến quá nhanh. Dương Đại giống vân vân nửa đế, thấy được Lâm Thần bị đánh rơi, đều là vô cùng vui mừng, kích động. Bạo Yêu mặt đầy tức giận, tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì? Như vậy một đòn, thế nào đều ngăn cản không qua. Dược Tôn như có điều suy nghĩ. Duy chỉ có Long Đại Đế, vào thời khắc này nhưng là trầm mặt lại, mắt rồng nhìn chằm chằm kia tại chỗ một màn này, ánh mắt có trước đó chưa từng có ngưng trọng. Trong hư không, hôn trướng, chín hư nhãn thần nổi giận, phảng phất ngay cả hư không đều cùng theo một lúc tức giận như thế, vô cùng kinh khủng, tốt các ngươi hôn thiên môn, xuất thủ cư nhiên như thế ác độc. Hôn thiên đại đế chính là khẽ mỉm cười, nói, chín hư tiền bối, lời này giải thích thế nào? Vũ Hoàng vốn là ta hôn thiên môn đệ tử, chém chết Lâm Thần, nghĩa bất dung tử. Mới vừa rồi một kích kia, chẳng qua là hắn không tránh khỏi mà thôi. Chín hư nhãn thần lạnh giá. Người trong thiên hạ, những cái kia người có thân phận, ai chẳng biết Lâm Thần chính là vì Vũ Hoàng mà xông cái này đầm rồng hang hổ. Nhưng mà, lại nên đón kết quả như thế. Chắc hẳn tiểu tử kia bây giờ trong lòng, giống như đau vặn đi. Ai, có lẽ chúng mục tiêu liền có như thế một kiếp. Kia tiểu tử ngốc. Chín hư thở dài một cái, sau đó lạnh giọng nói, chúng ta đem tiểu tử này mang đi, nếu là ở dám ngăn lại, chúng ta hôm nay liền toàn lực khai chiến. Thái Thanh trưởng môn ở một bên, trầm mặc không nói lời nào. Hôn thiên đại đế nghe vậy, chẳng qua là cười thần bí, muốn mang đi. Sợ rằng không dễ dàng như vậy rồi. Chín hư sững sờ, vừa định nổi giận, ngay sau đó cảm nhận được cái gì, mặt liền biến sắc. Nàng tại sao như vậy lạnh giá đâu? Nàng tại sao không thích cười đấy? Nàng tại sao cái gì cũng không quan tâm đâu? Lâm Thần tự nói với mình. Hắn không nghĩ đang nhìn nàng mặt đầy lạnh giá. Hắn hy vọng nàng có thể thường xuyên cười lên. Hắn hy vọng nàng có thể quan tâm chính nàng. Nhưng mà, có vài thứ, liền tựa như mộng như thế, sẽ bị một ít thực tế đâm thông suốt. Đúng, đây là một trận âm mưu, một vị người thông minh đặc biệt vì nhằm vào Lâm Thần, mà đối với hắn lập ra âm mưu. Cao thâm, ảo diệu. Đem chính mình hoàn toàn coi là chết ở bên trong, hơn nữa còn rất thành công, hắn đã thành công vào bẫy. Nhìn cách mình xa xa, nhưng là lại vô cùng hưng phấn, nhìn mình biểu tình vô cùng khinh bỉ hôn thiên môn đệ tử, Lâm Thần hồn nhiên không cảm giác, trong lòng bay lên không nổi chút nào tức giận. Chẳng qua là đau đớn để cho hắn đã không cách nào thở dốc. Huyết lão, ta không nghĩ đợi ở chỗ này. Lâm Thần nhẹ giọng nói. Lâm Thần, bây giờ ngươi rời đi nơi này. Ngươi muốn làm một tên hèn nhát. Huyết lão lạnh rên một tiếng, nói, nữ nhân vốn là như ý, ngươi muốn trở thành đại đế, sẽ bị những này thế tục cảm tình, khiên bán rồi tự thân. Lâm Thần lựa chọn yên lặng. Không trọng tình cảm sao. Ta bây giờ thật rất mệt mỏi. Lâm Thần mặt đầy mệt mỏi. Hắn muốn đi, hắn bây giờ thật muốn đi. Hắn cái gì cũng không muốn thấy, chỉ muốn yên lặng rời đi. Đây là hắn trước sở hữu tất cả trôi qua một lần mệt mỏi. Bạo Vương cùng Tiêu Đỉnh, rốt cục thì thoát khỏi mấy đại thiên kiêu dây dưa, đi tới Lâm Thần bên người. Hai người ánh mắt đều là vô cùng đỏ bừng, nhìn Lâm Thần, nói, đại ca, ngươi cảm giác thế nào? Cái đó đáng ghét nữ nhân, ta sớm muộn có một ngày phải giúp ngươi giết nàng. Báo thù cho huynh. Trong lòng của hai người đều là vô cùng tức giận. Bọn họ không phải người ngu, vô cùng minh bạch nếu như là đại ca của mình thật lòng giao người, như vậy hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đối đãi. Huống chi, Vũ Hoàng hay vẫn là người hắn yêu. Lâm Thần nhìn trước mắt hai vị quan tâm huynh đệ, khỏe miệng kéo ra rồi một nụ cười, nói, ta không sao, dẫn ta đi đi. Ta không nghĩ sống ở chỗ này. Bạo Vương cùng Tiêu Đỉnh nghe đến lời này, đều là gật đầu liên tục, đỡ dậy Lâm Thần, chính là bay hướng không trung. Lâm Thần nhìn xung quanh tại chỗ đông đảo thiên tiêu, kéo ra rồi một nụ cười, nói, trận chiến tranh này. Là ta Lâm Thần thua. Ta bây giờ chỉ muốn rời đi, nếu như còn ai dám tìm trở về lời nói. Lâm Thần trong mắt lóe lên một đạo kinh khủng ác liệt sáng bóng, ta không sợ mang đến lấy mạng đổi mạng. Những lời này, nói vô cùng kinh khủng. Không ít thiên tiêu, đều là chố mắt nhìn nhau, không có bước ra một bước. Lâm Thần lập tức là đối không trung hô to, máu long tiền bối, chín hư tiền bối, thái thanh trưởng môn. Chúng ta không cần phải đánh nữa. Chúng ta đi thôi. Tiểu tử lần này, thật cảm tạ các ngươi cứu trợ. Lâm Thần tiếng nói vừa dứt, liền nghe được huyết long đại đế thanh âm, vang, rội, tiểu tử, bây giờ phiền toái tới rồi. Lâm Thần sửng sốt một chút. Ngay sau đó, chỉ nghe được hôn thiên đại đế thanh âm quần quận vang lên, uy nghiêm vô biên, tội nghiệt thân thể Lâm Thần, hôm nay đi tới ta hôn thiên môn đại chiến, sát hại ta hôn thiên môn thiên tiêu, ngươi chắc chắn phải chết. Hôm nay, bất kể là ai đến, cũng không thể mang đi ngươi. Cũng theo này một giọng nói hạ xuống. Ngũ đại cười ha ha âm thanh, từ xa phương vang dội lên, truyền bá mà tới. Này năm đạo tiếng cười, đều là cực kỳ phiêu miểu, phảng phất khi thì tồn tại, khi thì không tồn tại. Lâm Thần tam huynh đệ sắc mặt nhất thời biến đổi. Chỉ thấy, ở muôn người chú ý bên dưới, năm vị lão giả, đi tới thiên không thành phía trên. Trên người bọn họ, phân biệt chạy xuôi thần bí khí tức cường đại, thân phận của mỗi người, đều là không chút nào cùng. Thiên Hoàng dạy đại đế, Sát Huyết tộc đại đế, Ám Vân tộc đại đế, Kiếm Tiên môn đại đế, Thử Kinh Hoàng triều đại đế. Lần này, lại là ước trường phủ xuống 5 vị, đến từ bất đồng thế lực đại đế. Bọn họ tự nhiên đều là thế tới khủng bố, mỗi người ánh mắt đều là thâm thúy u ám. Đại đế tâm tư, không thể suy đoán. Lâm Thần ánh mắt của chợt biến đổi. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái này Hỗn Thiên đại đế, lại đã sớm ở trong bóng tối bên trong, liên hiệp ước trường 5 vị đại đế. Đùa, năm vị đại đế là như thế nào đội hình? Ngươi chính là Lâm Thần chứ? Thiên Hoàng dạy đại đế, ánh mắt khóa chặt ở Lâm Thần trên người, chỉ đảo qua, liền lắc đầu nói, bây giờ chỉ là một phế vật mà thôi. Ha ha! Sát Huyết tộc đại đế, mặt đầy khát máu vẻ, chúng ta bây giờ tới, cũng không phải là nói đùa hắn. Đúng là! Kiếm Tiên môn đại đế mặt đầy lanh khóc nói. Sau đó, Thiên Hoàng dạy đại đế mặt nghiêm, ánh mắt sáng quắc trên dưới quan sát một chút Lâm Thần, gật đầu một cái. Sau đó liền nói, tội nghiệt thân thể Lâm Thần, lão phu tên là La Thiên Đại Đế, lần này tới, đặc biệt vì chế tài ngươi cái thai họa này, dĩ nhiên ở chế tài trước, lão phu cho ngươi nhìn một vật, không biết ngươi là có hay không quen thuộc. Lâm Thần chau mày, trong lòng xuất hiện dự cảm xấu, ánh mắt vào thời khắc này cũng vô cùng lạnh giá. Chỉ thấy được, La Thiên Đại Đế phía sau, bước lên một cái ngồi tấm bia cổ. Chỗ ngồi này tấm bia cổ xuất hiện, lập tức để cho Lâm Thần tâm thần rung động kịch liệt. Thứ này lại có thể là phi tiên tấm bia cổ. Hắc hắc, chúng ta năm cái lao đầu tử liên thủ, thật vất vả làm ra nó. La Thiên Đại Đế cười lạnh nói, người này bên trong chứa, là của ngươi thần minh nhân viên chứ. Bọn họ toàn bộ bị nhốt, bây giờ còn lượn quanh của bọn hắn một mạng, ngươi nên cảm giác cảm ơn chúng ta nhân tử, các loại đến lúc đó để cho mấy thế lực lớn đồng thời xử lý. Còn lại mấy vị đại đế, cũng là cười nhạt. Nhưng mà Lâm Thần sắc mặt, nhưng là chợt biến hóa. Tức giận, hắn cảm nhận được một cổ vô biên tức giận. Bọn họ lại dám đem chính mình thần minh. Toàn bộ bắt vào trong tay. Lâm Thần ánh mắt bắt đầu tràn đầy huyết hồng, nhìn mấy vị đại đế, sát khí uy nghiêm. Chương 726, Đại đế âm mưu. Chương 726, Đại đế âm mưu. Năm vị đại đế đồng loạt phủ xuống toàn bộ thiên không thành, nếu như là đồng thời bùng nổ uy áp lời nói, sợ rằng toàn bộ thiên không thành đều phải run rẩy. Loại này cường hãn đội hình, để cho vô số thiên kiêu trong lòng đều là vô cùng sung sướng. Lần này, Lâm Thần ngay cả là có bản lĩnh lớn bằng trời, còn có thể thế nào chạy trốn. Lâm Thần hai tròng mắt lạnh giá, nhìn lướt qua La Vô Thường, Huyết Minh, Kiếm Thiên Miểu, Kim Ngục, Tử Kinh Chiến năm đại thiên kiêu, chắc hẳn này năm vị đại đế đến, bọn họ là chi tình chứ. Bây giờ Lâm Thần, trong nội tâm chỉ có vô biên sự phẫn nộ. Vũ Hoàng sự tình, chỉ có thể tự trách mình quá ngốc, ngốc không sót mấy đưa tới cửa, tiến vào mưu kế của người khác. Nhưng là, đối phương đem thần minh bắt được, kia hoàn toàn chính là đang khiêu chiến Lâm Thần danh giới cuối cùng. Các ngươi muốn cái gì? Lâm Thần mặt lạnh, hỏi. Chúng ta muốn cái gì? Tử Kinh Hoàng Triều Đại Đế cười một tiếng, khô đét quát nói, hiện tại đến rồi thời kỳ này, ngươi vô phải biết quá nhiều. Lần này, trên trời dưới đất, đã không người cứu được ngươi. Lâm Thần biểu tình êm trầm. Lúc này, Bạo Yêu cùng Dược Tôn hai vị tồn tại, đã là thoát khỏi hư không, đi tới Lâm Thần bên người. Huyết Long Đại Đế, Chín Hư, Thái Thanh Trưởng Môn, cũng theo đó đi tới Lâm Thần phía sau. Ba vị Đại Đế, hai vị Nửa Đế, Lâm Thần đội hình cùng thủ đoạn, đúng là cũng coi là chấn nhiếp nhân tâm rồi. Nhưng là, đối phương đội hình chính là kinh khủng hơn. Lâm Thần thậm chí là vào lúc này, mơ hồ cảm thấy, đối phương hình như là không chỉ có bởi vì hắn là thánh mạch chi thể mới đến đuổi giết hắn. Bảy vị đại đế, vì giết chết một vị mới chính là nói đồ cảnh thánh mạch chi thể, có cần không? Rất hiển nhiên không cần phải. Như vậy, đối phương vừa có âm mưu gì? Tiểu tử, lần này ngươi chọc cho phiền toái khá lớn. May là ngông cuồng vô cùng bạo yêu, vào thời khắc này đều là không nhịn được mặt sắc ngưng trọng. Huyết Long Đại Đế, Chín Hư đều là không có lên tiếng. Ngược lại Thái Thanh Trưởng câu đối hai bên cánh cửa đến Lâm Thần ôn nhu nói, không cần sợ, ta ở chỗ này, sẽ không để cho bọn họ tùy tiện thương tổn ngươi. Lâm Thần không nói, trong lòng chẳng qua là chạy qua rồi từng đạo dòng nước ấm. Bọn họ năm người, đến giúp đỡ Lâm Thần, có thật nhiều hoàn toàn là Lâm Thần không có dự liệu được. Bất quá, đây cũng là hắn thế hệ này thánh mạch chi thể điểm mạnh, cũng là Lâm Thần nhược điểm. Có thể ở như vậy trong lúc nguy cấp, còn có người cứu trợ. Ngay cả Huyết Lao đều không thể không khen ngợi. Thật ra thì Lâm Thần cũng không cô đơn. Các vị tiền bối, Lâm Thần hướng về phía năm vị ôm quyền, mặt đầy chân thành nói, nếu sự tình đến trình độ này, nhỏ như vậy tử cũng không muốn liên lụy các ngươi. Chuyện còn lại, để cho tiểu tử tự mình tiến tới giải quyết. Ngươi có năng lực gì giải quyết? Chín Hư mặt đầy khinh bỉ. Huyết Long Đại Đế cũng là nói, kia một khối long lân nếu là ta đáp ứng ngươi sự tình, như vậy ta sẽ làm được. Lâm Thần kiên định lắc đầu một cái. Trong ánh mắt lóe lên một đạo giá rét sắc cơ, trầm giọng nói, các vị tiền bối, ta chính là đại đế con, thánh mạch chi thể, đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế chết đi. Nếu như ta quả thực chống lại không được, ta nghĩ ta sẽ thả ra một cái kinh khủng đồ vật. Lời vừa nói ra, ba vị đại đế, hai vị nửa đế vào thời khắc này đều là trầm mặc lại. Bọn họ dĩ nhiên có thể cảm nhận được, lâm thần trong cơ thể, có thần bí tồn tại, ngay cả bọn họ đều không cách nào nhận ra được. Mặc dù bọn họ không biết cái này có phải hay không Lâm Thần tìm cớ, bất quá, nếu nói đến mức này, bọn họ cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Ngươi thật giống phụ thân của ngươi. Thái Thanh Trưởng Môn ôn nhu nói, khi nhìn các ngươi có thể đoàn tụ. Trưởng Môn, yên tâm đi. Lâm Thần mặt đầy trịnh trọng, ta tuyệt đối sẽ tiếp tục sống, còn muốn cứu cha ta. Các vị tiền bối, cũng không có lên tiếng. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Thần tiểu tử này, đúng là sâu sắc bọn họ yêu thích. Bất quá chuyện phát sinh trước mắt. Đã là vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, tiếp đó, cũng chỉ có thể nhìn Lâm Thần tạo hóa. Lâm Thần, đối với như bây giờ tình huống, không muốn cảm thấy ngạc nhiên. Hôn Thiên Đại Đế nhìn Lâm Thần, bình tĩnh nói, không khỏi không thừa nhận, ngươi thật sự lớn lên rất nhanh, có thể tụ tập nhiều cao thủ như vậy tới giúp ngươi. Chính ngươi cũng rất ưu tú, để cho chúng ta không thể không khởi động sau cùng một bộ phương án. Lâm Thần lạnh lùng nhìn Hôn Thiên Đại Đế, Hôn Thiên Đại Đế, ta thật không nghĩ tới. Các ngươi vì ta đây một cái phổ phổ thông thông tiểu tử, lại hao phí lớn như vậy chiến trận. Bất quá ta hy vọng ngươi nộn nói cho ta biết một chuyện. Liên quan tới Vũ Hoàng sự tình. Hồn Thiên Đại Đế tựa hồ nhìn rõ rồi Lâm Thần tâm tư, hỏi. Lâm Thần lựa chọn yên lặng. Ở vô số người trước mắt, lựa chọn yên lặng. Hắn yên lặng, luôn có thể để cho như vậy một hai người, cảm nhận được hơi chua cay. Vũ Hoàng vẫn là mặt vô biểu tình, màu xanh băng trong mắt, không có ảnh ngược đến bất kỳ tình cảnh. Phảng phất ở cái thế gian này, không có bất kỳ hết thảy có thể tiến vào trong mắt của nàng. Cái này từ trong xương tản ra lạnh người đẹp, để ở chàng vô số thiên tiêu, đều đổ xô vào. Ngược lại, Nàng đối với Lâm Thần một chiêu kia, thâm cho bọn họ vui mừng. Nhưng mà, Lâm Thần mỗi một lần nhìn Vũ Hoàng, nội tâm liền mơ hồ đau. Bất quá, hắn cũng trong lòng thầm cười nhạo, Lâm Thần a Lâm Thần, ngươi cho rằng là trong thiên hạ tất cả nữ tử đều sẽ thích ngươi sao? Còn nhớ ngươi và Vũ Hoàng lần đầu tiên gặp nhau sao? Hôn Thiên Đại Đế mặt đầy cao thâm mặt chắc mà hỏi. Lâm Thần sửng sốt một chút. Ngay sau đó nghĩ tới hắn lần đầu tiên ở Quỷ Thần Cốc cùng Vũ Hoàng gặp nhau. Khi đó tình cảnh, khiến cho người mặt đỏ tới mang thai, cũng làm lòng người bẩn bịch bịch nhảy lên. Nhưng mà ngay sau đó Lâm Thần ánh mắt biến đổi, thầm nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, chẳng lẽ đó chính là đã sớm sắp xếp xong xuôi. Ta còn không có cường đại đến cái mức kia, đã sớm tính toán kỹ hết thảy các thứ này. Hôn Thiên Đại Đế trên mặt hiện lên lướt qua một cái quỷ tiếu, bất quá, ngươi và nàng gặp nhau là chuyện sớm hay muộn, sau đó phát sinh hết thảy, cũng là ta không ngờ tới. Bất quá, đúng là không có để cho ta thất vọng. Lâm Thần khẽ cau mày, trong lòng đột nhiên cảm giác có quắc một trận. Chẳng lẽ, nàng đã sớm biết rồi nàng sẽ cùng mình gặp nhau. Vào thời khắc này, Lâm Thần trong lòng đột nhiên là bước lên một cái cổ bị người trưởng khống ở đại trong tay cảm giác. Hắn mơ hồ cảm thấy, ở Hôn Thiên Đại Đế trong giọng nói, còn cất giấu một cái sâu hơn đồ vật. Chỉ bất quá, Hôn Thiên Đại Đế chưa nói cho hắn biết. Các ngươi vì cái gì? Lâm Thần cảm giác ngữ khí của mình có chút mệt mỏi. Một loại mì hướng về phía kia cao thâm hơn tính toán vô lực cảm giác. Hôn Thiên, thiếu cho người này nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu đi. Thiên Hoàng dạy Đại Đế không kịp chờ đợi nói, ta bây giờ rất chờ mong cái vật kia. Còn lại mấy vị Đại Đế, cũng là rối rít phụ họa, nói ra lời ấy. Bọn họ đều đang thúc giục, đem âm mưu này, hoàn toàn thi hành rốt cuộc. Ha ha! Hôn Thiên Đại Đế mặt đầy cười to, hướng về phía năm vị Đại Đế nói, các vị đạo hữu đều đừng nóng, tiếp đó, liền để cho chúng ta làm chứng. Cái này thánh mạch chi thể vận mệnh, rốt cuộc là như thế nào phiêu miểu. Bây giờ ta hy vọng, một số vật gì đó sẽ không làm chúng ta thất vọng. Lâm Thần cau mày. Trong lòng của hắn nghi ngờ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Trực giác nói cho hắn biết, những này đại đế đến, đều là lòng không tốt. Nhưng là, âm mưu của bọn họ rốt cuộc là cái gì? Hôn Thiên Đại Đế đột nhiên lãnh đạm nở nụ cười, hướng về phía Lâm Thần nhàn nhạt nói, ngươi cho là một chút điều động 5 vị 7 vị đại đế là vì cái gì? Chúng ta vì... Nhưng là trong thân thể ngươi cái vật kia. Lâm Thần con ngươi co rụt lại. Bảy vị đại đế âm mưu lại là, đánh quan tài đồng thau cổ chủ ý. Chương 727, bảy đế luyện thần trận. Chương 727, bảy đế luyện thần trận. Ở trên thế giới này, chung quy có vài phần khổ sở sự tình. Cũng tỉ như kiếm vô đạo, cái này vì tình si cuồng nam nhân. Kiếm vô đạo trong lòng cũng không phải là lạnh giá, đánh trong lòng nói, hắn chẳng qua là không quen biểu đạt nội tâm của mình. Có lẽ là với trước đây thật lâu chuyện xảy ra có liên quan. Nhìn mình trong môn phái đại đế, đứng ở Lâm Thần trước mặt của, hắn phát hiện mình không bước ra cái đó bước chân. Bằng hữu của hắn không nhiều, Lâm Thần có thể tính là một cái. Người nam nhân kia rất trọng tình cảm, kiếm vô đạo quá rõ ràng, hắn đánh trong lòng cảm thấy nam nhân như vậy rất không tồi, đầy nghĩa khí, có thể làm huynh đệ. Giống như là hắn trên danh nghĩa đại ca, một cái từ đầu đến cuối thích cười nhạt, nhưng là để cho hắn cảm giác trong lòng phát lạnh nam nhân. Thì không phải là hắn thích đối tượng. Lưu Thông Thiên cũng coi là một cái kiếm vô đạo kính nể một người nam nhân. Cao ngạo không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hắn chính là cao ngạo đến không đùa bỡn âm như quỷ cái gì, chỉ muốn dùng lực lượng tuyệt đối, đem chính mình vương giả địa vị thôn phệ ở. Giống như là Lâm Thần đưa hắn võ đạo thần thông đồ đều đoạt đi, nếu không phải Thông Thiên phù lục cùng hộ, chỉ sợ hắn cũng sẽ giống như người khác, chết rất khó nhìn. Như vậy một cái hắn kính nể nam nhân, nhưng là để cho Lâm Thần cho đánh bại. Nói thật, hắn thấy Vũ Hoàng đem Lâm Thần đâm bị thương thời điểm, trong lòng không thích không bị thương. Hắn đối với Vũ Hoàng gì đó, cũng không có thay đổi gì. Hắn cho là đó chính là Vũ Hoàng, một chữ cũng không muốn nói nhiều, chỉ làm nữ nhân. Có lẽ ở trong bầu trời này, không có bất kỳ người đàn ông nào, có thể làm cho nàng đi chủ động dâng hiến. Ít nhất hắn hiện tại cũng không nhìn thấy. Nhưng là, trong lòng của hắn cũng bay lên không đứng lên vui vẻ, không phải nói Lâm Thần là tình địch của mình sao. Tại sao hắn thấy tình địch của mình? Bị đánh bại lời nói, hắn còn không cách nào thăng ra cảm giác vui sướng đâu. Ngược lại có chút yêu thương. Có lẽ là Lâm Thần bị ám sát sau khi, kia khuôn mặt vẻ mệt mỏi, để cho trong lòng của hắn cảm giác. Nếu như ngươi có thể không chết. Kiếm vô đạo nhìn đối mặt bảy vị đại đế, đều không sợ chút nào nam nhân, nói, ta đây tuyệt đối sẽ tìm tới ngươi, dâng hiến ta một thanh kiếm. Lâm Thần giờ phút này trong lòng nhấc lên sóng to. Bảy vị đại đế mục tiêu, mấy đại thế lực mục tiêu, lại là trong cơ thể hắn quan tài đồng thau cổ. Trong cơ thể hắn có gì đó quái lạ, đây chính là những cái kia cao thâm tồn tại, cũng có thể nhận ra được. Nhưng là cho tới nay, đều còn không có vị nào nhân vật khủng bố, phát hiện trong cơ thể hắn quan tài đồng thau cổ Lư Sơn chân diện mục. Thậm chí, không có biết đến, quan tài đồng thau cổ rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Lâm Thần, có hung ác loại người xuất thủ. Huyết Lão mặt đầy ngưng trọng, xem ra, những này đại đế chính giữa, biết được một ít bí ẩn tồn tại. Huyết Lão, rốt cuộc có chuyện gì? Lâm Thần hỏi. Huyết Lão thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, ở trong bầu trời này, tổng cộng xuất hiện vì hai vị thánh mạch chi thể. Một là Huyết Thiên Yêu Tôn, một là ngươi. Năm đó Huyết Thiên Yêu Tôn, ngay cả là ta, cũng không cách nào nhìn thấu. Trên người của hắn, còn cất giấu hơn thâm ảo bí ẩn. Giống như bên trong cơ thể ngươi có cái đó thần bí quan tài cổ, mà Huyết Thiên Yêu Tôn trong cơ thể, cũng tồn tại một cái thần bí tồn tại. Cụ thể là cái gì ta cũng không cách nào biết được. Lâm Thần rộng rãi hiểu ra, Huyết Lão, vậy ý của ngươi là, có vài người biết Huyết Thiên Yêu Tôn trong cơ thể xuất hiện đồ vật, cũng biết thánh mạch chi thể sẽ xuất hiện nhân vật như vậy, cho nên bọn họ đem mục tiêu, đặt ở trên người của ta. Huyết Lão trầm mặc gật đầu một cái. Lâm Thần hít vào một hơi, trong cơ thể mình có một cái quan tài đồng thau cổ. Như vậy năm đó Huyết Thiên Yêu Tôn trong cơ thể, tồn tại một nhân vật ra sao? Chính là mấy vị này đại đế, biết được trong cơ thể mình tồn tại, mới có thể hướng mình khai đao. Lâm Thần, ta cũng không với ngươi nói nhiều nói nhảm. Hôn Thiên Đại Đế thanh âm cuồn cuộn tản ra, thân là thánh mạch chi thể, ngươi chính là trong trời đất này nhất tội ác tồn tại. Hôm nay, chúng ta mấy vị đại đế cũng sẽ liên hiệp xuất thủ, đem thân thể của ngươi, hoàn toàn luyện hóa ở trong thiên địa này, ở cái thế gian này bên trên, không lưu lại chút nào tin tức. Lâm Thần trong lòng liên tục cười lạnh. Cái gì cho má làm cho mình biến mất ở trong bầu trời này? Này đơn giản chính là muốn bức bách ra trong cơ thể mình quan tài đồng thau cổ chứ. Nhưng mà, mấy trăm ngàn hôn thiên môn đệ tử, nhưng là tiếng kêu rung trời, mấy trăm vị thiên tiêu, đều là mặt đầy cười lạnh. Sáu vị đại đế, trở về vị trí cũ. Hôn Thiên Đại Đế thanh âm lạnh lẽo, ngón tay rạch một cái. Trong nháy mắt, Vô Tình Tiên Tử, Tử Kinh Hoàng Triều Đại Đế, Kiếm Tiên Môn Đại Đế, Thiên Hoàng Dạy Đại Đế, Sát Huyết Tộc Đại Đế, Ám Vẫn Môn Đại Đế, thân hình đều là chợt biến mất ở rồi trong bầu trời này. Sau đó một khắc, năm vị đại đế thân hình đều là xuất hiện ở rồi khoảng cách Lâm Thần dài tới trăm dặm địa phương xa. Lần này, liền đem Lâm Thần đám người vây ở trung tâm chỗ. Trong phút chốc, trong thiên địa bầu không khí bắt đầu trở nên ngưng trọng. Hình như là sát khí nghiêm nghị, lại hình như là ngay cả trời cũng sắp đè xuống như thế, bầu không khí vô cùng ngưng trọng, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Đại đế nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng trong thiên địa lực lượng. Bọn họ muốn làm gì? Dược Tôn trầm giọng nói. Chín Hư, Huyết Long, Thái Thanh trưởng môn, đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn một màn này, không biết này Hỗn Thiên Đại Đế rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhưng là, bằng trực giác của bọn hắn, nói cho bọn hắn biết, tiếp theo phát sinh tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hỗn Thiên Đại Đế trong mắt lóe lên một vệ hỏa diễm, đột nhiên hét lớn một tiếng, bảy đế luyện thần trận, cho ta kết thành. Trong phút chốc, từ Hỗn Thiên Đại Đế vân vân ước chừng bảy vị đại đế trên người, đều là giấy lên một tầng hỏa diễm. Ngọn lửa này, phảng phất là chưa từng bên trên trong bầu trời sinh ra một phen, ẩn chứa trong đó kinh khủng phép tắc, ngay cả nửa đệ đều đối với đó run rẩy. Bảy vị đại đế giữa, nhất thời tạo thành một cổ vô hình, lại là chân thật tồn tại liên lạc, mơ hồ hợp thành một người đại trận hình thức ban đầu. Ầm, ầm, ầm. Theo bảy đạo to lớn tiếng nổ vang, bảy vị đại đế sau lưng không gian đều bắt đầu tầng tầng vỡ vụn. Làm người ta rung động là, bọn họ bảy vị đại đế sau lưng hư không sau khi vỡ vụn, bộc lộ ra ngoài cũng không phải là hư không, mà là ngoài ra một bức thế giới cảnh tượng. Cái thế giới này, đều có một vị cổ quái đen nhánh tượng đồng đứng, tượng đồng trên người tản ra quỷ dị uy áp, phía trên có hai cái nước sơn sâm đỏ tươi chữ to, để cho vô số người đều khó quên. Hai cái này đỏ tươi như dòng máu vậy chữ to, chính là luyện thần. Một cổ lực lượng kinh khủng, tản ra, phảng phất là tạo thành một cái vô hình cấm chế, đem Lâm Thần ở bên trong phương viên trăm dặm chỗ toàn bộ phong khóa. Ngay cả hư không đều phong tỏa, nói cách khác, vị này đại trận sinh ra, chẳng khác gì là tạo ra được ngoài ra một mảnh thiên địa. Nếu như có đại năng muốn phá vỡ đại trận này, nếu như không phải có này thực lực tuyệt mạnh, như vậy bọn họ cũng không cách nào đánh vỡ cái này lần nữa sáng lập thế giới. Phong tỏa. Hôn Thiên Đại Đế uy nghiêm cười một tiếng, cong ngón tay một chút, trong thân thể, vô số đại đạo pháp tắc không ngừng chôn vùi. Nhất thời, từ bọn họ bảy người sau lưng thần bí tượng đồng, đều là bay ra một đạo đen nhánh ống khóa. Những này ống khóa, phảng phất là vô hình, lại phảng phất là hữu hình, làm cho không người nào có thể đoán. Chín Hư mặt liền biến sắc, nhìn thấy màn này, trực tiếp là cả giận nói, bảy đế luyện thần trận, này Hôn Thiên Đại Đế, rốt cuộc muốn làm gì? Dù hắn loại cấp bậc này tồn tại, đối mặt với như vậy bảy đế luyện thần trận, đều sâu đậm cảm thấy bất đắc dĩ. quyết không thể để cho bọn họ dùng đại trận này tổn thương Lâm Thần. Luôn luôn giọng êm ái Thái Thanh Trường Môn, giờ phút này chợt trở nên lạnh giá. Vì vậy bảy đế luyện thần trận, quả thực là quá mức kinh khủng. Nhưng mà, chỉ nghe được Hỗn Thiên Đại Đế thanh âm quần quận vang dội lên, Lâm Thần, ngươi nếu là để cho bằng hữu của các ngươi giúp ngươi xuất thủ, như vậy thần minh người, ta sẽ để cho ngươi trơ mắt nhìn bọn họ từng cái chết đi. Lâm Thần con ngươi co rụt lại. Hắn ở nơi này bảy đế luyện thần trận trung ương chỗ, nếu không phải sau lưng có ba vị đại đế, hai vị nửa đế phát ra khí tức giúp mình ngăn cản. Chỉ sợ hắn đã sớm bị nghiền ép nằm úp sấp đi xuống. Mà bây giờ, cái này Hỗn Thiên Đại Đế, lại là âm độc như vậy, dùng thần minh tới uy hiếp Lâm Thần. Bất quá, Lâm Thần vốn là không có tính toán để cho mấy vị đại đế, nửa đế, còn có huynh đệ, đến giúp đỡ chính mình. Nhưng là, Lâm Thần trong lòng căm hận nhất, chính là chỗ này loại uy hiếp. Chín hư, trưởng môn, huyết long, bạo yêu, rửa tôn. Năm vị tiền bối, mời các ngươi mang theo huynh đệ của ta rời đi. Lâm Thần mặt đầy trịnh trọng nói, nơi này hết thảy đều giao cho ta tới chịu đựng. Mấy vị đại đế, nửa đế biểu tình, đều là âm tình bất định. Bọn họ đều hiểu Lâm Thần tâm tư, bởi vì thần minh đó là Lâm Thần tâm huyết. Đại ca, bất kể như thế nào, hôm nay cho dù chết, chúng ta cũng phải chết cùng một chỗ. Tiêu đỉnh hai tròng mắt đỏ lên nói. Bạo vương tuét miệng cười một tiếng, ngay cả là ở nơi này bảy vị đại đế liên hiệp xuất thủ kinh khủng uy năng xuống, đều là vô cùng ngông cuồng. Ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết. Nợ nụ cười quên hết thủ hoán, huynh đệ cộng sinh chết. Bốn phía uy thế, càng kinh người, trong thiên địa tình hình gió, đều tại đây khắc chợt biến hóa, thiên địa linh khí, cũng theo đó nhiễu loạn. Thiên địa biến sắc, không ai có thể ngăn cản. Đại trận liền muốn tạo thành. Lâm Thần hai tròng mắt đỏ lên, hướng về phía ba vị đại đế, hai vị nửa đế hét, năm vị tiền bối, coi như ta Lâm Thần cầu các ngươi rồi, mang hai người bọn họ đi. Thôi. Chín hư thở dài, tất cả chuyện tiếp theo, đều chỉ có nhìn Lâm Thần tạo hóa. Ba vị đại đế, hai vị nửa đế. Đều là cực kỳ quả quyết, cũng chỉ đánh bất đắc dĩ xuất thủ, cưỡng ép mang theo bạo vương cùng tiêu đỉnh rời đi đại trận này bọc chỗ. Mất đi ba vị đại đế, hai vị nửa đế khí thế của chống đỡ. Lâm Thần nhất thời cảm giác, một cổ không cách nào cãi lại uy áp, nghiền đặt ở trên người của hắn. Sớm đã mất đi rồi pháp lực, mất đi thân thể lực lượng Lâm Thần, tại này cổ uy thế nghiền ép bên dưới, trực tiếp bị ép tới cả người phun huyết. Bảy đạo đen nhánh thần bí ông khóa, nhất thời là tựa như hàng dài như thế, quấn quanh ở rồi Lâm Thần cả người. Đem khóa chặt. Từng đạo đại đạo phù lục, từ ổ khóa này bên trên bắt đầu nhanh chóng lan tràn đi xuống. Trong phút chốc, Lâm Thần nhất thời cảm giác. Phảng phất thần trí của mình, vào thời khắc này đều phải bị phong tỏa. Hết thảy đều không cách nào dãy ra. Suy yếu vô cùng Lâm Thần, ngay cả thở hơi thở vào thời khắc này đều không có khí lực gì. Hắn hơi hơi cúi đầu, liền thấy hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Mấy trăm ngàn người, ánh mắt lấp lánh, đồng loạt ngẩng đầu, nhìn hắn cả người đẫm máu. Chật vật không chịu nổi, nụ cười trên mặt nhưng là vô cùng rực rỡ. Hỗn Thiên Đại Đế nhìn Lâm Thần bị khóa ở, trên mặt lộ ra một vệt kỳ dị nụ cười. Bắt đầu a. Chương 728, Thiên Cơ sợ hãi, bên trên. Chương 728, Thiên Cơ sợ hãi, bên trên. Thiên Không Thành, chỗ ngồi này Hỗn Thiên môn nội tình tồn tại, vào thời khắc này, đều là ở Hỗn Thiên Đại Đế bày mưu tính kế, để cho Dương Đại giống liên hiệp môn phái mấy vị nửa đế phó trưởng môn, thúc giục một ít đại trận. Để ngăn cản trên bầu trời tản ra quần quận nói uy. Nếu như bọn họ không thúc giục đại trận để ngăn cản, chắc hẳn Hỗn Thiên môn phần lớn đệ tử đều phải gặp nạn. Mỗi một vị Hỗn Thiên môn đệ tử sắc mặt đều là hết sức lửa nóng, bọn họ hy vọng Lâm Thần chết, hay cùng kia trên trăm vị thiên kiêu ý tưởng giống nhau như lúc. Lần này Lâm Thần, ước chừng là đưa tới 10 vị đại đế cấp bậc tồn tại. Ngay cả Lưu Thông Thiên đều không phải là đối thủ của Lâm Thần. Nếu như ở để mặc cho Lâm Thần tiếp tục trưởng thành tiếp, như vậy gặp nhau khủng bố cỡ nào? Ở trong lòng bọn hắn, Lâm Thần chân chân thiết thiết, chính là một cái tội nghiệt tồn tại. La Thanh Y thì ngước đầu, nhìn bầu trời một màn, trong ánh mắt không thèm chú ý đến, không có chút nào gia tăng, cũng không có chút nào giảm bớt. Sau đó, nàng liếc mắt một cái phía dưới, phát hiện cái đó kẻ cầm đầu, cái đó lạnh như băng nữ nhân, mặt không cảm giác đứng ở một người tiên sơn trên đỉnh núi, bốn phía bông tuyết phiêu vũ. Nàng có chút không biết, nữ nhân này, rốt cuộc là lợi hại đến mức nào, mới có thể như thế lạnh nhạt xử chi. Nàng không hổ là băng tuyết nữ thần, ngoan độc, đủ lạnh, đủ vô tình. Vũ Hoàng đứng ở tiên sơn trên ngọn núi, mặt vô biểu tình, phảng phất là hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng ngũ quan tinh xảo, từ bất kỳ một cái nào góc độ đến xem, đều là hoàn mỹ. Nhưng nàng thủy chung là tản ra đến từ trong xương lạnh, nàng là cả Hỗn Thiên môn đệ tử trong lòng nữ thần, khiến cho vô số người xù chi như điên. Về phần Lâm Thần thằng ngốc kia, muốn mở ra trong lòng bọn họ nữ thần cánh cửa lòng, này nói cho cùng, chính là một cái chuyện cười lớn. Nữ thần là không thể xâm phạm, chỉ có thể học hỏi. Nhưng mà, vừa lúc đó, Vũ Hoàng cảm nhận được hai cổ sát cơ lạnh như băng, trực bức nàng mà tới. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, một chút chính là thấy được Tiêu Đỉnh cùng Bạo Vương hai người, cả người sát khí, tựa như ma thần, đôi mắt đỏ bừng. Vũ Hoàng, ngươi quả nhiên ngoan độc. Lao tử thề, có một ngày tuyệt đối sẽ tự tay giết ngươi. Bạo Vương mặt đầy sát khí, tựa như một vị hung ác chi vương, ngươi cho đại ca mang tới thống khổ, lão tử đem gấp trăm lần, nghìn lần trả lại cho ngươi. Vũ Hoàng mặt vô biểu tình, quay đầu, đều không ở liếc hắn một cái. Tiêu Đỉnh sắc mặt giận dữ, hắn là từ trước tới nay, lần đầu tiên phát xảy ra lớn như vậy lửa giận. Vũ Hoàng, đại ca vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ngươi hại hắn rồi coi như xong, lại còn đối với hắn rút đao khiêu chiến. Ngươi để hắn chết rồi tâm. Nếu như đại ca không có thể còn sống sót, chúng ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay cả là Bạo Vương cùng Tiêu Đỉnh, giờ phút này là có 10.000 cái trong đầu nghĩ phải đem Vũ Hoàng cho giết chết. Nhưng là, bọn họ biết đại ca của mình tâm, nếu như làm xảy ra chuyện như vậy đến, chắc hẳn đại ca sẽ thống khổ hơn. Muốn đánh sao? Vũ Hoàng mặt không cảm giác hỏi. Hai người nhất thời cứng họng, biểu tình tức giận, hận không được lập tức xông lên. Bất quá ở trong bóng tối, cũng sớm đã có nửa đế nhìn chằm chằm trên người của bọn họ. Đánh một trận, bọn họ sẽ không cam lòng. Ba vị đại đế đều là trầm mặc nhìn trên bầu trời phát sinh một màn này, nếu như không phải là bởi vì hôn thiên bên trong tiểu thế giới mấy vị kia cổ lỗ sĩ, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã xuất thủ, đi chấn áp toàn bộ thiên không thành rồi. Thế cục bây giờ, căn bản là không có cách vãn hồi. Lâm Thương Sinh, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ còn trai tình huống à? Thái Thanh trưởng môn sâu kín trong lòng thở dài nói. Người nam nhân kia, rốt cuộc đang làm gì? Thánh linh đại lục từ ngàn năm nay đến lặng, rốt cuộc ở ngày này bị phá vỡ. Mười vị đại đế hiện thế, mười mấy vị nửa đế tề tụ đồng thời, này là bực nào khổng lồ đội hình. Mà thuộc về chuyện này bạo trong gió, chính là Lâm Thần. Hắn rốt cuộc sẽ không sẽ tiếp tục sống. Hắn dĩ nhiên không sống nổi, đây là ngoại giới nhất trí cái nhìn. Chạy thoát bảy vị đại đế chế tài, ngươi nói đùa sao? Bất quá, ở nơi này thánh linh đại lục, cũng có những cái kia ẩn nút, cũng không hiện thế, có lẽ là những cái kia cao thâm, cũng không có lên tiếng. Bọn họ ở trong bóng tối chờ đợi trận này không thể tưởng tượng nổi chiến tranh kết quả. Có lẽ nhìn bề ngoài tới đây là một cái chấn nhiếp nhân tâm tình cảnh, nhưng là những này những lao giả, đều là hết sức rõ ràng, cuộc chiến tranh này bắt đầu, đại biểu cái gì, ý vị như thế nào. Ở hỗn loạn cổ vực và ngoài, nơi này đã từng là thần minh thống trị địa vực, chẳng qua hiện nay đã thành hỗn loạn tương bừng chiến trường. Mỗi người đều tại tranh đoạt, giống như hỗn loạn cổ vực tên, vô cùng hỗn loạn. Một người cổ xưa bia đá, sừng sững ở nơi này hỗn loạn khẩu ngựa phía trên, là một cái phổ phổ thông thông đá lớn, không có bất kỳ sóng pháp lực khí tức, duy chỉ có phía trên có một người con trai bức họa, chỉ thấy rõ 3.000 tóc dài, không thấy rõ mặt mũi. Một vị mặc giản dị, trên đầu mang nón lá người trung niên, nắm một chai rượu ngon, đặt mông ngồi ở bia đá trước mặt, thuận tay còn móc ra một chồng đậu phộng, hữu tư hữu vị uống thỏa thích. Bia đá kia mở miệng nói chuyện rồi, ngươi chẳng lẽ không đi cứu hắn sao? Hắn tình huống bây giờ khắc vô cùng không tốt. Cứu hắn? Cứu ai? Tiểu tử ngươi có phải hay không hồ đồ? Người trung niên nhắc tới, tìm người tới cứu ta còn tạm được. Ta bây giờ thời gian cũng không tốt quá a. Diêm La Ma chủ cười nhạt, nói, hắn chính là ở những ngày qua kêu bên trong bộc lộ tài năng, hơn nữa còn diễn hóa ra rồi thiên ma chi giới. Ngươi hẳn biết điều này có ý vị gì. Những thiên kiêu đó, những nhân vật kia cũng dám xưng là thiên kiêu. Ta nhổ vào. Người trung niên phun một bãi nước miếng, đại đại liệt liệt nói, một đám ra dưới. Bất quá lưu thông thiên ngược lại không tệ. Cái tên kia có thể xưng là thiên tiêu. Hắn bị Lâm Thần đánh bại. Diêm La Ma chủ hảo ý nhắc nhở. Người trung niên cười một tiếng, tiểu tử kia làm rất tốt. Lại nói hiện tại đang thức tỉnh rồi mấy vị ma chủ. 8 vị. Diêm La Ma chủ đạo, coi như ta ở bên trong. Người trung niên gật đầu một cái, cười nói, kia ngược lại không tệ, chắc hẳn đám kia thiên tiêu, cũng đến ra đời thời điểm đi. Hẳn. Diêm La Ma chủ ở độ nghi vấn, ngươi thật không đi sao? Hắn bây giờ nhưng là ngàn cân treo sợi tóc. Ngàn cân treo sợi tóc thì như thế nào? 7 vị đại đế, còn cộng thêm hôn thiên trong tiểu thế giới cổ lỗ sĩ, con mẹ nó ngươi cũng không có can đảm đi a. Người trung niên mặt đầy cười khổ nói, chỉ mong tiểu tử kia có thể còn sống sót. Ha ha. Chết, liền với không quan hệ gì tới chúng ta, sống sót, ngươi biết rõ làm sao làm. Diêm La Ma chủ không để ý người trung niên này lời nói. Chẳng qua là cười nhạt, sau đó mới nói, thiên sát đại đế, ta nghĩ, rất nhiều người đều quên ngươi chứ. Trung niên cười một tiếng, cười cực kỳ sung sướng. Bất quá nét mặt của hắn có chút mê muội, không nhìn thấu mảnh này ngày, tiểu tử kia, rốt cuộc sống hay chết. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Lâm Thần cảm giác được rõ ràng, xương đùi của chính mình, toàn bộ đều là bể nát mở. Bận tâm đau đớn, giống như là có người nắm đao, cắm vào xương cốt của ngươi bên trong, lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ, một chút xíu lây xuống đến, khiến nó một chút xíu bể tan cảnh, loại này đau đớn, để cho nhân thần trải qua tê dại. Thật ra thì Lâm Thần ở nơi này bảy đế luyện thần đại trận bên dưới, vốn là không có phản kháng chút nào năng lực. Chỉ cần hơi chút tiết lộ một chút khí tức, là có thể đem hắn cái này thân thể người phàm cho nghiền thành nát bấy. Nhưng là, Hôn Thiên Đại Đế quả thật không có làm như vậy, còn cố ý đem thần trí của hắn cho cất giữ 10 phân rõ ràng. Đem thần thức cất giữ rõ ràng như vậy, chính là vì đem trong cơ thể hắn sinh ra đau đớn mở rộng bội số. Hôn Thiên Đại Đế sở dĩ làm như vậy, liền muốn bức bách Lâm Thần đem trong cơ thể hắn kinh khủng đồ vật thả ra. Nhưng mà Lâm Thần ý chí bền bỉ, tựa hồ có hơi vượt quá dự liệu của hắn. Lâm Thần, ta đề nghị chính ngươi đem cái vật kia cho thả ra ngoài đi. Hôn Thiên Đại Đế nhàn nhạt nói, nếu như ngươi muốn ở nơi này dạng gặp đi xuống, coi như là thần, đều không cách nào cứu ngươi. Ngươi cần gì phải còn thử như vậy thống khổ to lớn đi xuống. Còn lại mấy vị đại đế, tất cả đều là rối rít khuyên giải. Lâm Thần mở vằn vện tia máu ánh mắt, đem các loại khuyên giải thanh âm bị thai không nghe, quét sạch tại chỗ bảy vị đại đế khuôn mặt, phảng phất là muốn đưa bọn họ sâu đậm ghi vào trong đầu. Cuối cùng ánh mắt của hắn ở độ như ngừng lại Hôn Thiên Đại Đế trên người. Ta sớm muộn sẽ muốn mệnh ngươi. Thanh âm khàn khàn, giống như là Lâm Thần phát ra cuối cùng tiếng giống giận, vang dội ở cả tòa phương viên trăm dặm trong đại trận, phá lệ trói thai. Chương 729, Thiên Cơ sợ hãi, xuống. Chương 729, Thiên Cơ sợ hãi, xuống. Xương quá cứng. Hôn Thiên Đại Đế khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, chân phế, kia cứu còn phế bỏ tay. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lập tức có đến một đạo khí tức, từ này trong đại trận để lộ ra đến, chui vào Lâm Thần hai cái tay cánh tay bên trong. Ẩm, Ẩm, lưỡng đạo giống như người phàm vậy cánh tay, nhất thời lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ, bắt đầu bạo nổ. Loại này nổ tốc độ, như lá cây bay xuống tốc độ, còn phải chậm chạp. Lấy mâu móng tay lớn nhỏ, một chút xíu bể tan thành đến. Cái loại này xé người lần đau đớn, nhanh chóng ở Lâm Thần trong cơ thể lan tràn. Một đánh thẳng vào trong đầu của hắn. Một đợt so với một đợt kịch liệt, sở hữu tất cả đau đớn, đều tại rõ ràng thần thức xuống, gấp đôi mở rộng. A a a a a. Lâm Thần phát ra từng đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vô cùng thê lương. Đây là hắn bị qua trước đó chưa từng có thống khổ, như vô luận vậy một lần, còn phải tới kinh khủng. Lấy phàm nhân, thừa nhận kiếp như lăng chỉ còn kinh khủng hơn luật hình, ai có thể dễ dàng như vậy chịu đựng nổi. Lâm Thần, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn thả ra bên trong cơ thể ngươi cái tên kia đi. Tử Kinh Hoàng Triều Đại Đế hảo ý khuyên giải nói, như vậy chịu đựng đi xuống, ngươi sớm muộn sẽ chết, ngươi tử vong rồi, tên kia cũng sẽ sớm muộn đi ra. Ngươi cần gì phải còn chịu đựng này chỗ đau. Lâm Thần tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bắt đầu cắn răng phát ra một chút hung sắc, hét, vậy các ngươi thế nào không trực tiếp giết ta? Còn đang chờ cái gì? Ha ha, bảy vị đại đế, ta nhổ vào. Một bầy chó thí. Lao tử chết cũng sẽ không thả ra nó tới. Hôn Thiên Đại Đế sầm mặt lại. Nếu như không phải giữ lại cái này Lâm Thần hữu dụng, bọn họ sẽ còn với hắn vết mực. Chỉ sợ sớm đã ra tay liền đem hắn giết chết rồi. Phải biết thánh mạch chi thể loại này thể chế, ở chư nhiều thời gian khá dài bên trong, mới xuất hiện hai cái. Phía trên kia ẩn chứa ảo diệu, nhưng là vô cùng. Những này các đại đế, cũng không phải là suy nghĩ chỗ tới, tìm hiểu ảo diệu bên trong. Hôn Thiên, không cần với người này nói nhảm. Trực tiếp giết hắn. Bước ra kinh khủng kia đồ vật. Kiếm Tiên Môn Đại Đế hử lạnh nói. Hôn Thiên Đại Đế biểu tình có chút điểm âm trầm, bất quá vẫn là không có lên tiếng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể nấu tới khi nào. Hôn Thiên Đại Đế trong mắt lóe lên sắc khí, nói. Theo loại này cực kỳ chậm rãi nổ mạnh, Lâm Thần cánh tay của, rốt cuộc nổ đến nơi bàn tay. Chỉ để lại không lành lặn phá tan tới một cây bạch cốt, liên tiếp thân thể của hắn, mặt trên còn có đến bắt mắt máu tươi. Đốt. Ẩm. Hai bàn tay, rốt cuộc vào thời khắc này, bị cổ hơi thở này chấn động. Chuẩn bị đồng loạt muốn nổ tung lên. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo cổ xưa thanh quang chợt bao phủ Lâm Thần toàn thân, tạo thành một cái màu xanh vầng sáng, bao phủ Lâm Thần toàn thân. Một đạo mát mẽ chất khí ở Lâm Thần trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển mở, ở chậm lại đến Lâm Thần đau đớn. Lại hình như là đang khôi phục đến Lâm Thần thân thể. Lâm Thần đau đớn đầu, nhất thời sáng sủa lên, yếu ớt nói, là người sao? Hắn tử cái kia không lành lặn hư hại xương bên trên, cảm nhận được bên trái trong lòng bàn tay huyễn linh thần kính bắt đầu hơi hơi chấn động lên. Bảy vị đại đế nhìn thấy màn này, đều là hơi kinh hãi. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới, lại xảy ra như vậy một màn. Bất quá, nhìn này bao phủ lâm thần toàn thân cổ xưa vầng sáng, lập tức để cho hôn thiên đại đế tinh thần đại chấn, chẳng lẽ là lâm thần trong cơ thể cái đó nhân vật khủng bố, muốn vào thời khắc này bị thả ra. Ha ha, hắn quả nhiên là không thể chịu đựng ở đây cổ đau đớn. Hôn thiên đại đế cười ha ha, trong ánh mắt lóe lên một đạo tia sáng kỳ dị, nhìn từ trên xuống dưới này cổ thanh quang, nói, này cổ thanh quang khí tức vô cùng viễn cổ, cũng thập phần cường hãn. Nghĩ đến là lâm thần trong cơ thể cái vật kia rồi. Những cái khác mấy vị đại đế cũng là cực kỳ vui mừng, chỉ nghe sát huyết tộc đại đế liếm môi một cái, bằng vào cổ hơi thở này tới phán định, nhất định là đại đế vật. Bất quá ở lâm thần trên tay của, không phát huy ra huy năng tới. Thấy được lâm thần xuất hiện phản ứng, cái này làm cho khổ khổ dụng tâm mấy vị đại đế, đều là cực kỳ phân chấn. Rất tốt, đem kia vầng sáng cho đánh vỡ. Món đó vô thượng trí bảo, ngay tại trong lòng bàn tay hắn. Hôn thiên đại đế ánh mắt là sắc bén bực nào, một chút liền đã nhìn ra đầu mối. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, trong nháy mắt, có khí thế kinh khủng, hướng lâm thần nghiền ép đi. Trước bọn họ không muốn để cho lâm thần chết, thu liễm toàn bộ khí tức, mà bây giờ chính là toàn bộ bộc phát ra, vô cùng kinh khủng. Ngay cả là chuẩn đạo khí, ở cổ hơi thở này bên dưới, chỉ sợ cũng phải bị nghiền thành nát bấy. Ẩm. Lâm thần cảm nhận được một cổ hơi thở cực kỳ khủng bố, vỡ bờ ở toàn bộ màu xanh vầng sáng bên trên. Phát ra tiếng nổ thật to, giống như là có một tòa tiên sơn đột nhiên muốn nổ tung lên như thế. Trong đó sinh ra lực lượng, là kinh người, càng là hào hùng. Lâm thần cũng có thể cảm giác được rõ rệt, kia màu xanh vầng sáng phía trên, xuất hiện từng đạo vết nước. Sợ rằng cái này màu xanh vầng sáng, không thể chịu đựng quá lâu. Hôm nay huyễn linh thần cảnh, chính đang khôi phục bên trong, căn bản là không có cách phát huy ra trong đó uy năng tới. Lâm thần cũng không để ý nhiều như vậy, ngay cả là hắn chết. Hắn cũng sẽ không nguyện ý đem điều này huyễn linh thần kính cho giao ra. Dù sao, hắn phải cứu ra phụ thân hắn tới. Huyễn linh thần kính, không cần phải để ý đến ta, yên tâm đi, ta sẽ không chết. Lâm thần hướng về phía huyễn linh thần kính nói, hắn không biết nó có thể nghe được hay không, nhưng là nó tin tưởng, thần kính nhất định là một cái trí tuệ thể. Ta muốn đi cứu cha ta, ngươi không thể bại lộ cho bọn hắn. Tiến vào ta hốc đi. Lâm thần nhẹ giọng nói. Đúng như dự đoán, ở nơi này lâm thần thanh âm bên dưới. Bên trái trong lòng bàn tay huyễn linh thần kính, một chút chui vào lâm thần trong óc, chìm ngâm xuống. Màu xanh vầng sáng, cũng ở đây trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Này đột nhiên một màn, để cho bảy vị đại đế đều là không có dự liệu đến. Đây là chuyện gì xảy ra? Ám vân tộc đại đế Bách Tư bất đắc kỳ giải, chẳng lẽ lâm thần thân thể đổ vật bên trong, không cứu lâm thần rồi hả? Còn lại mấy vị đại đế, cũng là giống như vậy nghi ngờ. Hôn thiên đại đế đưa mắt ngưng tụ ở lâm thần trên người. Lại lần nữa rời đến lâm thần bàn tay trái bên trên, hắn lại từ nơi đó, không cảm giác được chút nào khí tức. Lâm thần, ngươi đang làm gì? Hôn thiên đại đế trong giọng nói, tràn đầy hơi hơi tức giận. Vô thượng trí bảo ở trước mắt, cái này lâm thần, rốt cuộc là muốn làm gì? Hắc hắc, muốn từ trên người ta lấy đồ, trừ phi ta chết. Lâm thần mặt đầy nụ cười chế nhạo. Hôn thiên đại đế giận dữ, quả nhiên là lâm thần dở trò quỷ, tâm niệm vừa động. Lập tức có đến lưỡng đạo khí tức chui vào lâm thần trong lòng bàn tay. Ẩm. Ẩm. Lâm thần hai bàn tay, vào thời khắc này cũng biến thành nát bấy. Ngay cả xương, cũng biến thành nát bấy. Năm ngón tay ngay cả tâm, lần này lâm thần phát ra thê lương tiếng kêu, như bất kỳ lần nào đều kinh khủng. Tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Huyết lão mặt đầy bất đắc dĩ, thở dài nói, cần gì phải chịu đựng cái này khổ đâu. Lâm thần cúi đầu, ánh mắt mê loạn nhìn vô tận phía dưới, ngưng tụ đến cái thân ảnh kia bên trên. Ha ha ha, ta chỉ là muốn nhìn nàng một cái, rốt cuộc là hay không vô tình. Lâm thần thanh âm càng vô lực. To lớn đau đớn, đã không phải là hắn hôm nay thân thể có thể thừa nhận được rồi. Huyết lão lựa chọn yên lặng, chỉ có một tiếng thường thường thở dài. Nay tiểu tử ngốc, chịu đựng như vậy hành hạ, chỉ là vì biết nàng tâm không đau lòng sao. Máu huyết lão, ta biết ngươi là tốt với ta, bất quá, đây là tự ta lựa chọn. Lâm thần cảm giác trong lòng vẫn là rất thương, nhưng lại như cũ không nhịn được đi làm. Hắn đích xác là một kẻ ngu, tất cả mọi người trong miệng kẻ ngu. Hôn thiên đại đế hoàn toàn nổi giận, quần quận lửa giận, kết hợp giận uy, ngay cả là nửa đế, cũng sẽ cảm giác sợ. Lâm thần, rất tốt. Ngươi lại dám làm như vậy. Hôn thiên đại đế mặt đầy sắc khí, ta đây sẽ không ngại nói cho ngươi biết Vũ Hoàng tại sao đâm ngươi sao. Bởi vì nàng là bị ta ép. Trong nháy mắt, lâm thần thân hình như bị sét đánh, cả người đều ngơ ngác. Hôn thiên đại đế rất hài lòng lâm thần biểu tình, tiếp tục cười lạnh nói. Thế nào? muốn giết ta sao? Vậy thì thả ra của ngươi thủ đoạn cuối cùng đi. Kia đâm một cái rất thống khổ chứ. Có muốn hay không cho tới phiên ngươi? Hắn mà nói còn chưa lên tiếng, liền nghe được vốn là hể hoài Lâm Thần, bộc phát ra ngút trời tiếng cười lớn. Ha ha ha ha, vốn là mặt đầy mệt mỏi đau đớn Lâm Thần, tiếng cười như sấm. Mấy vị đại đế ngẩn ngơ, người này, này cũng lại có thể cười được. Hôn Thiên đại đế cũng là sửng sờ, theo sau chính là nghe Lâm Thần tiếng cười thu liễm, mặt đầy thần thái phân chấn. Hôn Thiên đại đế, đa tạ ngươi nói cho ta biết cái tin tức này. Hắn cười cười, ánh mắt liền ướt nước. Quả nhiên nàng quả nhiên là bị buộc. Mặc dù không biết Vũ Hoàng rốt cuộc có thích nàng hay không, nhưng là Lâm Thần nhưng là biết, ít nhất, nàng không có tàn nhẫn nói tới thương tổn tới mình. Bây giờ còn có cái gì so với cái này càng vui vẻ hơn chuyện sao? Hôn Thiên đại đế sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới ngươi còn cười được. Cũng không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế quan tâm Vũ Hoàng, nếu như ngươi không thả ra vật kia lời nói, ta có thể ở ngay trước mặt ngươi, hành hạ Vũ Hoàng, để cho ngươi biết cái gì gọi là làm thống khổ. Vô Tình tiên tử khẽ cau mày, nhưng là không có lên tiếng. Lâm Thần vui mừng ánh mắt, trong phút chốc liền hàn lạnh xuống, tựa như ngày băng hàn mắt. Hôn Thiên đại đế, đã như vậy ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Lâm Thần nở nụ cười, cực kỳ âm trầm, khi nhìn các ngươi có thể rung động nó. Mấy vị đại đế đồng thời trong lòng cười lạnh liên tục, không chấn áp được nó. Đùa, bọn họ bảy vị đại đế liên thủ thi triển ra thượng cổ trận pháp, chính là vì đối phó Lâm Thần trong cơ thể tồn tại. Nó còn có thể chống đỡ bọn họ. Đùa gì thế? Bất quá, bọn họ mặt ngoài nhưng là cười híp mắt, cực kỳ vui sướng. Rất tốt, Lâm Thần, ngươi làm không tệ. Hôn Thiên đại đế cười to nói, vậy ngươi bây giờ liền thả ra ngoài đi. Lâm Thần đôi mắt như hàn băng. Đây chính là các ngươi hy vọng a, cũng không phải là ta bị bức phải. Hy vọng ngươi có thể mang theo phẫn nộ của ta. Lâm Thần đôi mắt ác liệt, nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo tiếng giống to, vang dội ở toàn bộ thiên không thành bên trên. Hôn Thiên, mau dừng tay. Kiên quyết không thể để cho Lâm Thần đem cái vật kia thả ra ngoài. Bất thình lình tiếng gào, chấn động toàn bộ thiên không thành. Vô số đạo toàn bộ ánh mắt đồng loạt hướng cái đó tiếng gào nguồn chỗ nhìn. Chỉ phát hiện người vừa tới lại là Thiên Cơ đạo nhân, bất quá thời khắc này Thiên Cơ đạo nhân, tóc thai bù xù, khí tức bề ngoài, trong ánh mắt có sợ hãi sâu đầm vẻ. Hôn Thiên đại đế, các loại mấy vị đại đế, đều là bởi vì Thiên Cơ đạo nhân đến sửng sốt một chút. Bất quá ngay sau đó bọn họ liền cười lạnh, Hôn Thiên đại đế thanh âm xuyên thấu qua vô tới bầu trời, uy nghiêm hạ xuống, Thiên Cơ đạo nhân ngươi lời ấy ý gì? Không cần lo lắng quá mức, ở một bên nhìn thánh mạch chi thể là như thế nào bị. Phía sau hắn hai cái chân áp hai chữ, còn nói không ra lời. Liền nghe được một đạo tiếng cùng tiếu, phảng phất là từ nơi này thượng thương bên trong phát ra, vang dội ở toàn bộ trong thiên địa, toàn bộ thánh linh đại lục. Cái này tiếng cười lực xuyên thấu cực mạnh, thẳng phá cửu tiêu. Ở nơi này tiếng cười điên cuồng bên dưới, phảng phất ngay cả toàn bộ không trung đều đang kịch liệt rung rung. Liền ngay cả trời cao đều tại đây khắc chấn động lên. Kia thiên không thành, trực tiếp ở nơi này nói tiếng cười bên dưới, còn như trong báo táp thuyền nhỏ, kịch liệt chấn động. Mấy vị thúc dục đại trận nửa đế, đồng loạt phun ra máu tươi, trong phút chốc bị thương nặng. Tại chỗ sở hữu tất cả nửa đế, đại đế sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Bọn họ cảm nhận được một cổ thần bí mà uy áp kinh khủng. Tịch cuốn vào thế gian này. Thiên Cơ đạo nhân sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh, mặt đầy sợ hãi, còn hay vẫn là thả ra rồi. Xong rồi, lần này hết thảy đều xong rồi. Hắn nghĩ tới rồi ngày đó đoán thời điểm. Thấy được ngay cả trời cao đều bị đánh ra vô số lỗ thủng cảnh tượng trong lòng thì có vô biên dùng mình dâng lên tới. Chương 730, quan tài đồng thau cổ kinh khủng, bên trên. Chương 730, quan tài đồng thau cổ kinh khủng, bên trên. Thiên Cơ đạo nhân vào thời khắc này đã hoàn toàn cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi ban đầu liên hiệp mấy vị nửa đế tồn tại, liên thủ suy tính Lâm Thần tung tích thời điểm, cảm nhận được một cổ viễn cổ thanh quang phất tới. Chỉ là một đạo thanh quang phất qua, một vị nửa đế, một món trung phẩm đạo khí, sẽ ở đó đạo thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất trước mắt, đồng loạt hủy diệt. Kia Lâm Thần trên người ra hỏa, rốt cuộc có nhiều như vậy sao thực lực cường hãn? Thiên Cơ đạo nhân không thể chắc chắn, nhưng là đã từng thân là đại đế hắn. Có thể rất biết rõ, bởi vì đại đế, cũng không thể có như vậy không hiểu ý thế. Cái tên kia có phải hay không vượt qua đại đế? Tiếng cùng tiếu, rốt cục thì ngừng lại, mang tới hết thảy ba động, vào thời khắc này đều là biến mất. Ở đó bảy đế luyện trong thần trận, hiện lên một bóng người. Bóng người này không phải Lâm Thần, mà người kia, là một gã thanh niên. Người thanh niên này, tóc đen đầy đầu, đôi mắt là cao quý màu xanh, nhưng là, có thể thấy rõ ràng người thanh niên này đôi mắt. Nhưng là không cách nào thấy rõ sở mặt mũi của hắn cụ thể tướng mạo, ngay cả Lâm Thần cũng không thấy rõ. Cái này thần bí thanh niên, hắn thân mặc một bộ cổ xưa trường bào màu xanh. Mà người thanh niên này, bây giờ đang ngồi ở này quan tài đồng thau cổ bên trên. Ngươi chính là quan tài đồng thau cổ. Lâm Thần ánh mắt gắt gao nhìn trước mắt người thanh niên này, trong nội tâm, không có tùy tới sinh ra một cổ cảm giác quen thuộc. Nay cổ cảm giác quen thuộc tới cực kỳ phiêu miểu, cũng cực kỳ hoang đường. Chẳng lẽ, hắn đã sớm quen thuộc người thanh niên này là ai? Ngươi có thể gọi ta Tứ Hải, cũng có thể gọi ta Mãnh. Thanh niên thanh âm trống rông nói, trong giọng nói, trong lúc bất chợt hiện lên một cổ quỷ tiếu, một phần hai linh hồn A ta đã nhận. Lâm Thần sắc mặt tiến lặng, cho dù hắn rõ ràng cảm thấy trong cơ thể hắn mất đi cái gì, nhưng trong lòng vẫn không có chút nào hối hận, liền nói, ngươi đã thu xuống, như vậy thì đi làm ngươi chuyện nên làm. Thật là khiến người khó chịu mệnh lệnh giọng A bất quá ta còn hy vọng ngươi một lần nữa. Thanh niên nói, bất quá, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi một lần nữa, ta muốn tất cả của ngươi A. Lâm Thần sắc mặt hờ hững, một câu nói cũng không lên tiếng. Thanh niên hướng Lâm Thần thổi ra một cổ khí, nhất thời có một đạo cổ xưa khí tức, thổi vào Lâm Thần trong thân thể. Trong phút chốc, từ nơi này bảy đế luyện trong thần trận bay ra ngoài bảy đạo ống khóa, trong phút chốc vỡ nát. Lâm Thần bị hủy không chịu nổi một kích thân thể, vào thời khắc này cũng giống như là bị một cổ lực lượng thần bí cho bao phủ, vặn vẹo trong thân thể của hắn phép tắc, lực lượng. Cái kia tàn phá không chịu nổi thân thể, lại trong phút chốc, khôi phục như lúc ban đầu. Ngay cả trong thân thể cấm pháp lực, vân vân cũng toàn bộ bị tiêu trừ. Hắn lại lần nữa trở thành hoàn chỉnh thì và hình thái Lâm Thần. Hôn Thiên Đại Đế nhìn thấy màn này, trong lòng là vừa sợ vừa cực kỳ hưng phấn, liền vội vàng hét lớn, món pháp bảo này, quả nhiên là vô thượng trí bảo. Các vị đạo hữu, chúng ta đồng loạt ra tay, đưa hắn cho chúng ta chấn áp xuống. Thấy người thanh niên này hiện ra thủ đoạn, Hôn Thiên Đại Đế ánh mắt của liền khóa chặt ở trôi lơ lửng ở Lâm Thần bầu trời quan tài đồng thau cổ trên người, trong mắt vẻ tham lam bung ra. Cái này quan tài đồng thau cổ. Chắc hẳn nhất định là một món vô thượng trí bảo. Còn lại mấy vị đại đế, trong lòng cũng là nóng hừng hực. Ở Hôn Thiên Đại Đế một nhắc nhở như vậy bên dưới, mọi người lập tức nhanh chóng phản ứng lại, tâm niệm vừa động, vị này kinh khủng bảy đế luyện thần trận lại lần nữa vận chuyển. Phong tỏa. Hôn Thiên Đại Đế hét lớn một tiếng, trong phút chốc, từ sau lưng hắn tượng đồng trong thân thể, bay ra vô số đạo ống khóa, ổ khóa này bên trên, cuốn vòng quanh chính là đại đạo phù lục, phù văn, cấm chế, vô cùng cường đại. Ước chừng hơn 10.000 đạo ống khóa, từ bảy vị đại đế sau lưng tượng đồng bên trong bay ra, xuôi ngược không trùng, tạo thành một cái to lớn phong tỏa lưới sát, gió thổi không lọt, đem thanh niên này phong tỏa. Bọn họ này một phong khóa, ngay cả hư không, thời không vân vân phép tắc, đều là cho hoàn toàn phong tỏa. Muốn chạy đi, đơn giản là khó lại càng khó hơn. Ba vị đại đế nhìn Lâm Thần trong cơ thể thả ra thần bí quan tài đồng thau cổ, đều là khiếp sợ không thôi, từ khí tức tới phán định, này quan tài đồng thau cổ, nhất định là bất phàm vật. Chính là vô thượng trí bảo. Bọn họ đánh, chính là Lâm Thần trong thân thể cái này trí bảo. Chín giả ánh mắt âm trầm. Huyết Long Đại Đế, Thái Thanh trưởng môn đều là lựa chọn yên lặng. Bởi vì chín hư thật sự nói không sai, kết thành bảy đế luyện thần trận nhân vật khủng bố như vậy, không phải là vì chấn áp món này vô thượng trí bảo. Hôn Thiên Đại Đế quả nhiên giỏi tính toán. Thái Thanh trưởng môn thở dài một tiếng, nói, bảy đế luyện thần trận đã kết thành, uy lực tuyệt thế vô song, ngay cả ta cũng không cách nào tránh được. Bởi như vậy, Lâm Thần kiếp này, rất khó trốn khỏi. Còn lại hai vị đại đế đều là lựa chọn yên lặng. Đúng vậy, nay bảy đế luyện thần trận uy lực, có thể không phải bình thường kinh khủng, ngay cả là Lâm Thần gọi tới vô thượng trí bảo uy lực không tầm thường, nhưng là thế nào có thể gánh nổi. Không chỉ là ba vị đại đế thở dài, Lâm Thần trong lòng cũng là treo. Cái này tự xưng Tứ Hải, lại danh hiệu Mãnh Gia Hỏa, rốt cuộc có như thế nào lực lượng. Bảy đế luyện thần trận uy lực, nhưng là ước chừng kết hợp bảy vị đại đế. Phát ra uy thế có thể chấn động thiên địa. Người này có thể chống đỡ sao? Thanh niên trên mặt thủy chung là duy trì nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn bảy vị đại đế. Đầu tiên là phong tỏa, bảy đế luyện thần trận uy lực còn chưa hoàn toàn phát huy được. Luyện hóa. Hôn Thiên Đại Đế chợt hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, Hôn Thiên Đại Đế sau lưng tượng đồng thau, vào thời khắc này phu nói ra một cổ hỏa diễm. Này cổ hỏa diễm là vô sắc, nhưng là lại có thể khiến người ta chân thật cảm giác sự hiện hữu của nó. Ở trong ngọn lửa này thiêu đốt, không phải những thứ đồ khác, mà là đại đạo phép tắc. Ngọn lửa này, ngay cả đại đạo cũng có thể thiêu hủy. Bốn phía hư không, chỉ cần một cái chớp mắt, là có thể trong nháy mắt hòa tan. Bảy vị đại đế, đồng loạt kết lên dấu tay, phát ra một đạo hét lớn tiếng. Trong nháy mắt, bảy vị tượng đồng, vào thời khắc này phu nói ra ngọn lửa này, tạo thành một cổ biển lửa ngập trời, theo kia hơn 10.000 đạo đen nhánh ống khóa, nhanh chóng lan tràn đi xuống, uy thế ngút trời. Bảy đế luyện trên thần trận ngoài trăm dặm hư không, ở tầng tầng bể tan tành đến. Tình cảnh hoảng sợ, nhiệt độ kinh khủng, từ nơi này bảy đế luyện trong thần trận lộ ra, lập tức là khiến người ta cảm thấy không trung phảng phất là lơ lửng rồi bảy tôn mặt trời, chiếu sáng đất đai, làm cho cả thiên không thành, đều cảm giác được trong cơ thể huyết dịch thật giống như sẽ bị bốc hơi. Lâm Thần quả đấm của cũng không nhịn được nắm chặt gấp. Nay phong tỏa, luyện hóa hai bước vừa xuất hiện, hắn nhất thời là cảm thấy hắn liên tiếp xúc đều không thể tiếp xúc lực lượng, thích đặt ở toàn bộ bảy đế luyện trong thần trận. Như vậy uy thế kinh khủng, ngay cả là Lâm Thần ở đại đế cùng đại đế giữa chiến đấu, đều chưa thấy qua. Mà bây giờ cái này mặt tươi cười ra hỏa, rốt cuộc có thể chống đỡ không? Đánh trong lòng nói, Lâm Thần là không muốn dựa vào người này đến giúp đỡ. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối cảm giác người này rất không đáng tin cậy, nhưng là, hiện tại hắn ngoại trừ làm như vậy, không có gì lựa chọn nào khác rồi. Trong nháy mắt, cũng vừa lúc đó, quần quận biển lửa, lan tràn ở toàn bộ xích sắt lưới lớn bên trên, tạo thành ngút trời biển lửa, đem điều này từ bên trong quan tài đồng thau cổ bỏ ra thanh niên, cho chôn vùi, nuốt mất. Loại này ngay cả đại đạo cũng có thể thiêu hỏa diễm, đem thanh niên này luyện hóa, còn có thể không thành công. Chương 731, quan tài đồng thau cổ kinh khủng, xuống. Chương 731, quan tài đồng thau cổ kinh khủng, xuống. Đầy trời ánh mắt, toàn bộ tụ tập ở kia sáng lập phương viên trăm dặm bên trong không gian. Thiên địa yên lặng, không ai dám nói chuyện lớn tiếng. Chỉ có thể mơ hồ kia lan tràn ra đại đạo lửa thiêu hủy thanh âm. Nguy rồi, hoàn toàn bao vây. Chín hư mặt liền biến sắc, ánh mắt thấm nhuần vô số hư không, đem kia trong đại trận tình huống nhìn cái thông suốt, đại đạo lửa đã lan tràn, cộng thêm đại đạo ống khóa, cái đó vô thượng trí bảo, đã không cách nào trốn ra được. Huyết Long đại đế cùng Thái Thanh trưởng môn cũng chỉ có thể nhẹ giọng thở dài. Thế cục bây giờ, đã thành tình thế chắc chắn phải chết, làm sao còn trốn. Thanh niên ở quần quận đại đạo lửa bên trong, bị thiêu hủy, phảng phất là ngay cả thân hình đều không cách nào nhìn thấy. Ha ha! Hôn Thiên đại đế thấy hết thảy bụi bẩm lắng xuống, rốt cuộc không nhịn được buộc phát ra cười ha ha, sắc mặt cực kỳ hưng phấn. Cứ như vậy, cái này vô thượng trí bảo, cũng đã không đường có thể trốn. Ngay cả Lâm Thần cũng không trốn thoát. Còn lại mấy vị đại đế, cũng là mặt tươi cười. Tình huống này bây giờ, theo chân bọn họ dự liệu tình huống, không có sai lệch chút nào. Ta nói, các ngươi thế nào thích làm chuyện nhàm chán như vậy tình. Thanh niên thanh âm, từ quần quận đại đạo trong biển lửa truyền tới. Hôn Thiên đại đế sững sờ, còn lại mấy vị đại đế đều là sửng sốt một chút. Ngay sau đó Hôn Thiên đại đế phản ứng lại, cười lạnh liên tục, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Ở đường lớn này lửa xuống, coi như là đại đạo cũng phải bị luyện hóa. Ngươi đã không đường có thể trốn. Đại đạo. Vậy coi như cái thứ cho má gì? Thanh niên không hiểu hỏi. Thật càn rỡ giọng của. Hôn Thiên đại đế giận quá thành cười, lười với người thanh niên này đang nói chuyện. Đại đạo tính là gì? Đùa, đại đạo là lan tràn toàn bộ chư thiên tồn tại, người thanh niên này thế nào giống như một xóa bức. Ngay cả đại đạo tính là gì như vậy rắc dưới lời nói, đều nói được. Nhưng mà, sau một khắc, chỉ thấy thanh niên thân hình đột nhiên động một cái. Thân hình của hắn, liền xuất hiện ở quần quận đại đạo hỏa diễm trên, ánh mắt mắt nhìn xuống này quần quận thiêu đốt đại đạo hỏa diễm. Hôn Thiên đại đế kể cả mấy vị khác đại đế, đều là thần sắc cả kinh, đại đạo ống khóa sáng lập phong tỏa, người này là thế nào trốn ra được. Tiếp đó, Hôn Thiên đại đế cùng với khác mấy vị đại đế, gặp được trước đó chưa từng có trôi qua kinh khủng một màn. Chỉ thấy thanh niên này mở ra miệng to, hướng về phía đường lớn này hỏa diễm hút một cái, lập tức là buộc phát ra vô thượng hấp lực. Ở nơi này hấp lực bên dưới, này quần quận đại đạo lửa, đều là điên cuồng hướng thanh niên trong mồm vào tới. Thanh niên một vừa nuốt đại đạo hỏa diễm, một bên bĩu môi nói, vừa vặn bụng có chút đói, ngọn lửa này quá miễn cưỡng để cho ta ăn đi. Chẳng qua là thời gian mấy hơi thở, vét sạch toàn bộ trong đại trận đại đạo hỏa diễm, đều là toàn bộ bị thanh niên này toàn bộ nuốt vào trong bụng. Thanh niên còn cực kỳ hài lòng vỗ bụng một cái, trong miệng thốt ra rồi một bãi nước miếng, ợ một cái. Rung động, khiếp sợ, kinh hãi. Đại đạo hỏa diễm là cái gì? Là có thể thiêu hủy đại đạo hỏa diễm. Đại đạo là cái gì? Đại đế, nắm giữ đại đạo, cho nên được gọi là đại đế. Mà tên trước mắt này, lại đem đường lớn này hỏa diễm, cho nuốt vào. Hơn nữa chẳng có chuyện gì. Bảy vị đại đế biểu tình, đều là thứ ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Ngay cả đại đế cũng có thể thiêu hủy hỏa diễm, làm sao sẽ để cho người ăn. Hơn nữa thậm chí ngay cả phản ứng chút nào cũng không có. Chín hư biểu tình trên mặt đã hóa đá. Huyết Long đại đế trận to mắt rồng, Thái Thanh trưởng môn nhưng là che miệng cười khẽ. Chư thiên vạn địa, vô số người đều đang trầm mặc, kinh hãi. Lâm Thần nguyên vốn có chút nỗi lòng lo lắng, nhìn thấy màn này, lập tức là buông lòng đi xuống. Người này quả nhiên khôn kiếp a, lại đến loại thời điểm này rồi, còn có tâm tình tới giải trí. ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hôn Thiên Đại Đế nuốt ngụm nước miếng, trong lòng không khỏi sinh ra một chút sợ hãi, không nhịn được hỏi. Ngươi có thể gọi ta Tứ Hải Đạo Nhân, cũng có thể gọi ta Mãnh. Thanh niên giải thích biến đổi, trên mặt đột nhiên hiện lên nụ cười quỷ dị. Ta mới vừa rồi nhưng khi nhìn thấy các ngươi đem hắn đánh rất thảm a, nếu không phải là các ngươi, nói không chừng hắn còn sẽ không thả ta đi ra. Bây giờ à, ta có thể rất tốt cảm tạ các ngươi. Hôn Thiên Đại Đế, kể cả mấy vị đại đế, đều là nghe được người thanh niên này trong lời nói ngoài ra dây âm, không nhịn được bị chấn lui về sau một bước, cảm giác lòng rung động. Hôn Thiên Đại Đế không hổ là Hôn Thiên môn trưởng môn, chính là đại đế cấp bậc, cho dù trong lòng cảm giác đáng sợ, nhưng là cũng phản ứng không tầm thường, lập tức hét lớn, các vị đạo hữu, mau điều động bảy đế luyện thần trận lớn nhất uy năng, đem người này trấn áp. Mấy vị đại đế lập tức là phản ứng lại, chuẩn bị thúc giục tòa đại trận này cao nhất uy thế. Nhưng mà, Hôn Thiên Đại Đế con ngươi đột nhiên co rụt lại, thanh niên không biết khi nào, chợt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiểu tử, lúc trước thấy ngươi đối phó màu đen kia ba trùng thời điểm, dùng một chiêu kia, ta nhưng là hết sức thích, hôm nay chính dễ dàng thí nghiệm một chút, thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Thanh niên hướng về phía Lâm Thần cười nói, chợt xuất thủ. Hôn Thiên Đại Đế sắc mặt đại biến, cả người lập tức là dâng lên vô số nói hơi thở, nhưng là lại không có tác dụng chút nào. Tại hắn rung động trong mắt, một cái đại thủ liền tát vào mặt hắn. Ba ba ba ba ba ba. Toàn bộ trong thiên địa, ở vào giờ phút này đều yên tĩnh lại. Kia thanh thúy bạt thai âm thanh, để cho vô số người cũng vì đó run sợ. Đại đế đường đường Hôn Thiên môn trưởng môn, Hôn Thiên Đại Đế, lại bị đập bạt thai. Nha vậy, nha vậy. Thanh niên phiến phi thường cao hứng. Ra sức, ra sức. Loại cảm giác này thật mẹ nó không tệ. Lâm Thần, ngươi là thiên tài. Thanh niên phiến càng lợi hại hơn, Hôn Thiên Đại Đế bị đánh máu tươi liên tục tuôn ra. Tất cả mọi người không biết, nhưng là Hôn Thiên Đại Đế nội tâm nhưng là thập phần kinh khủng phát hiện. Trong cơ thể hắn hết thể phép tắc, đại đạo lực lượng, vào thời khắc này đều thì không cách nào mức độ động. Người thanh niên này thực lực, đơn giản là để cho bọn họ không cách nào tưởng tượng để cho trong cơ thể hắn đại đạo đều không cách nào mức độ động. Lâm Thần nhìn dở khóc dở cười, cảm tình quan tài đồng thau cổ đem Hắc Thiên Sát gọi là ba trùng. Bất quá trong lòng hắn quả thực là hết sức lớn thoải mái, duy nhất tiếc nuối chính là rút ra cái này Hôn Thiên Đại Đế người không phải hắn. Mẹ nó, để cho người này chiếm tiện nghi. Còn lại mấy vị đại đế nhìn diện mục hóa đá. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái này trước mắt thanh niên thần bí, lại làm ra kinh thiên động địa như vậy đại sự. Nếu như bọn họ nhớ không sai. Như vậy Hôn Thiên Đại Đế đúng là này mấy ngàn năm nay trong lịch sử thứ nhất bị người điên cuồng và bạt thai đại đế. Mấy vị các đại thế lực đại đế đều là cảm giác bên thai chợt lạnh, phảng phất là cảm nhận được Hôn Thiên Đại Đế thời khắc này thống khổ. Vô Tình Kiếm nói. Lúc này, Vô Tình tiên tử chợt xuất thủ, giơ tay lên gian, chính là đánh ra một môn đạo thuật. Một đạo kiếm quang từ Vô Tình tiên tử trên người xé đi, chuyển kiếp vô tận thời gian. Đạo kiếm quang này bên trong mang theo là vô tình ý, dùng vô tình lực lượng chém dụng rồi tỉnh, muốn, chính là vô thượng đại trí tuệ. Một kiếm mà ra, thiên địa băng liệt, không ai có thể ngăn cản. Vô Tình tiên tử đánh ra huy lực, đã là đại đạo lực lượng, chính là đại đạo pháp tắc. Hết thể các thứ này thiết uy thế, Lâm Thần nhìn liền đều không cách nào thấy rõ sở, bất quá hắn lại có thể cảm nhận được kia lóe lên một cái rồi biến mất ngút trời nguy cơ. Tiểu tâm! Lâm Thần hét lớn. Kia đang ở cuồng phiến Hôn Thiên Đại Đế thanh niên, chợt ngưng xuống dưới, vung lỏng Hôn Thiên Đại Đế. Thời khắc này Hôn Thiên Đại Đế đã là bị phiến đầu vóc choáng váng, vừa nhìn thấy Vô Tình tiên tử sử xuất Vô Tình kiếm nói, lập tức là gầm hét lên, "Vô Tình, giết chết nó. Đem cái người điên này cho giết chết." Thanh niên lạnh lùng nhìn một màn này, bình thản trong đôi mắt chợt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo. "Cút." Thanh niên chợt quát một tiếng, uy thế vô cùng, từ thanh niên này quát một tiếng trong tiếng, phun ra. Vô Tình tiên tử mặt không cảm giác gương mặt, lập tức là chợt biến đổi. Ở vô số đạo trong con mắt Vô Tình tiên tử vượt qua mà đánh tới thân hình, trực tiếp là cứng ngắc ở giữa không trung bên trong, thân hình không cách nào nhúc nhích. Kia Vô Tình kiếm nói này một đại sát chiêu, ở đạo này uống trong tiếng, hoàn toàn giải tán. Tĩnh mịch, tiến tĩnh như chết. Mấy vị đại đế biểu tình, toàn bộ đều cứng lên đi xuống. Bọn họ cảm nhận được trong lòng bước lên vô số sợ hãi. Người này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Chương 732, giết ngũ đế, sợ hôn thiên. Chương 732, giết ngũ đế. Sợ Hôn Thiên. Chỉ là một đạo tiếng quát, sẽ để cho đường đường Vô Tình tiên tử Vô Tình kiếm nói đạo này sát chiêu hoàn toàn chặn lại. Vô Tình tiên tử, ở toàn bộ Hôn Thiên môn bên trong, đều là siêu cấp cự đầu giống vậy tồn tại. Ngay cả là Hôn Thiên Đại Đế, đối với cái này Vô Tình nữ nhân, cũng là hết sức kiêng kỵ. Mà như vậy một vị kinh khủng nữ nhân, lại là không ngăn được trước mắt người thanh niên này một đạo tiếng quát. Ta không đả nữ người, ta cũng không muốn giết nữ nhân. Thanh niên mặt đầy nghiêm túc nói, nhưng là ta ghét ngươi nữ nhân như vậy. Cho nên, ngươi cút xa một chút cho ta. Thanh niên trừng mắt, lập tức có đến một cổ vô hình uy thế bung ra. Nay cổ uy thế vô hình, ngay cả là vô tình tiên tử điều động sức mạnh đất trời, cũng không cách nào phong tỏa, chỉ có thể gắng gượng, trơ mắt nhìn mình đã bị rồi một kích này. Ẩm. Vô tình tiên tử thân hình, bị thanh niên trấn mắt, chấn liên tục trở ra. Thối lui đến rồi nàng phòng ngự vị trí bên trong. Người rốt cuộc là ai? Vô tình tiên tử lạnh lùng hỏi, trong giọng nói, có trước đó chưa từng có trôi qua vẻ ngưng trọng. Còn lại mấy đại thế lực đại đế, đã là hết sức rõ ràng biết được người thanh niên này thực lực kinh khủng. Dĩ nhiên là không dám buông lời. Bọn họ trong lòng bây giờ đã dâng lên vô cùng hối hận, tại sao phải đi dẫn đến Lâm Thần, bức bách hắn đem này một tên gia hỏa khủng bố thả ra. Bất quá bây giờ, ngay cả là trong lòng bọn họ sợ hãi, vậy cũng không có biện pháp thay đổi bây giờ sự thật. Bởi vì, Lâm Thần là tức giận. Chín hư hoàn toàn trầm mặt lại, không nói tiếng nào. Huyết Long, Thái Thanh trưởng môn cũng lựa chọn yên lặng. Trước mắt một màn này, quả thực vượt qua dự liệu của bọn họ. Ở trong lòng bọn hắn, đều cho vén lên sóng biển ngập trời. Thực lực như vậy, đã vượt xa rồi đại đế. Đạt tới kinh khủng hơn cao thâm tình cảnh. Hôn Thiên đại đế giống lớn một tiếng, trong cơ thể đại đạo phát tắc, rốt cục thì phá vỡ cái loại này trói buộc, có thể vận chuyển. Hắn bây giờ chân chân thiết thiết cảm nhận được sợ hãi trong lòng cảm giác, nay thả ra vô thượng trí bảo uy lực, đã vượt xa rồi dự liệu của hắn. Các vị đạo hữu, bây giờ đại họa đã gây thành, chúng ta vô lộ khả tẩu. Hôn Thiên đại đế hét lớn, bây giờ chỉ có kết hợp lực lượng của chúng ta, đem người này phong tỏa ở nơi này bảy đế luyện trong thần trận, không thể để cho hắn đi ra ngoài, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Hôn Thiên đại đế, lập tức giống như đòn cảnh tỉnh, để cho mấy vị đại đế đều tỉnh lại. Sau một khắc, ở Hôn Thiên đại đế điều động bên dưới, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, bắt đầu đồng loạt thúc dục y thế. Hôn Thiên đại đế trong lòng hơi động, sau lưng hắn cổ xưa tượng đồng, lập tức là từ kia thế giới thần bí bên trong bay ra ngoài, xoay tròn ở trên bầu trời. Bảy tôn cổ xưa tượng đồng, huyền lơ lửng ở này sáng lập trên trăm dặm địa vực trong không gian. Một cổ lực lượng thần bí, ở nơi này bảy tôn cổ xưa tượng đồng bên trong, bắt đầu liên hiệp, từng cổ một đại đạo phép tác, từ trong đó ba tảng ra. Trong nháy mắt, ở nơi này bên trên phạm vi trăm dặm bên trong không gian, bước lên rồi từng cái một đen nhánh khóa đồng, luyện thành một hàng, đem này trên trăm dặm không gian, đồng loạt phong khóa. Này đen nhánh khóa đồng, cũng tựa như một người giữ tợn răng nanh, đem không gian này cho cắn, để cho trở nên càng chắc chắn hơn, cường hãn. Muốn đem ta vây ở chỗ này. Thanh niên nhàn nhạt lẩm bẩm. Hôn Thiên đại đế sưng đỏ mặt, suy nghĩ một chút mình đã bị khuất nhục, sẽ để cho hắn trong lòng một trận gầm thét. Vào thời khắc này cũng là đối với người thanh niên này phẫn nộ quát, ngươi này tội nghiệt vật, bảy đế luyện thần trận ở chỗ này, cho dù ngươi thần thông ngút trời, nay trời cũng sẽ không để cho ngươi chạy đi, để cho ngươi muốn làm gì thì làm. Nay bảy đế luyện thần trận, vốn là từ nơi này thánh linh đại lục bên trong, sáng lập một cái thuộc về đại trận này không gian. Cái không gian này, vượt qua hư không, vượt qua thời không, người bình thường, thì không cách nào bước vào tiến vào bên trong. Ngay cả là chín hư bọn họ vân vân cấp đại đế khác. Mà bây giờ Hỗn Thiên đại đế lại lần nữa đem không gian này kết hợp, để cho trở nên vững chắc vô cùng, uy lực khổng lồ, dung hợp bảy vị đại đế liên hiệp lực lượng, vô cùng kiên cố, ngay cả là thượng thương phát ra lửa giận, cũng không cách nào đem đả diệt. Thật kiên cố vỏ rùa. Thanh niên lạnh nhạt nói, bất quá, điểm này lực phòng ngự, thật ném các ngươi mặt. Thanh niên lời này vừa nói ra, chân to chợt giẫm một cái. Trong nháy mắt, bảy vị đại đế sắc mặt đồng loạt biến đổi, thân thể phảng phất như bị đòn nghiêm trọng, không nhịn được trong miệng phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Chỉ thấy được, ở vô số kinh hãi trong con mắt, này bảy đế luyện thần trận, liền tựa như một cái thủy tinh, vào thời khắc này một chút xíu rách ra, khi theo đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ đại trận trực tiếp nổ thành nát bấy. Một cước oai, nát bấy bảy vị đại đế liên thủ lực lượng. Mấy trăm ngàn đạo ánh mắt, vào thời khắc này vô cùng hoảng sợ, ở trong lòng bọn họ, đại đế liền đại biểu vô thượng lực lượng, vô thượng quyền uy. Mà bây giờ, người thanh niên này xuất hiện, để cho bọn họ triệt để thay đổi quan niệm. Chiếu cố giải trí rồi, Lâm Thần, đáp ứng giúp ngươi báo thủ. Thanh niên cười một tiếng. Đôi mắt nhất thời lạnh giá, hắn một chút chính là khóa chặt ở mấy đại thế lực đại đế trên người. Tử Kinh Hoàng Triều, Kiếm Tiên Môn, Thiên Hoàng Tộc, Sát Huyết Tộc, Ám Vân Tộc năm vị đại đế. Bọn họ năm người, đều là đại thế lực đỉnh phong tồn tại, ánh mắt lâu dài, lực lượng kinh khủng hơn. Mà bọn hắn bây giờ năm người, bị người thanh niên này nhìn một cái, cũng cảm giác được trong lòng bước lên vô số sợ hãi. Giết! Thanh niên chậm rãi, phun ra một chữ mắt. Sau một khắc, kiếm tiên môn đại đế chỉ cảm giác trước mặt của mình run lên, trong cơ thể có vô số dùng mình dũng động đi ra. Bất quá, kiếm tiên môn đại đế phản ứng cực nhanh, lập tức hét lớn một tiếng, vô cực kiếm quang. Bạch! Một đạo kiếm quang, phảng phất từ một cái cổ xưa trong thế giới tạo ra tới như thế, mang theo chính là, vô cực ý chí. Thứ phương vô cực, đệ nhất thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Thanh niên con ngón búng ra, chỉ một cái dựng đứng, trực tiếp cứng rắn cắm vào đạo này vô cực kiếm quang chi bên trong, cứng rắn đem đạo kiếm quang này trong phút chốc cho xuyên đoạn, sau đó sẽ lấy tốc độ khủng khiếp, xuyên qua, đánh chết ở kiếm tiên môn đại đế trên người. Kiếm tiên môn đại đế trên người, lập tức bị thanh niên này chỉ một cái xuyên thủng đi xuống, quần quần máu tươi, từ nơi này kiếm tiên môn đại đế trên người nô ra. Thanh niên này chỉ một cái vị trí, nhưng là này một vị kiếm tiên môn đại đế trên người nơi bùng tim. A a a a, kiếm tiên môn đại đế phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Còn lại bốn vị đại đế, ngay cả là sát huyết tộc, ám vân tộc, thiên hoàng tộc lớn như vậy tộc các đại đế, kiến thức rộng, nhưng là chưa từng gặp qua như vậy nhân vật khủng bố, đều bị dọa đến vãi cả linh hồn, lập tức xoay người chạy trốn. Nhưng là, ở tại bọn hắn xoay người một sát na, mỗi người trước mặt của, đều là xuất hiện một người mặc thật dài đạo bào thanh niên, mặt đầy già dặn, nhìn của bọn hắn cười nhạt, cười khiến người ta cảm thấy trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Ta là Tứ Hải đạo nhân, một bước một cước ấn, Tứ Hải vải thiên hạ. Thanh niên khỏe miệng bắt đầu ngâm sướng. Bốn vị giống nhau như lúc thanh niên, cũng là vào thời khắc này ngâm hát lên. Trong nháy mắt, bốn vị đại đế sắc mặt chợt biến hóa, bọn họ phát hiện trước mặt hắn thanh niên phía sau, bước lên một cái vô vọng biển rộng vô tận, mảnh này trong biển, sóng gợn lan tan, trong đó uy thế kinh khủng mà uy nghiêm, bốn tôn biển khơi uy thế, đều là hoàn toàn bất động. Này bốn đại hải dương, vô vọng vô tận, ngay cả là đại đế cũng không nhìn thấy cuối. Trong đó đều dựng dục bất đồng ý chí, loại ý chí này vô thượng mà thần bí, ngay cả là đại đế cũng không cách nào đoán xuyên thấu qua. Chỉ ở một cái trong phút chốc, này tứ đại vô thượng đại dương, liền hướng bốn vị đại đế che mất đi xuống. Ở trong chớp nhóm này, bốn vị đại đế biểu tình đều là cực kỳ dữ tợn, đánh ra vô thượng đạo khí, phát ra kinh khủng nhất sát chiêu. Ầm, ầm, ầm. Hoành động toàn bộ đất trời nổ mạnh vang dội. Bốn vị đại đế thân hình ở nơi này bốn đạo vô tận trong biển, toàn bộ bị dìm ngập lại đi. Chỉ từ kia trong đó phát ra ầm ầm tiếng kêu thảm thiết. Lần này, toàn bộ thiên không thành tất cả mọi người, đều ở run rẩy. Ngay cả chín hư vân vân ba vị đại đế, đều là vô cùng kinh hãi. Năm vị ước chừng năm vị đại đế, đều đang thì không cách nào kháng trụ một hiệp. Toàn bộ tử vong. Hôn thiên đại đế con ngươi giúp thành dạng kim, trước mắt một màn này, vượt qua xa dự liệu của hắn. Năm vị suốt năm vị đại đế, ở người thanh niên này trước mặt lại không có chút nào sức đề kháng. Này đây rốt cuộc là có thực lực kinh khủng bậc nào? Mấy trăm vị thiên tiêu, mấy trăm ngàn đệ tử, mười mấy vị nửa đế, toàn bộ đều là vì vậy thanh niên đến, lâm vào trong sự sợ hãi. Thanh niên đem này năm vị đại đế giết sau khi chết, bốn đạo hóa thân, lập tức là toàn bộ sáp nhập vào trong người bọn họ. Lại lần nữa biến thành một vị bản thể. Thanh niên hướng về phía Lâm Thần cười một tiếng, "Uy uy uy, có chút không được giá hỏa muốn đi ra. Ta cảm giác bị thua thiệt." Lợi cho ngươi quá rồi. Lâm Thần trong con ngươi bình thản, không có biết đến hắn giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì. Thanh niên ánh mắt, một chút khóa chặt ở dưới chân thiên không thành phía trên, ánh mắt chợt lạnh lẽo. Thân hình của hắn động một cái, lập tức là trong chớp mắt biến mất ở giữa không trung bên trong, thân hình lập tức là rơi vào thiên không thành trên. Khi hắn một cái chân đạp ở rồi này thiên không thành bên trên. Trong nháy mắt, này dài đến ngàn dặm, thân là tuyệt phẩm đạo khí thiên không thành, vào thời khắc này, giống như động đất một phen. Bắt đầu không ngừng chấn động lên. Nay tựa như là một trận mênh mông phong bạo, trong một cái hít thở, chợt vét sạch toàn bộ thiên không thành. Ầm, ầm, ầm, ầm. Thiên không thành phía trên tám tôn tiên sơn, vào thời khắc này đều là đồng loạt nổ thành nát bấy. Có thể so với chuẩn đạo khí uy thế tiên sơn, giờ phút này lại là trong phút chốc hủy diệt. Chỉ thấy được, ở này thiên không thành ngoài mặt, xuất hiện từng đạo khe nước to lớn, lan tràn ngàn dặm. Trong phút chốc, mấy trăm ngàn đệ tử lâm vào trong khủng hoảng. Mỗi một người biểu tình đều là vô cùng sợ hãi. Cân nhắc mấy vị Dương đại giống dẫn đầu thúc dục đại trận nửa đế môn, vào thời khắc này đều là bị thanh niên này hạ xuống một cước, chấn phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể bị trọng thương. Chỉ là một cước đi xuống, toàn bộ thiên không thành giống như phải bị đạp nát như thế. Hôn Thiên đại đế nhìn thiên không thành phía trên không ngừng phát ra nổ mạnh, phía trên to lớn bạo động, từng ngọn bị hủy diệt đi tiên sơn, ánh mắt lập tức xích hồng, không nhịn được hướng về phía phương xa hét lớn. Các vị lao tổ tông, chúng ta Hôn Thiên môn bây giờ muốn bị diệt, mau xuất thủ, trấn áp cái này tội nghiệt. Thanh niên đối với cái này Hỗn Thiên Đại Đế tiếng gào thét, không để ý không hỏi, đứng ở nơi này run rẩy kịch liệt thiên không thành bên trên, đột nhiên ngẩng đầu, một chút liền thấy, bầu trời phương xa bên trong, xuất hiện từng đạo mịn kẽ hở. Những lao ra hoặc kia, rốt cuộc phải hiện thế nữa à? Chương 733, một người thân, hai người điên. Chương 733, một người thân, hai người điên. Chấn động, ở toàn bộ thiên không thành bên trong, kinh khủng lan tràn, tiến hoài ảnh. Mỗi một vị Hỗn Thiên môn đệ tử, thiên tiêu, mới vào giờ phút này, đều là cảm nhận được vô biên vô tận sợ hãi. Ngay cả là mấy đại tộc thiên tiêu môn, giờ khác này ở trận này lâm thần mang tới phong bạo bên dưới, trong lòng đều là nhấc lên sóng biển ngập trời, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, ở lâm thần bên trong thân thể, lại hàm chứa như vậy một người nhân vật khủng bố. Không ai dám đi xem người thanh niên kia, cái này đem bảy vị đại đế đều trà đạp không thể tưởng tượng nổi thanh niên, quả thực là quá mức kinh khủng một chút. Hỗn Thiên Đại Đế tiếng gào vang dội ở toàn bộ trong thiên địa. Người thanh niên này thực lực đã có đem chọn cái Hỗn Thiên môn đều hoàn toàn bị tiêu diệt có khả năng. Muốn nghĩ bọn họ sở đối Lâm Thần làm hết thảy, muốn bỏ qua cho bọn họ, trừ phi Lâm Thần là xóa bức. Ở phương xa chân trời bên trong, bắt đầu xuất hiện từng đạo mịn cái hở, những này cái hở không ngừng đang khuyết đại đến. Mấy hơi thở thời khắc, lập tức là đang ở này trong không gian, xuất hiện một đạo hư không chi môn. Cái này hư không chi môn mở rộng ra, tiết lộ ra một cái cổ xưa thế giới thần bí. Ở ra cá cổ xưa này thế giới thần bí bên trong, không ngừng đan vào kinh khủng Hỗn Thiên khí, trong đó ẩn nút từng vị cổ xưa lại nhân vật mạnh mẽ. Chín hư nhãn con ngươi đông lại một cái, Hỗn Thiên tiểu thế giới. Bây giờ quả nhiên là đem những cái kia cổ lỗ sĩ đều ép ra ngoài rồi. Cái này xuất hiện ở vô số người trước mắt thế giới thần bí. Bất ngờ chính là giống như Thái Thanh môn Thái Thanh tiểu thế giới vậy, Hỗn Thiên tiểu thế giới. Đây mới là này Hỗn Thiên môn chân chính là nội tình tồn tại. Trong đó nhân vật mạnh mẽ, càng là không đếm xuể. Coi như là Hỗn Thiên đại đế trong lòng, chỉ sợ cũng là không biết, ở nơi này Hỗn Thiên trong tiểu thế giới, rốt cuộc có như thế nào cường giả. Nhưng nếu như không liên quan đến môn phái trong lúc nguy cấp, như vậy cái thế giới này, liền nhất định sẽ không biến hóa ra. Những môn phái kia bên trong không biết sống sót rồi bao lâu cổ lỗ sĩ. Cũng không khả năng nặng hơn hiện tại cái thế gian này. Mà cái Hỗn Thiên tiểu thế giới xuất hiện, càng xác nhận một chút. Cái này bị Lâm Thần thả ra thần bí bên trong quan tài đồng thau cổ thanh niên, đã để cho Hỗn Thiên môn cảm nhận được diệt môn nguy cơ. Không biết đạo hữu là nhân vật phương nào? Ta Hỗn Thiên môn là thế nào trêu chọc các ngươi? Từ nơi này Hỗn Thiên bên trong tiểu thế giới, đi ra một cái lão giả tóc trắng, lão giả tóc trắng trên mặt tràn đầy nếp nhăn, ánh mắt thâm thúy, trong lúc giở tay nhấc chân, trên người của hắn đều có thần bí uy áp tàng ra. Hỗn Thiên đại đế vừa nhìn thấy rồi lão giả tóc trắng này, lập tức là sắc mặt mừng rỡ, ngay cả vội cung kính nói, tham kiến tới tôn trưởng lão. Cho dù Hỗn Thiên đại đế chính là này Hỗn Thiên môn trưởng môn, nhưng có một ít môn phái nội tình, cổ xưa nhân vật, ngay cả Hỗn Thiên đại đế thấy, cũng phải rất cung kính. Vô Tình tiên tử cũng là đồng dạng hành lễ. Được gọi là tới tôn trưởng lão lão giả tóc trắng, khẽ gật đầu, ngay cả nhìn cũng không nhìn Hỗn Thiên đại đế liếc mắt. Rất hiển nhiên, Hỗn Thiên môn bị diệt môn nguy cơ, hắn người trưởng môn này, cũng phải cần mang nặng đại trách nhiệm. Hỗn Thiên đại đế cho dù trong lòng có chút không dễ chịu, bất quá bây giờ vị lao giả này đã xuất hiện. Như vậy bọn họ Hỗn Thiên môn, cũng sẽ không bị tổn thương bao lớn rồi. Cứ như vậy, Hỗn Thiên đại đế chính là thả quyết tâm. Đạo hữu, Tiểu Hoa Nhi, ngươi nên gọi ta tiền bối không sai biệt lắm. Ta tứ hải đạo nhân ngang dọc mảnh thiên địa này thời điểm, ngay cả gia gia của ngươi đều không ra đời. Thanh niên thấy được vị này lão giả tóc trắng, lấy trưởng bồi giao hấn vãn bối giọng nói. Mấy vị đại đế đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, một người thanh niên đang dạy dỗ một cái cổ lỗ sĩ. Đây là một bức biết bao có ý hình ảnh. Bất quá, cái này cũng xuyên thấu qua lộ ra rồi một người khác tin tức. Cái này tứ hải đạo nhân, chắc hẳn vào thời viễn cổ, là một vị ngang dọc thiên địa cường giả. Trong nháy mắt xóa bỏ năm vị đại đế, loại uy thế này, có thể không phải người bình thường có thể làm được. Tiền bối thật sự nói rất chính xác. Lão giả tóc trắng không chút nào không ưa, ngược lại là một bộ thụ giáo bộ dáng, nói, tiền bối, vạn bối tên là Hỗn Thiên Nguyên, không biết chuyện này bên trong, rốt cuộc có hiểu lầm gì đó, vạn bối hy vọng có thể hòa bình giải quyết. Suy. Thanh niên cười một tiếng, cái này coi như chuyện không liên quan đến ta. Ta chỉ phụ trách tới thi hành. Nếu như ngươi nghĩ ta bỏ qua cho bọn ngươi cái này cho má môn phái, như vậy thì được nghe mệnh lệnh của hắn. Thanh niên ánh mắt rời đến Lâm Thần trên người. Hỗn Thiên Nguyên ánh mắt, cũng theo đó thấy được Lâm Thần trên người, trên dưới hơi đánh giá, trên mặt lập tức là lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói, nguyên lai ngươi là thánh mạch chi thể. Lâm Thần không có lên tiếng. Hắn bây giờ đối với cái này Hỗn Thiên môn cảm giác không được, quản ngươi có đúng hay không cái gì tới Tôn trưởng lão, cùng ta Lâm Thần có quan hệ gì đâu. Hôn Thiên Đại Đế nhìn âm thầm căm tức, bất quá kiêng kỵ người thanh niên này thực lực, cho nên cũng không dám lên tiếng. Hôn Thiên Nguyên ngược lại lơ đễnh, nói, không biết tiểu hữu bị tổn thương gì. Lão hủ có thể giúp ngươi làm cái công đạo này. Tiêu trừ trong đó hiểu lầm liền có thể, đến lúc đó tất cả mọi người lưới rách cá chết, cục diện này nhưng là không tốt. Lâm Thần gật đầu một cái, dứt khoát nói, ta cứu các ngươi Hôn Thiên Môn vô tình tiên tử, trưởng môn không báo cũng được, ngược lại âm thầm liên hiệp năm vị đại đế, tới phong tỏa tiểu tử. Tiểu tử hiện tại cũng không biết, ta một cái chính là nói đồ cảnh tồn tại, lại có thể cho ngươi môn bảy vị đại đế tới đánh chết ta. Hơn nữa, các ngươi Hôn Thiên Môn nhằm vào ta triển khai âm mưu, thiếu chút nữa để cho ta tử vong. Ta là một cái có cựu báo cựu người. Lâm Thần, gián tiếp nói cho cái này Hôn Thiên Nguyên, bây giờ sự tình muốn cùng bình giải quyết, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Đó đích xác là chúng ta Hôn Thiên Môn lỗi, bất quá lao hủ nguyện ý tự mình bồi tội, không biết tiểu hữu ý như thế nào. Hôn Thiên Nguyên chậm rãi nói. Lâm Thần trên mặt của, lập tức là lộ ra vẻ trâm trọng, nói ngược lại thật nhẹ nhàng. Nếu không phải ta có đại khí vận chiếu cố, như vậy ta đã sớm bị mất mạng. Các ngươi Hôn Thiên Môn bồi tội. Thường thế nào tội? Nói một câu thật xin lỗi rồi coi như xong. Hôn Thiên Nguyên trầm mặt lại, ánh mắt thâm thúy khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Hắn có thể từ Lâm Thần trong giọng nói, cảm nhận được khổng lồ kia sát khí. Vị tiểu hữu này, ta nói một câu lời khó nghe, chúng ta Hôn Thiên Môn Hôn Thiên bên trong tiểu thế giới tồn tại, cũng không nhất định sợ trong thân thể ngươi vô thượng trí bảo. Hôn Thiên Nguyên biểu tình chợt biến đổi, trở nên vô cùng uy nghiêm, cao cao tại thượng, nếu quả như thật đánh nhau, như vậy hậu quả khó mà lường được. Sẽ tạo thành rất nhiều báo lớn. Tiểu hữu, ta khuyên ngươi rất nặng cân nhắc, chúng ta Hôn Thiên Môn, nguyện ý bồi thường tổn thất của ngươi. Bồi thường tổn thất của ta. Đây cũng là một ý định không tồi. Lâm Thần chậm rãi nói, giọng bình thản. Bạch. Ánh mắt của mọi người, đều tụ tập ở Lâm Thần trên người. Ngay cả Hôn Thiên Đại Đế cũng không ngoại lệ. Cái này Lâm Thần, cần gì bồi thường đâu. Rất đơn giản. Đem thiên không thành cho ta, ta liền đem một kiện sự này lựa chọn quên mất. Lâm Thần bình thản nói. Lời này vừa nói ra, lập tức tạo thành trọng đại xôn xao. Đùa gì thế, thiên không thành cho Lâm Thần. Này nhưng là bọn họ Hôn Thiên Môn nội tình cùng căn cứ. Đây nếu là đem thiên không thành lấy đi lời nói, toàn bộ Hôn Thiên Môn thực lực, danh tiếng, sợ rằng cũng sẽ giảm bớt nhiều. Lâm Thần, ngươi đây là đòi hỏi nhiều. Hôn Thiên Đại Đế mặt đầy tức giận nói. Lâm Thần không thèm để ý cái này lăn lộn thiên trường môn, bây giờ có quan tài đồng thau cổ trợ rút, Hôn Thiên Đại Đế cấp bậc này còn chưa đủ hắn đến xem. Hôn Thiên Nguyên trong đôi mắt lóe lên một đạo sắc cơ, nói, tiểu hữu từng nói, lão phu là quyết không đáp ứng. Hơn nữa lão phu cũng khuyên tiểu hữu, của ngươi này người trợ giúp, hắn hao phí năng lượng to lớn, thực lực đã sớm giảm bớt nhiều. Hơn nữa, tiểu hữu ngươi muốn biết rõ, ngươi cũng không là một người. Không muốn liên lụy những người khác. Nay vừa nói, lập tức để cho Lâm Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ người này là nói thật? Quan tài đồng thau cổ gánh không được rồi hả? Lâm Thần nhìn lướt qua thanh niên. Lại phát hiện đối phương mặt đầy ổn định ung dung nụ cười. Hôn Thiên Nguyên, ngươi thiếu uy hiếp ta. Ta Lâm Thần không chịu các ngươi uy hiếp. Lâm Thần thanh âm chợt lạnh giá, mặt đầy sát khí nói, các ngươi đã muốn chiến, chúng ta đây thuận tiện chiến. Lâm Thần lần này là không đếm xỉa đến, bị cái này Hôn Thiên Nguyên trong lời nói uy hiếp, trong lòng của hắn chính là vô cùng khó chịu. Ha ha, hảo tiểu tử, không tệ, ta thế. Thanh niên cười ha ha, bất quá ngay sau đó nghiêm mặt nói, bất quá tiểu tử được nói cho ngươi biết một chuyện. Ta Tứ Hải đạo nhân, hiện tại ở trong người sát thực không có năng lượng gì rồi. Lời này vừa nói ra, Lâm Thần lập tức là sắc mặt trắng nhợt, cả người đều hóa đá. Thật không có. Kia mới vừa rồi còn thả ra ác như vậy. Người này mới vừa rồi còn bình tĩnh như vậy. Vì cái gì cũng không tự nói với mình. Lâm Thần lần này, nghĩ tới các loại, sắc mặt vô cùng khó coi. Hôn Thiên Đại Đế nghe lời ấy, lập tức là cười ha ha. Lâm Thần, ngươi mới vừa rồi cuồng vọng ở nơi nào? Bây giờ sẽ là của ngươi ngày cuối cùng, ngươi nghĩ rằng chúng ta Hôn Thiên Môn đều dễ khi dễ. Hôn Thiên Nguyên ánh mắt khóa chặt ở thanh niên trên người, sai bước một đạp, một cổ trợn sắc cơ, vét sạch toàn bộ không trung, hướng thanh niên nghiền ép mà tới. Tiền bối, các ngươi đã một lòng cô được, chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi cho tàn sát. Hôn Thiên Nguyên thanh âm lạnh lùng nói. Lâm Thần cảm giác có chút vô lực, cái này Tứ Hải đạo nhân thật sự là quá gai bẫy. Quả nhiên là giống như hắn trực giác như thế. Quan tài đồng thau cổ không nhờ vào được. Chín hư tiền bối, chờ chút cho các ngươi giúp ta một người, giúp ta đem thần minh mang đi. Lâm Thần lập tức hướng về phía chín giả đi thân nghiệm, chặt tiếng nói. Người thanh niên này ở phiến Hôn Thiên Đại Đế bạt thai thời điểm, phi tiên tấm bia cổ liền bị cầm đi. Chín hư lựa chọn yên lặng, chỉ có không tiếng động thở dài. Không nghĩ tới mới vừa rồi uy phong lấm lấm thanh niên, nhưng bây giờ là rơi xuống lần này ruộng đất. Này hôn thiên tiểu thế giới đều diễn hóa rồi đi ra, lâm thần bây giờ đang muốn chạy mất, căn bản là không thể nào. Hắc hắc, ta nói các ngươi đám người này thế nào mất mặt như vậy đâu. Thanh niên mặt đầy cổ quái nói, mặc dù ta không năng lượng rồi, nhưng là, không có nghĩa là cái tên kia không có a. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, thanh niên biểu tình cổ quái, chợt biến đổi, trở nên sát khí đằng đằng, mang trên mặt cuồng vọng là nụ cười máu. Một cổ cực kỳ uy thế kinh khủng, từ thanh niên này bên trong thân thể lan tràn ra, vọt thẳng vào toàn bộ hôn thiên bên trong tiểu thế giới. Thanh niên khí chất, cùng với mới vừa rồi, xảy ra ngút trời biến hóa. Tản mát ra uy áp, cũng là kinh thiên động địa, vô cùng mênh mông. Hôn thiên nguyên cảm nhận được cổ uy áp này, nhìn thấy màn này, sắc mặt chợt biến đổi, làm sao có thể? Một người thân, hai người điên. Này là phương nào thần thông? Một người thân, hai người điên. Lâm thần chợt nghĩ đến, mới vừa rồi người thanh niên này hiến thân lúc đi ra, không là nói câu nào sao. Ngươi có thể gọi ta Tứ Hải, cũng có thể gọi ta Mãnh. Vừa nghĩ tới đó, lâm thần sáng tỏ thông suốt, trong đầu xuất hiện một cái phỏng đoán đáng sợ, ánh mắt theo bản năng ngưng tụ ở lẳng lặng nổi lơ lửng quan tài đồng thau cổ trên người. Chương 734, cùng. Chương 734, cùng. Chẳng lẽ cái này quan tài đồng thau cổ, thật ra thì không là một người, hoặc là không phải một cái sinh mạng thể, mà là hai cái. Nếu quả thật là như vậy, lâm thần trong lòng dâng lên muôn vàn ý nghĩ. Trong cơ thể có một người nhìn chăm chú ngươi rồi coi như xong, nếu như còn có ước chừng nhị vị. Loại cảm giác này, suy nghĩ một chút đều là làm người ta rợn cả tóc gáy. Được gọi là Tứ Hải đạo nhân thanh niên đột nhiên biến chuyển, khiến cho được tất cả mọi người đều ứng phó không kịp, coi như là tới tôn trưởng lao hồn thiên nguyên cũng là như vậy. Cái này xưng là chợt nam nhân, rốt cuộc có bao nhiêu cường hắn đâu. Thanh niên mặt đầy khát máu, trên mặt hiện đầy ngông cuồng cùng sát phạt. Hắn xuất hiện này một cái trước mắt, sau một khắc, ánh mắt liền khát máu nhìn chằm chằm hôn thiên nguyên trên người, cũng ngay. Ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Cùng. Cái này kêu là cuồng vọng. Đường đường hôn thiên môn tới tôn trưởng lão, tại vị này mánh trong mắt của, không chịu nổi nhập lưu, liền xuất thủ đều khinh thường xuất thủ. Trực tiếp để cho đối phương cũng ngay. Ngay cả là sinh tồn nhiều như vậy đã lâu năm tháng, kiến thức vô số thế gian bách thái, nhưng là tầm cao khí ngạo hôn thiên nguyên tới tôn trưởng lão, làm sao biết nhịn được người khác như thế lần này không nhịn. Kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi cường hãn đến mức nào. Hôn thiên nguyên hừ lạnh một tiếng, chỉ một cái hướng thanh niên điểm ra, trong phút chốc, dài tới trăm dặm khoảng cách hư không đồng loạt nổ tung mở, chỉ một cái lãnh đạo mang hướng thanh niên đánh chết mà tới. Cái này hôn thiên nguyên tới tôn trưởng lão xuất thủ một sát na, lập tức là bày ra tới tôn trưởng lão vô thượng tu vi. Trong nháy mắt nổ tung trăm dặm khoảng cách hư không, bực này cường hãn, ở đâu là hôn thiên đại đế những nhân vật này có thể so sánh được. Thanh niên nhìn chăm chú một kích này hùng mánh đánh tới, chẳng qua là từ trong miệng phun ra hai chữ, ra dưới. Sau một khắc, thanh niên thân hình chợt biến mất không thấy gì nữa, chỉ nghe được một tiếng nổ cực lớn triệt. Kia chỉ một cái hư mang, bị thanh niên một quyền đánh trúng, lập tức là từng khúc băng liệt mở. Mà thanh niên uy thế, không có dừng chút nào lưu, một quyền lại lần nữa đánh ra, trực công hôn thiên nguyên tới tôn trưởng lão môn. Trong nháy mắt, hôn thiên nguyên sắc mặt biến đổi lớn. Ở một quyền này bên dưới, hắn bất ngờ cảm thấy. Bốn phía hết thảy, phảng phất đều là mất đi quang minh, một mảnh đen nhánh. Một cỗ lực lượng kỳ dị, bao bọc ở toàn thân của hắn, ngay cả đạo niệm cũng không cách nào phát ra. Cả người lâm vào một loại phong bế trong tĩnh mịch, không cảm giác được hết thảy, không nghe được hết thảy, không thấy được hết thảy. Ngũ quan giác quan thứ sáu, toàn bộ bị phong tỏa. Bất quá hôn thiên nguyên chính là tới tôn trưởng lão, tu vi cao thâm mà kinh khủng, nhất thời quyết định thật nhanh, thân hình chợt lui nhanh. Nhưng là khi hắn thối lui một sát na, lập tức có đến một cái quả đấm, đánh vào sau lưng của hắn, một cổ lực lượng kinh khủng, từ trong đó phun ra. Ẩm. Hôn thiên nguyên thân hình lập tức là bị đánh bay ra ngoài, giống như mũi tên rời cung, lại giống như viên đạn đại bác. Thân hình chỗ đi qua, ngay cả không gian đều bị từng tấc đụng vỡ vụn, trong miệng máu tươi càng là cuồn phún. Chỉ một hiệp gian, cái này hôn thiên nguyên, chính là bị đánh bay ra ngoài. Giáp dưới. Thanh niên mặt đầy khinh thường quét này hôn thiên nguyên đánh bay ra ngoài thân hình liếc mắt. Ánh mắt liếc một chút cả người run rẩy hôn thiên đại đế, lạnh lùng hứ một cái, để cho hôn thiên đại đế dọa run lên. Thanh niên chỉ bất quá nhìn lướt qua, thu hồi ánh mắt, mặt đầy cuồng vọng, rất hiển nhiên hôn thiên đại đế là còn không cách nào vào trong mắt của hắn. Thanh niên lắc mình liền tới nơi này hư không chi bề mặt trước, ánh mắt lóe lên tầng tầng sát khí, biết ta đến rồi, lại đều không dám ra ngoài, thật là to gan, toàn bộ đều đáng chết. Lâm thần trực tiếp bị người thanh niên này sợ hết hồn, cũng bởi vì người khác không ra thấy ngươi. Cho nên ngươi muốn giết hắn. Thanh niên lời này vừa nói ra, lập tức là chợt bạo giống lên một tiếng, cút, ra, tới, ông. Ở nơi này nói giống trong tiếng, phảng phất ngay cả trời cũng là hung hãn run rẩy một chút. Một cổ vô hình phong bạo, kể cả thiên không thành ở bên trong, chợt cuốn lên, mọi chỗ hư không, đều là nổ bể ra đến, thậm chí có nửa đế né tránh không kịp, đều là bị tạc không ít thương thế. Kia thiên không thành mấy trăm ngàn trong hàng đệ tử, nhất thời có vô số người trực tiếp bị động chết, ngay cả phản kháng đều không cách nào phản kháng. Kia hư không chi môn, trong phút chốc bị đánh vì nát bấy, hơn năng lượng cùng bạo, giống như một cái thái cổ thiên long, chui vào kia hôn thiên bên trong tiểu thế giới, hung hãn triển khai hung uy. Ầm, ầm, ầm. Không ngừng có kịch mạnh nổ mạnh, từ thần bí kia hôn thiên bên trong tiểu thế giới vang dội. Trong phút chốc, thì có ba đạo thần quang, từ nơi này hôn thiên trong tiểu thế giới bắn ra, mang theo ngút trời lực lượng. Thanh niên không nói hai lời, thân thể rung một cái, liền có một loại vô hình chung uy thế ở trên người của hắn triển hiện mở. Kia ba đạo thần quang còn chưa đánh tới thanh niên trên người, liền trực tiếp nổ thành nát bấy. Ba vị uy nghiêm lão giả từ nơi này hôn thiên trong tiểu thế giới bay ra, trên người đều nhộn nhạo hùng hậu khí tức, so với hôn thiên nguyên đều là không sai biệt lắm một cấp bậc tồn tại, thậm chí thâm hậu hơn. Vị tiền bối này, chúng ta hôn thiên môn cùng ngươi không thủ không oán, ngươi cần gì phải đại khai sát giới? Một vị trong đó tới tôn trưởng lão mở miệng nói, hắn được gọi là hôn thiên một, chính là này tứ đại tới tôn trưởng lao thủ lĩnh, tu vi cũng là cao thâm nhất một cái. Ta muốn giết cứ giết, người yếu đều đáng chết. Thanh niên lạnh lùng nói. Hôn thiên nguyên giờ phút này cũng là thân hình chật vật, khí tức vẻ vải bay tới, cùng khác tam đại trí tôn trưởng lão đều đứng chung một chỗ, rằng có cái này kinh khủng thanh niên. Nghe được thanh niên lời nói, vô số người trong lòng đều dâng lên dùng mình, muốn giết cứ giết, người này thật là cuồng. Hơn nữa, còn cuồng khiến người ta cảm thấy rồi sợ hãi. Sợ hãi. Tứ đại tới tôn trưởng lao sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này kinh khủng thanh niên, lại theo chân bọn họ một chút mặt mũi cũng không cho. Đại ca, không cần theo chân bọn họ nói nhảm. Liên thủ thi triển hôn thiên đất nước, đưa nó chân áp. Một người trong đó được đặt tên là lăn lộn trời giết tới tôn trưởng lão mở miệng nói, trong lúc giở tay nhấc chân, liền có vô cùng sát khí tầng tầng thoáng hiện, sát khí uy nghiêm. Hôn thiên liếc mắt thấy tình thế bây giờ đã như thế. Dưới mắt muốn chống lại vị này kinh khủng thanh niên, cũng chỉ có thể thi triển ra một chiêu kia tới. Hôn thiên đất nước. Hôn thiên một quát to một tiếng, còn lại ba vị tới tôn trưởng lão, lập tức cũng là liên tục phun ra khí tức. Bốn người bọn họ, ở nơi này đã lâu thời gian trong, không biết phối hợp bao nhiêu lần, vô cùng có ăn ý. Chỉ bất quá một chiêu này, là bọn hắn lần thứ hai thi triển. Lần đầu tiên thi triển thời điểm, hay là đám bọn hắn bốn người lấy nửa đế chống lại đại đế thời điểm. Bốn người ầm ầm xuất thủ. Vô cùng đại đạo pháp tắc, phảng phất là che đậy toàn bộ không trung. Trong nháy mắt, một cái to lớn đất nước triển hiện mở, đất nước này được đặt tên là Hôn Thiên đất nước. Trong đó nhộn nhạo vô cùng hôn nguyên khí, thoáng hiện vô cùng vô thượng đạo thuật, đại tiên thuật, cổ thuật đẳng đẳng khí tức. Đất nước này giống như là một cái chân thực tồn tại tiểu thế giới. So với bảy đế luyện thần trận sáng lập tiểu thế giới, vô cùng cứng hãn. Cái tiểu thế giới này không gian đều là do đến đại đạo pháp tắc hỗn hợp với nhau sinh ra. Vô cùng vững chắc, phảng phất không cách nào đánh vỡ. Ở nơi này đất nước bên trong, bọn họ chính là chúa tể, bất kỳ hết thể sinh linh, đều phải bị bọn họ chúa tể. Thanh niên thân hình, đống chốc bị bọc tiến vào hôn thiên trong quốc gia, trong phút chốc gặp vô cùng công kích. Một môn môn vô thượng đạo thuật, đại tiên thuật, cổ thuật, đang không ngừng tấn công đến, giống như là vô cùng vô tận pháp thuật hàng dài. Còn có vô cùng vô tận hôn nguyên khí, ngưng tụ thành từng viên hôn nguyên phụ lục, rơi vào thanh niên trên người, đẩy ra rồi tầng tầng nổ mạnh. Thân hình của hắn bị đánh liên tục nổ mạnh, cũng bị đánh liên tục đẩy lui, khóe miệng mơ hồ đều có huyết dịch bộc lộ ra ngoài. Hơn nữa, ở mảnh này trong quốc gia, còn không có chút nào cho hắn trả đũa đích cơ hội. Hôn Thiên Đại Đế, vân vân Hôn Thiên Môn Đại Đế, nửa đế nhìn thấy màn này, trong mắt lập tức là bước lên to lớn vui sướng. Ở một chiêu này Hôn Thiên đất nước bên dưới, thanh niên này bại cục, thật giống như đã muốn quyết định. Nhưng mà, vừa lúc đó, thanh niên này bị đẩy lui thân hình, chợt dừng lại. Hắn đối mắt tử tản ra ngút trời huyết quang, nhìn thẳng trên bầu trời bốn vị tới tôn trưởng lão. Vô tận cùng sát. Thân hình của hắn chợt biến mất, một đạo to lớn quang nhận hiện ra ở mảnh này trong quốc gia. Ở nơi này to lớn quang nhận bên trong, ẩn chứa một cổ vô tận ý chí, phảng phất này quang nhận đến từ vô tận ngọn nguồn. Lực lượng vô biên. Đạo tia sáng này triển hiện trước mắt, lập tức đem này hôn thiên đất nước tầng tầng cắt rời ra. Toàn bộ đất nước ở trong nháy mắt này gian bị đánh tan cảnh. Thanh niên thân hình lại lần nữa thoáng hiện lên, trong tay nhiều hơn một cái tựa như răng động vật hóa thạch chặt chẽ xếp thành dài đến 10 mét kiếm to. Thanh niên cầm trong tay này thanh đại kiếm, một kiếm chém vào rồi này hỗn thiên đất nước bên trên, nhất thời đem này tàn phá không chịu nổi đất nước, chém trở thành nát bấy. Bốn vị tới tôn trưởng lão đều là đồng loạt phu nói ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hoảng sợ. Toàn trường yên tĩnh. Thanh niên khiêng kiếm to, khát máu ánh mắt, một chút liền nhìn chằm chằm này dài đến ngàn dặm thiên không thành bên trên. Một sát na này gian, vô số người trong lòng bước lên rồi dùng mình, người này chẳng lẽ là mong muốn này thiên không thành đánh nát. Chương 735, chói tiên tử. Chương 735, chói tiên tử. Yên tĩnh như chết. Không người nào dám mắt đối mắt trước mắt cái này cuồng vọng coi trời bằng vùng ánh mắt của nam nhân. Ngay cả là đại đế cũng không thể. Bốn vị tới tôn trưởng lão vẫn lấy làm kiêu ngạo hồn thiên đất nước, ở thủ hạ của người đàn ông này, gánh không được hai đánh. Liền biến thành rồi nát bấy. Hồn thiên một môi run rẩy, nhìn người thanh niên này, trong ánh mắt lóe lên không thể tin, làm sao có thể thực lực của ngươi, rõ ràng là đại đế cấp bậc, làm sao có thể khủng bố như vậy. Thanh niên đối mặt với hồn thiên một hỏi lời nói, nhếch miệng lên rồi vẻ khinh miệt độ cong, ra dưới. Hồn thiên một như bị sét đánh, còn lại ba vị tới tôn trưởng lão cũng là như vậy. Cái này một người thân, hai người điên hiện tượng, quả thực cho bọn hắn mang đến quá lớn khiếp sợ. Hai người kia vật biểu hiện thực lực, đã sớm vượt qua dự liệu của bọn họ. Đây là thượng cổ thời đại đích nhân vật. Chín hư mặc dù rung động trong lòng, nhưng là cho ra câu trả lời, thượng cổ thời đại, đại đế cũng chia đến 3-7 loại, rất rõ ràng, hai người bọn họ, đều là đứng ở đại đế đỉnh phong. Giống như chúng ta bây giờ phá loạn thời đại, ai có thể gánh nổi này chân chính đại đế uy thế. Nói xong, chín hư thở dài một cái. Hắn là như vậy từ thời đại kia người đi tới vật, dĩ nhiên là biết được rất nhiều tình huống. Ông, chín hư chợt cảm nhận được một cổ sắc cơ, chỉ thấy thanh niên này ánh mắt khóa chặt ở này chín hư trên người, nói, xem ra ngươi cũng là cái thời đại kia nhân vật. Bây giờ đại đế càng ngày càng yếu. Nếu ngươi không phải tiểu tử kia nơi này người, ta rất muốn giết ngươi, ngươi nếu là kêu gọi tới bản thể của ngươi, chắc hẳn thực lực cũng sẽ không quá kém. Chín giả biểu tình nhất thời thay đổi nghiêm túc, hướng về phía thanh niên ôm quyền. Cung kính nói, không biết tiền bối danh hiệu. Nếu ngươi là chủ nhân đến, vậy còn nhận ra ta. Thanh niên bỏ lại một câu nói, sẽ không đang cùng nói đến lời nói. Chín giả chủ nhân. Bốn vị tới tôn trưởng lão, hôn thiên đại đế, huyết long đại đế trong lòng đều là nhấc lên sóng to. Đây chính là thái thanh tổ sư thời đại, cùng với khoảng cách bây giờ, sợ rằng sớm đã có vạn năm dài. Trăm ngàn lần không nghĩ tới, hai cái này kinh khủng như vậy ra hỏa, rõ ràng đều là đến từ cái thời đại kia nhân vật kinh khủng. Này lâm thần tiểu tử trong thân thể quả nhiên là vô thượng trí bảo. Cái kia khát máu ánh mắt, bắt đầu khóa chặt ở này thiên không thành bên trên, phảng phất vị này người mạnh, bây giờ này đánh này cao nhất đạo khí chủ ý. Xem ra tứ hải cái tên kia, phá hư vẫn không tính là nghiêm trọng. Vẫn có thể ta vui đùa một chút. Thanh niên lạnh lùng nói một câu như vậy lời nói. Ở vô số đạo ánh mắt hoảng sợ bên trong, thân hình đột nhiên lao xuống, phảng phất là phải đi tan biến cái này thiên không thành. Dừng tay. Hôn thiên đại đế cùng vô tình tiên tử, hai vị này đại đế, một chút liền ngăn ở thanh niên này trước mặt. Nếu là thật cho người này tan vỡ thiên không thành, như vậy bọn họ hôn thiên môn liền kêu thật xong đời. Bốn vị tới tôn trưởng lão liên thủ, đều không thể ngăn trở ra hỏa, ai có thể chống đỡ hắn hung uy. Muốn chết. Thanh niên dừng lại thân hình, lạnh lùng hỏi, hai cái này đại đế, cả kia bốn cái lao đầu cũng không sánh nổi. Hắn căn bản không sinh được hứng thú gì tới. Hôn thiên đại đế bị thanh niên này khí thế. Chấn nhiếp trong lòng thất thượng bát hạ, phải biết người trước mắt này, nhưng là chân chính giết người không chớp mắt. Muốn giết chết chính mình, cực kỳ đơn giản. Kia bốn vị tới tôn trưởng lão có thể chạy thoát hắn sát hại, đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Vô tình tiên tử mặt đầy lạnh lùng và ngưng trọng, ngươi không thể ra tay với thiên không thành. Giáp dưới. Thanh niên lạnh lùng phun ra hai chữ, phía sau kháng trụ kiếm to, bắt đầu nổi lên khát máu ánh sáng lộng lẫy. Hắn đến bây giờ còn không giết chóc một người, hai cái này đại đế. Vừa vặn để cho hắn luyện tay một chút. Dừng tay. Nhưng mà lúc này đây, nhưng là vang lên rồi thanh âm của một người. Hôn thiên đại đế cùng vô tình tiên tử đều là sức sở, cái này lên tiếng người, dĩ nhiên là lâm thần. Thấy lâm thần đi tới, thanh niên lạnh lùng hừ một cái, hay vẫn là lựa chọn yên lặng, không có xuất thủ. Hôn thiên đại đế nằm mơ cũng không nghĩ tới, mở miệng, lại là lâm thần. Lâm thần, ngươi mau đem bên trong cơ thể ngươi nhân vật khủng bố, thu sạch đi. Hôn thiên đại đế nói. Chỉ cần ngươi làm như vậy, chúng ta đây hồn thiên môn liền cùng ngươi không nhắc chuyện cũ. Lâm thần trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo, nhìn hồn thiên đại đế, ngươi đây là đang ra lệnh cho ta sao? Hồn thiên đại đế giọng của chặn một cái, đúng vậy, cái giọng nói này, rõ ràng chính là đang ra lệnh đối phương. Phải biết, bây giờ vị này nhân vật khủng bố, nghe nhưng là Lâm Thần mệnh lệnh. Nếu là Lâm Thần ra lệnh một tiếng, hôm nay nhất định máu chảy thành sông. Lâm Thần huynh đệ, phát sinh chuyện như vậy, chúng ta nguyện ý bồi tội. Mới như thế nào mới có thể tắt ngài lửa giận? Hôn Thiên Đại Đế biểu tình trở nên nhún nhường, mặc dù trong lòng ở liên tục gầm thét, nhưng là bây giờ tình thế khiến người thấp. Ngay cả là cao ngạo Hôn Thiên môn trưởng môn, giờ phút này cũng không khỏi không ở Lâm Thần đầu cái cầm xuống túi đầu. Ta hỏi ngươi, các ngươi là ai bức bách Vũ Hoàng? Lâm Thần lạnh lùng hỏi, không chút nào đem này Hôn Thiên Đại Đế nhún nhường biểu tình coi vào đâu. Giống như Hôn Thiên Đại Đế loại nhân vật này, nhất thời nhún nhường, không có nghĩa là vĩnh cửu nhún nhường. Hôn Thiên Đại Đế sững sờ, không nghĩ tới Lâm Thần đột nhiên lại hỏi cái vấn đề này. Điều này cũng làm cho hắn bừng tỉnh đại ngộ, cái này Lâm Thần, nhưng là một cái trọng tình người a. Thân là đại đế, tâm mặt bát phương, huống chi hay vẫn là khôn khéo vô cùng lăn lộn thiên trưởng môn. Trong phút chốc, Hôn Thiên môn trưởng môn trong lòng, chính là bước lên rồi một cái ý niệm. Là ta. Vô Tình tiên tử mặt không chút thay đổi nói. Lâm Thần trong đôi mắt, nhất thời là lóe lên mấy đạo giá rét ánh sáng. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái này Vô Tình tiên tử, thân là Vũ Hoàng sư phó, lại còn muốn bức bách Vũ Hoàng. Cái này quả nhiên đủ vô tình. Ngươi không xứng nàng. Vô Tình tiên tử bồi thêm một câu. Lâm Thần không có nổi giận, cũng không có tức giận, chẳng qua là bình thản hỏi, xứng hay không? Cái gì gọi là phân phối, cái gì gọi là không xứng? Vô Tình tiên tử không nói gì, có lẽ là nàng cảm thấy nói thêm câu nào hoàn toàn là đang lãng phí nước miếng của mình. Muốn giết ngươi liền giết. Vô Tình tiên tử lạnh lùng nói, nàng là sẽ không thích của ngươi. Phải không? Lâm Thần giọng đột nhiên biến đổi, trở nên giống như chống trận thật mệt mỏi, đang đằng sát khí, đã như vậy, manh tiền bối, giúp ta giúp nàng. Lời này vừa nói ra, khiếp sợ toàn trường. Hôn Thiên Đại Đế, Chín Hư Đại Đế, các loại mấy vị, đều là hoài lộ thai của mình lại không có nghe lầm. Bọn họ vốn là Lâm Thần sẽ dưới cơn nóng giận, giết chết cái này Vô Tình tiên tử, mà bây giờ, nhưng là muốn trói cái này Vô Tình tiên tử. Hắn đây mẹ rốt cuộc là muốn ồn ào dạng nào. May là Vô Tình tiên tử trên mặt của, cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Trói. Trói Vô Tình tiên tử. Chương 736, lật lọng. Chương 736, lật lọng. Bắt cóc Vô Tình tiên tử. Thanh niên hơi sừng sờ, thân là người điên chính hắn, lần đầu tiên còn nghe được như vậy có ý sự tình. Bất quá, thấy Lâm Thần vẻ mặt thành thật, tất cả mọi người đều biết hắn không có nói đùa. Không tệ không tệ, tiểu tử này ngược lại phù hợp khẩu vị của ta. Hôn Thiên Đại Đế dẫn đầu kịp phản ứng, mặt đầy lửa giận, hướng về phía Lâm Thần cả giận nói, bắt cóc Đại Đế. Thiên cổ tới nay, người nào dám làm chuyện như vậy? Lâm Thần, ngươi không nên được voi đòi tiên. Hôn Thiên Đại Đế phát ra lửa giận, bốn vị tới tôn trưởng lão, trong lòng cũng là vô cùng lửa giận. Lâm Thần làm như vậy, hoàn toàn chính là ở đánh mặt của bọn hắn. Hơn nữa đem mặt quất thập phần vang dội. Bọn họ Hôn Thiên môn, vốn là loan thoáng, thì có thành vì đệ nhất môn phái khuynh hướng, bây giờ gây ra chuyện như vậy uy nghiêm nhất định phải thẳng tắp hạ xuống. Hôn Thiên một lạnh lùng nói, Lâm Thần, cho dù chúng ta như vậy đối với ngươi, nhưng là ngươi phải biết cử động của ngươi, đại biểu cái gì. Hơn nữa, ngươi không được quên, có vài thứ, không thể che chở ngươi một đời. Đặt tới bọn họ cấp bậc này người, bọn họ dĩ nhiên biết, Lâm Thần có thể thả ra như vậy nhân vật khủng bố. Nhất định là phải trả giá thật lớn. Trên trời không có miễn phí rớt xuống nhân bánh. Hôn Thiên một ý nói, chính là ngươi Lâm Thần không người che chở, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Tạo nhiều địch nhân như vậy, hoàn toàn là tìm chết. Lâm Thần vốn là bình thản gương mặt, đột nhiên là phát dậy rồi ngút trời tức giận, vô cùng dữ tợn, sát khí ngút trời, ta Lâm Thần đi được chính, ngồi bưng, dám thể chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ giết người. Mà các ngươi, quả thật bêu xấu ta vì tội nghiệt thân thể. Liên hiệp ước chừng 5 vị đại đế, tổng cộng 7 vị đại đế đi đối phó ta, còn phải đem ta cho luyện hóa. Hai chân của ta, hai tay, toàn bộ cho các ngươi cực kỳ tàn nhẫn cắt ra. Các ngươi còn bắt ở huynh đệ của ta, uy hiếp ta. Còn cần ta thích đàn bà của ta, đi mưu hại ta. Các ngươi tất cả mọi người đợi ta như vậy, ta còn với các ngươi ở chỗ này thúi lắm. Ngay cả là đem toàn bộ các ngươi giết chết, đều khó khăn miễn tắt lửa giận của ta. Các ngươi đừng tưởng rằng ta Lâm Thần chính là dễ khi dễ người. Nói tới chỗ này, Lâm Thần nhìn lướt qua Hôn Thiên Đại Đế, cùng bốn vị tới tôn trưởng lão, đang đằng sát khi nói, hơn nữa, trận to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, bây giờ là tình huống gì, nếu như các ngươi dám theo ta dài dòng, ta liền tiêu diệt ngươi môn. Không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt ngươi môn. Bốn vị tới tôn trưởng lão, Hôn Thiên Đại Đế, Hôn Thiên môn những cái kia nửa đế môn, ở Lâm Thần những lời này xuống, đều là bị tức phát run. Nhưng lại nhưng trong lòng thì cảm giác bất đắc dĩ, nếu như không là lời của bọn hắn. Lâm Thần làm sao có thể bị buộc đến lần này điển cảnh. Hơn nữa quan trọng nhất là, bây giờ Lâm Thần bên người có kinh khủng thanh niên trợ trận, bọn họ ai dám lộn xộn. Dõi mắt toàn bộ Hôn Thiên Môn, bây giờ đã là không tìm ra được có thể chống lại người thanh niên này vật rồi. Trừ phi là không để ý sinh tử đi liều mạng rồi. Nhưng là Hôn Thiên Môn hợp lại không nổi, một khi liều chết lời nói, đó đúng là hao phí mấy ngàn năm nội tình. Hôn Thiên Đại Đế không có gan này, bốn vị tới tôn trưởng lão cũng không dám. Bởi vì tình huống bây giờ, còn chưa phải là đến chân chính không thể sống sót tình cảnh. Ít nhất Hôn Thiên Đại Đế trong nội tâm thì có ứng đối kế sách. Bất quá, đối mặt với Lâm Thần như vậy chất vấn, may là Hôn Thiên Đại Đế trước coi là tốt vô cùng, bây giờ cũng có chút cứng họng. Tất cả mọi người đều đang trầm mặc, không có ai ngốc không sót mấy đi khiêu chiến bây giờ Lâm Thần lựa giận. Bọn họ ai cũng sợ chết, cũng không muốn chết. Thế nào chói? Thanh niên nhao nhao muốn thử, thân là người điên, ngay cả loại này bắt cóc đều chưa làm qua. Hắn cảm giác mình thật mất thể diện, phải chói, không chói cũng phải chói. Lâm Thần hướng về phía thanh niên chắp tay một cái, tiền bối, ngươi đang ở đây trong thân thể nàng truyền đạt một cái cấm chế gì bên trong, để cho nàng cùng ta sống chết có nhau, hơn nữa lại không được rời ta quá xa. Như vậy là đủ rồi. Thanh niên sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, hảo hảo hảo, biện pháp này tốt. Chín hư đám người không còn gì để nói, cái này vạn năm trước người điên, thế nào cũng như vậy yêu dày vò. Vô tình tiên tử lựa chọn yên lặng, nàng biết cự tuyệt cũng vô dụng, tình huống dưới mắt, cũng chỉ có thể nhìn cái này Lâm Thần tới giằng co. Vương huyết thiên ấn. Thanh niên giơ tay lên, chính là hướng Lâm Thần cùng vô tình tiên tử bên trong thân thể, đều đồng loạt đánh ra một đạo huyền diệu vô cùng huyết quang. Nay cổ huyết quang xông vào Lâm Thần bên trong thân thể, hắn lập tức là cảm nhận được một cổ vô hình liên lạc, thật giống như hắn cùng với trước mắt cái này đại danh đỉnh đỉnh giữa vô tình tiên tử, phảng phất là không thể tách ra như thế. Nếu như tách ra, như vậy huyết quang sẽ phun ra, chỉ có chết. Này! Lâm Thần cảm giác mơ hồ có cái gì không đúng. Vô tình tiên tử giọng của biến đổi, trở nên giá rét vô cùng, đằng đằng sát khí, ngươi rốt cuộc là đã làm chút gì. Cái này vương huyết thiên ấn, rất đơn giản. Nếu như các ngươi giữa lẫn nhau ai rời đi ai trong một ngàn dặm, ai treo, hai người các ngươi thì cũng chết. Thanh niên hời hợt nói, ta cảm thấy được như vậy mới có ý tứ. Lâm Thần sạm mặt lại. Hắn vốn là muốn cho vô tình tiên tử không thể rời đi chính mình Thái Nguyên, nhưng là không có ý định làm cho mình cũng không thể rời đi hắn a. Bất quá, bây giờ Lâm Thần cũng là có nỗi khổ không nói được, nhưng là hắn biết người thanh niên này tính tình, nói một không hai, cho nên Lâm Thần cũng khá là bất đắc dĩ. Nếu như ngươi không giải khai, ta sẽ giết ngươi tất cả bằng hữu. Vô tình tiên tử lạnh lùng nói, sát khí uy nghiêm. Lâm Thần bị này vô tình tiên tử một uy hiếp, lập tức giận dữ, ngươi bây giờ bằng uy hiếp gì ta? Ngươi dám lại uy hiếp ta, ta liền lập tức đi chết, để cho ngươi cũng chết xuống. Ta con mẹ nó một cái nói đồ cảnh, đổi một cái đại đế mệnh, tính toán nhiều. Vô tình tiên tử bị này Lâm Thần giận dữ giống, lập tức là lộ ra một đôi con ngươi băng lãnh. Trong mắt của nàng, lại là trước đó chưa từng có đã gặp ngân sắc, tràn đầy một cổ vô hình gian đầu độc mị lực. Chỉ là một cặp mắt, thì có khí chất. D. Út đây là từ trước tới nay, lần đầu tiên bị người như vậy gầm thét. Cho nên này mắt bạc, phá lệ giá rét. Hôn Thiên Đại Đế, bốn vị trí tôn đại đế mặc dù bây giờ trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng là cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, bọn họ còn không có cái năng lực này đi ngăn cản. Hôn Thiên Đại Đế chỉ cảm thấy ngực có một cơn tức giận, bây giờ ở người trong thiên hạ này giữa, bọn họ Hôn Thiên Môn mặt mũi của, hoàn toàn coi như là ném. Sợ rằng không cần bao lâu, tin tức này sẽ thịnh hành toàn bộ Thánh Linh Đại Lục. Bây giờ muốn tìm một người ra đi đối phó Lâm Thần, đây chính là trăm ngàn lần chuyện không thể nào. Ta xem thanh niên này có thể che chở ngươi bao lâu, chờ ngươi mất đi hắn che chở. Ta liền muốn để cho ngươi chết không được tử tế, đem bên trong cơ thể ngươi trí bảo cho đoạt vào tay. Hôn Thiên Đại Đế ở trong lòng của mình gầm thét, chết năm vị đại đế, còn bị liên tục làm đục, bọn họ Hôn Thiên Môn đã gặp thừa đả kích nặng, cái thù này, nhất định phải báo. Bất quá, để cho Hôn Thiên Đại Đế trong lòng may mắn là, chuyện này rốt cuộc kết thúc. Hắn cũng ý thức được, bọn họ Hôn Thiên Môn sẽ phải mất đi vô tình tiên tử vị này nhân vật. Dù sao người thanh niên này xuống cấm chế, chắc hẳn người ở tại tràng, còn không người dám đi phá vỡ. Trời biết trong đó có cái gì không âm mưu, không ai dám đặt mình vào nguy hiểm. Bất quá thật may, Hôn Thiên Môn không có bị bức bách đến một bước cuối cùng kia. Hôn Thiên Đại Đế để cho ngữ khí của mình đến gần vì cầu khẩn, nói, Lâm Thần, ngươi đã trong tâm ác khí đã phát ra ngoài. Như vậy chuyện này coi như chưa có phát sinh qua chứ. Ta bảo đảm, chúng ta Hôn Thiên Môn sau này tuyệt đối không gây sự với ngươi. Lâm Thần quay đầu, mới vừa rồi hắn còn ở trong lòng cười trộm, bây giờ vừa quay đầu, liền sụ mặt, cả giận nói, ai mẹ nó nói cho ngươi biết chuyện này xong rồi. Ta cho ngươi biết, ngươi kia lần đối với ta, ta Lâm Thần nhất định phải hùng hãn trả thù. Lời này vừa nói ra, Hôn Thiên Đại Đế sững sờ, sắc mặt chợt âm trầm xuống. Không chỉ là Hôn Thiên Đại Đế, bốn vị tới Tôn trưởng lão, vân vân nửa đế, tất cả đều là sắc mặt kịch liệt âm trầm xuống. Cái này Lâm Thần, lại dám lật lọng. Chương 737, ta chỉ có thể cho hạnh phúc của ngươi. Chương 737, ta chỉ có thể cho hạnh phúc của ngươi. Lời này vừa nói ra, giống như tạc đạn nặng ký. Không chỉ là Hôn Thiên Đại Đế, tới Tôn trưởng lão nổi giận, ngay cả Vô Tình Tiên Tử, vào thời khắc này cũng là phẫn nộ, căm tức nhìn Lâm Thần, ngươi còn muốn thế nào? Kia vô số Hôn Thiên môn đệ tử, thiên kiêu, nửa đế, các trưởng lão, vào thời khắc này cũng bị Lâm Thần kích dậy rồi lửa giận. Cái này Lâm Thần, thật sự là thật là quá đáng. Hắn rốt cuộc còn muốn chỉnh cái gì yêu Nga tử? Hắn mới vừa rồi đối với Vô Tình Tiên Tử sở tác sở vi sự tình, nếu như ở bình thường, hắn không biết chết mấy lần. Kia hoàn toàn chính là bắt cóc, cái gì ngang hàng. Kia đơn thuần thúi lắm. Mà bây giờ, bắt cóc một vị đại đế, ngươi còn chưa hài lòng. Còn phải tiếp tục náo đi xuống. Hôn Thiên Đại Đế, Vô Tình Tiên Tử, bốn vị tới Tôn trưởng lão. Xin hỏi ta Lâm Thần có hay không nói chói Vô Tình Tiên Tử, liền bỏ qua cho bọn ngươi sở tác sở vi tội nghiệt. Ta rất trực bạch nói cho các ngươi biết, bắt cóc Vô Tình Tiên Tử, cũng bởi vì nàng uy hiếp Vũ Hoàng. Lâm Thần giống vậy căm tức nhìn mấy vị đại đế, hơn nữa lửa giận thập phần thịnh vượng, ta Lâm Thần người này, không có gì quá lớn ưu điểm, chẳng qua là có đức trả ơn, có cửu báo cửu. Ngay cả Vô Tình Tiên Tử, nghe được Lâm Thần, đều là lựa chọn yên lặng đi xuống. Giống như Thất Hoàng Tử, Lạc Tử Di bọn họ, nhưng là đối với Lâm Thần còn thăng dọn ra rồi hảo cảm, người này, trọng tình cảm thật sự là nặng đến muốn chết ta. Hôn Thiên Đại Đế ngay cả là bị Lâm Thần nổi giận không lời nào để nói, nhưng là trong nội tâm vẫn là lửa giận vô cùng. Cái này Lâm Thần, thật sự là quá khi dễ người rồi. Ha ha, hảo tiểu tử, ta ủng hộ ngươi. Thanh niên cười ha ha, cười cực kỳ cuồng vọng, ánh mắt khinh miệt nhìn nơi này mỗi một vị đại đế, ý tứ cấp hình như là, ngươi xem ta khó chịu, vậy ngươi liền tới giết ta à. Không người dám xúc thanh niên phong mang, cho nên toàn bộ lựa chọn yên lặng. Mà Lâm Thần mặt đầy lửa giận vẫn chưa tiêu, căm tức nhìn toàn trường tất cả mọi người, một bộ phải làm ra điên cuồng sự tình tới như thế. Tiêu Đỉnh cùng Bạo Vương đều là cười ha ha, cực kỳ ủng hộ Lâm Thần quyết định, nếu như mình đại ca đơn giản như vậy thả rồi bọn họ Hôn Thiên môn tội ác, như vậy bọn họ thứ nhất không muốn. Hận không được giết sạch tất cả mọi người, mới biết huynh đệ bọn họ hai khí. Kia sống sờ sờ tách rời tình cảnh, giống như ở tại bọn hắn trước mắt như thế. Đó là biết bao khắc khổ khắc sâu trong lòng. Sợ rằng Lâm Thần đời này đều sẽ không quên. Đây chính là báo ứng. Lâm Thần đằng đằng sát khí ánh mắt, một chút khóa chặt ở thiên không thành mấy trăm ngàn Hôn Thiên môn đệ tử trên người. Hôn Thiên Đại Đế tâm nhất thời lộ bột một chút, chỉ nghe Lâm Thần thanh âm cực kỳ chậm chạp, lại để cho người không rét mà run. Ta mới vừa rồi tựa hồ nghe được các ngươi đang oán trách. Mắng ta. Nguyền rùa ta. Ha ha, vậy các ngươi ở muốn giết chết ta thời điểm, thế nào không phải như vậy một phó biểu tình. Lâm Thần, giống như nặng nề lôi, không ngừng ở mỗi một người học trò trong lòng nổ vang. Mỗi một người bọn hắn biểu tình, đều là sững sờ, đúng vậy, bọn họ không phải muốn giết hắn sao? Không phải muốn nguyền rủa hắn sao? Bây giờ, không phải là trái ngược sao? Thoáng cái, những đệ tử kia toàn bộ chìm ngâm xuống. Ở trên toàn thế giới, có rất nhiều người muốn giết ta. Nhưng là ta không nhìn thấy, ta cũng không biết. Các ngươi để cho ta biết rồi, cũng cho ta bị khuất nhục. Khi các ngươi đang làm những chuyện này thời điểm, các ngươi nên suy nghĩ một chút, ta Lâm Thần sẽ thế nào trả thù các ngươi. Lâm Thần khuôn mặt bên trên, xuất hiện sát khí ngút trời. Lần này, tất cả mọi người đều hiểu được. Lâm Thần mục tiêu, là muốn giết chết này tất cả đệ tử. Hắn muốn, diệt môn. Hôn Thiên Đại Đế trong nội tâm nhấc lên ngút trời sóng, ngay cả cực kỳ tới Tôn trưởng lão, sắc mặt đều là đồng loạt đại biến. Chỉ nghe Vô Tình Tiên Tử thanh âm lạnh lùng nói, nếu như ngươi dám động đến bọn hắn, vậy ngươi liền chắc chắn phải chết. Ta tối ghét người khác uy hiếp ta. Hơn nữa còn là đã từng đối với ta sử dụng tới âm mưu người. Lâm Thần cả giận nói, mặt đầy điên cuồng, vậy thì như thế nào? Mười vạn người, toàn bộ Hôn Thiên môn đều cho ta chôn theo, ta Lâm Thần tình nguyện. Hắn trong mắt đỏ như màu máu làm cho lòng người trong phát run. Đánh chết Lâm Thần, hắn cũng không quên được, mình bị Vũ Hoàng ám sát thời điểm, bị mấy vị đại đế chấn áp thời điểm, kia đầy trời ác độc âm thanh giết chóc, từ chính mình bên thai gào thét mà qua, đâm vào tâm linh của hắn. Nếu hắn được gọi là tội nghiệt, kia lại ngại gì? Lâm Thần, ngươi dám? Hôn Thiên Đại Đế mặt liền biến sắc, cùng còn lại bốn vị tới Tôn trưởng lão, Vô Tình Tiên Tử chắn Lâm Thần trước mặt của. Lâm Thần lạnh lùng nhìn chăm chú sáu vị đại đế, từ trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ mắt, giết. Trong phút chốc, phảng phất thiên địa biến sắc, một đạo tiếng cười điên cuồng, vang dội toàn bộ không trung. Chỉ thấy thanh niên trên mặt, khát máu mà cuồng vọng, nhìn sáu vị che trước mặt mình đại đế, ánh mắt lóe lên rồi vẻ khinh thường. Thanh niên thân hình động một cái, trong phút chốc, bọn họ năm người một nơi, thì có một người quyền ảnh tập sát mà tới. Mau ngay cả sáu vị đại đế đều không cách nào kịp phản ứng, sau đó chỉ nghe năm đạo tiếng nổ vang vang dội lên, năm vị đại đế thân hình, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, đem không gian đụng không ngừng nát bấy. Thanh niên khiêng cổ răng kiếm to, một chút nhắm ngay toàn bộ thiên không thành phía trên đệ tử trên người, trong ánh mắt, lóe lên sát cơ ngập trời, thân hình của hắn, chợt lao xuống. Trong phút chốc, mấy trăm ngàn đệ tử đồng loạt đổi sắc mặt, trong ánh mắt, tràn đầy sắc cho tàn. Ở kinh khủng này nam nhân sát cơ bên dưới bọn họ chắc chắn phải chết. Ở nơi nào vây xem trên trăm vị thiên tiêu, vô luận là La Vô Thường, Kim Ngục, Huyết Minh, Kiếm Thiên Miểu đám người, đều là bị Lâm Thần này nhất cử thố cho kinh hãi, đồ sắt toàn bộ Hôn Thiên môn đệ tử, này cần bao lớn sát cơ à? Mỗi một người dám ngăn ở thanh niên này trước mặt, ngay cả Lưu Thông Thiên cũng không dám. Bởi vì, phản đối giả, đều là chắc chắn phải chết. Dừng tay. Lúc này, một người trôi lơ lưng ở mấy trăm ngàn đệ tử phía trên, giang hai tay ra, chắn thanh niên trước mặt. Người này, bất ngờ chính là Vũ Hoàng. Vào giờ phút này Vũ Hoàng, khuôn mặt vẻ ngưng trọng, trong mắt dũng khí, vừa xem vô ngẩn. Mấy trăm ngàn đệ tử, thấy được ngăn cản ở trước mặt bọn họ Vũ Hoàng, trong ánh mắt, đều là bước lên một cái tơ những thứ đồ khác. Phảng phất như là, kính ngưỡng. Một cái có chút cổ quái, nhưng là lại nói đồ cảnh nữ hoa hoa. Ta có thể cùng tứ hải bất đồng. Ta là giết nữ nhân. Thanh niên lạnh lùng nói, làm bộ liền muốn giơ kiếm to, hướng về phía Vũ Hoàng xuất thủ. Nếu như này một kiếm hạ xuống, ngay cả là có 10 triệu cái Vũ Hoàng, vậy cũng không chống đỡ được một kích này. Vô số người bình khí ngưng thần nhìn một màn này, phải biết Vũ Hoàng hướng về phía Lâm Thần làm ra chuyện như vậy, Lâm Thần có thể còn dung túng nàng. Sợ rằng hận nhất chính là nàng. Manh tiền bối, dừng một chút đi. Lâm Thần thanh âm, không mang theo chút nào tình cảm truyền tới. Thanh niên hơi chần chờ một chút, hay vẫn là thu xong kiếm to, không có đối với Vũ Hoàng xuất thủ. Lâm Thần đi tới Vũ Hoàng trước mặt của, mặt vô biểu tình, ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mắt cái này nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân. Ta biết ngươi hận ta, ta cũng biết Hôn Thiên môn có lỗi với ngươi, nhưng là, ta có cái cuối cùng khẩn cầu. Ta hy vọng ngươi có thể thả bọn họ. Thả bọn họ sau này, coi như là giết ta cũng không liên quan. Vũ Hoàng kiên định nhìn Lâm Thần, kia lạnh giá trong mắt đẹp, hiện lên một vẻ cầu khẩn. Lâm Thần yên lặng, cảm giác giờ phút này nói chuyện có chút cố hết sức, hắn chậm chậm chốc lát, ở yên tĩnh này trong thiên địa, thanh âm chậm rãi vang tới, ngươi cảm thấy có thể sao? Trong phút chốc, Vũ Hoàng thân hình như bị sét đánh, sắc mặt trở nên càng phát ra trắng bệnh, cả người phảng phất mất đi thần. Kia mấy trăm ngàn đệ tử, vào thời khắc này gian, sắc mặt đều là soạt trở nên trắng bệnh. Ngay cả Hôn Thiên Đại Đế nhìn thấy màn này, đều là ngơ ngác, làm sao biết tại sao có thể như vậy? Lâm Thần không phải vẫn luôn trọng tình cảm sao? Thanh niên cuồng tiếu một tiếng, trên người sát khí rung trời. Chỉ thấy Lâm Thần hít một hơi thật sâu, ánh mắt êm ái nhìn Vũ Hoàng, nếu như muốn ngươi chết, mà đổi bọn họ sống sót, ta là tuyệt sẽ không đáp ứng. Ngươi đã thương bọn họ, như vậy ta cũng sẽ buông xuống đối với bọn họ căm ghét. Bất quá, Hôn Thiên môn thiếu ta, ta phải muốn bọn họ còn. Vũ Hoàng thân hình run lên, ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Lâm Thần. Cái này cao cao tại thượng, nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân, rốt cục thì lộ ra kỳ nét mặt của hắn. Chỉ nghe Lâm Thần thanh âm, vào thời khắc này trở nên càng nhẹ, cái này hoặc giả, là ta chỉ có thể cho hạnh phúc của ngươi rồi. Rất nhiều năm sau này, nàng đều nhớ, cái thanh âm này vào lúc đó cố định hình ảnh thành vĩnh hằng. Trong chấp nhóm này, lạnh giá cao ngạo Vũ Hoàng, ở vô số người trước mặt, trong mắt đẹp bắt đầu có trong suốt lóe lên. Lâm Thần thấy Vũ Hoàng cái bộ dáng này, nhất thời nở nụ cười khổ, ngươi đừng khóc cá ta sợ nhất nữ nhân khóc. Hơn nữa này cũng là chuyện tốt, nói thế nào cũng phải cười một cái đi. Nàng lạnh giá mà tinh xảo gương mặt, rốt cuộc vào thời khắc này, xuất hiện một màn xinh đẹp độ cong, trong phút chốc, kinh diễm thiên xuống. Cười một tiếng mà khuynh thành. Chương 738, Vương Tuyên Ngôn. Chương 738, Vương Tuyên Ngôn. Đây là nàng lần đầu tiên cười. Lâm Thần nhớ cái này nở rộ hoàn mỹ nụ cười. Kinh diễm như vậy, khuynh quốc khuynh thành. Trong nháy mắt này, Lâm Thần rốt cuộc hiểu rõ rất nhiều, tình yêu, có lúc chính là nghĩa vô phản cố. Mệt mỏi, mệt mỏi, mệt mỏi. Kia đều sẽ đi. Tình yêu, chính là hiểu, tha thứ, bao dung. Vì nàng mà bỏ ra. Cho dù có lẽ đây là một con đường không có lối về. Ở người tu chân trong thế giới, bọn họ đổ chính là thù lao. Nhưng là Lâm Thần bất đồng, hắn đổ chính là nàng vui vẻ. Mấy trăm ngàn đệ tử, vào thời khắc này trong nháy mắt, nghe được Lâm Thần chính là lời nói, toàn bộ đều á hô lên, tiếng kêu chấn động thiên địa. Bọn họ nhìn trôi lơ lửng ở trong bầu trời kia nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân, từng cái một ánh mắt đều là vô cùng cuồng nhiệt. Đây là một loại tín ngưỡng ánh mắt. Kiếm Vô Đạo, Lưu Thông Thiên, còn có những thiên kiêu đó môn, đều là yên lặng nhìn một màn này. Có lẽ mỗi người bọn họ trong lòng rất bất đồng, nhưng là Kiếm Vô Đạo cùng Lưu Thông Thiên hai người kia không cách nào phủ nhận là, cảnh tượng trước mắt, ít nhiều gì, cho bọn hắn tạo thành to lớn tâm linh đánh vào. Hỗn Thiên Đại Đế trên mặt của rốt cục thì lộ ra một nụ cười. Một vệ hồ ly vậy nụ cười. Quả nhiên giống như hắn dự đoán như thế, cái này Lâm Thần vẫn là hết sức trọng tình cảm. Nếu như vẫn còn ở thật tốt lợi dụng Vũ Hoàng. Đại Đế tâm tư, liền là như thế, trong nháy mắt, ý nghĩ thiền bách. Thanh niên trong mắt khinh thường nhìn Lâm Thần liếc mắt, lười cùng đầu góc này có bệnh tiểu tử nói chuyện. Bất quá lần này xuất hiện, chính là vì phục tùng mệnh lệnh của hắn. Ngươi cười lên thật rất đẹp mắt, nhiều cười cười thật tốt á. Lâm Thần ngơ ngác nhìn trước mắt tinh xảo nụ cười, nói. Vũ Hoàng đưa tinh xảo tay nhỏ bé trắng đoán, lau sạch trong mắt một ít trong suốt. Nghe Lâm Thần lời này, nàng phát hiện vô số đạo ánh mắt, dữ tợn ở trên người của nàng. Nàng vốn là nụ cười, một chút liền thu liệm đi xuống, trong ánh mắt, có chút khó vì tình. Này một cái phát hiện, để cho Lâm Thần tinh thần đại chấn, ai bì à, đùa gì thế, loại này biểu tình thẹn thùng xuất hiện ở Vũ Hoàng trên mặt của, quả thực là rất ít thấy à. Vũ Hoàng chỉnh sửa một chút tâm tình, lại lần nữa khôi phục thành cái đó lạnh giá mà lại kiêu ngạo Vũ Hoàng. Thật xin lỗi. Vũ Hoàng nhìn Lâm Thần ánh mắt, nói. Lâm Thần quanh quần đầu, ta biết ngươi là bị buộc. Trong cuộc sống liền có rất nhiều bất đắc dĩ sự tình. Ngươi có nỗi khổ tâm riêng của ngươi, cho nên ngươi không cần nói xin lỗi ta. Vũ Hoàng lựa chọn yên lặng, một đôi mắt đẹp ngưng tụ ở Lâm Thần trên mặt của, phảng phất là muốn đem người đàn ông này mặt cho sâu đậm in vào trong đầu. Lâm Thần đột nhiên là nghĩ tới điều gì, nhìn một cái bàn tay phải của chính mình, cái đó con dấu đã không tồn tại. Trước hắn cánh tay của, nhưng là bị Hỗn Thiên Đại Đế thật sự hành hạ thời điểm, tiêu diệt. Lần nữa khôi phục như cũ, tự nhiên không có. A, cái đó con dấu không rồi. Lâm Thần sắc mặt trực tiếp đổi xanh, ta còn muốn hỏi ngươi cái đó rốt cuộc là thứ gì đây? Đáng chết Hỗn Thiên Đại Đế. Vũ Hoàng nhìn Lâm Thần, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, cái vật kia, không cần. Lâm Thần ngẩn người, sau đó mặt đầy cấp sắc nói, nhưng là ta chỉ muốn biết đó là vật gì a, ngươi có thể hay không lặng lẽ nói cho ta biết. Nhìn Lâm Thần vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Vũ Hoàng nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, bĩu môi, mới không nói cho ngươi. Sau đó, nàng nháy mắt một cái, nhỏ giọng nói, này nhưng là một cái bí mật nha. Lâm Thần nhìn nét mặt của nàng, ngẩn ngơ, trong lòng liền vội vàng đọc rồi thanh tâm nguyện rủa. Nữ thần nghịch ngợm lên biểu tình, ngay cả là Lâm Thần, cũng sẽ nhìn tâm viên ý mã, ý nghĩ thất thường, à. Ngươi cùng Hỗn Thiên môn ân oán, Vũ Hoàng trên mặt hiện lên lướt qua một cái vẻ khó xử. Lâm Thần khoát tay một cái, hướng về phía Vũ Hoàng nhe răng cười nói, bây giờ lúc đó chấm dứt đi. Bất quá đối phương nếu là tìm ta phiền thoái, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, ta cũng sẽ không khiến ngươi khó xử. Vũ Hoàng gật đầu một cái, ừ nhẹ một tiếng. Có lẽ đây chính là bọn họ hai cái vận mệnh đi. Thuộc về đối lập phương diện, thường thường sẽ có rất nhiều bất đắc dĩ sự tình phát sinh. Rốt cuộc thì như thế nào Lâm Thần không biết, Vũ Hoàng cũng không biết. Cho nên, chỉ có thể cố gắng tranh thủ đi. Sau đó, Lâm Thần chính là cùng chín hư đám người toàn bộ tề tụ với nhau. Tiểu tử lần này, đa tạ các vị tiền bối cứu trợ. Lâm Thần cười nói, nếu như không có các vị tiền bối trợ giúp, nhỏ như vậy tử lần này nhất định sẽ rất thê thảm. Chín hư trắng Lâm Thần liếc mắt, nói, chắc hẳn ngươi tiểu tử này đã sớm chuẩn bị xong chứ. Kết quả để cho chúng ta đám này lão già khỏng đến giúp ngươi, tiểu tử ngươi nói định làm như thế nào. Tiểu tử nhất định nhớ kỹ trong lòng, nếu có ngày sau, hôm nay ân tình, làm dũng tuyển tương báo. Lâm Thần trầm giọng nói, ha ha, chín hư các loại đám nhân vật, đều là phát ra tiếng cười lớn. Bọn họ không nhìn lầm người, Lâm Thần tình nghĩa, bọn họ đều là nhìn trong mắt. Đại ca, Bạo Vương cùng Tiêu Đỉnh đứng ở Lâm Thần trước mặt của, trong mắt đều có trong suốt chớp động, ngươi sau này, tuyệt đối không thể làm như vậy nữa. Hắc hắc, nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì khóc. Đi thôi, đi với ta làm một đại sự. Lâm Thần cười to nói. Bạo Vương cùng Tiêu Đỉnh thấy Lâm Thần tâm tình thay đổi xong, cũng là ha ha phá lên cười, khôi phục bản tính. Tam huynh đệ ở thanh niên đi theo. Đi tới rất nhiều thiên kiêu trước mặt của. Trên trăm vị thiên kiêu, mỗi một người đều là lấy bất đồng ánh mắt nhìn Lâm Thần, ánh mắt gì đều có, nhưng là đều có sợ hãi. Dù sao Lâm Thần bên cạnh người thanh niên này thực lực, quá kinh khủng. Nếu như Lâm Thần muốn giết bọn hắn, chỉ cần chuyện một câu nói. Đối với cho các ngươi, tâm lý ta có sát cơ ngập trời. Lâm Thần trong mắt sát cơ tăng vọt, nhưng là ta biết, ta bây giờ còn không thể giết các ngươi. Giết các ngươi, ta đem sẽ phải gánh chịu vô cùng đổi giết. La Vô Thường ổn định một chút tâm thần, hướng về phía Lâm Thần nói, Lâm Thần huynh, vậy ngươi có lời gì muốn nói? Kim Ngục ánh mắt của lấp loe không yên, bất quá bây giờ hay vẫn là tránh né Lâm Thần không thấy. Lâm Thần uy nghiêm cười một tiếng, đột nhiên là lấy ra phi tiên tấm bia cổ, hét lớn một tiếng, ta thần minh đệ tử, toàn bộ trở về vị trí cũ. Ý niệm của hắn động một cái, nhất thời sở hữu tất cả thần minh các đệ tử, bị thả ra. U Minh Hư Vương, Hóa Thanh Đại Học Tôn, Phong Hỏa Đại Thánh, Tiêu Dược, Âu Dương Tôn, Hồng Phách vân vân thần minh nhân vật cao tầng, vừa xuất hiện thấy được Lâm Thần, sắc mặt đều là vô cùng nặng nề. Ánh mắt của mọi người, đều là hướng Lâm Thần tụ tập tới, không biết Lâm Thần muốn làm gì. Lâm Thần U Minh Hư Vương muốn nói điều gì, nhưng là không nói ra miệng, hơn 10.000 cái thần minh đệ tử có giống nhau như lúc, mỗi người biểu tình đều là trầm trọng vô cùng. U Minh tiền bối, ta biết ngươi đang tự trách, nhưng là các ngươi đối mặt là đại đế. Ta có thể hiểu được, cái này không thể trách các ngươi. Lâm Thần nhẹ nói, sau đó hắn từng cái xẹt qua sở hữu tất cả thần minh con em, đột nhiên giống lớn một tiếng, các ngươi biết bây giờ ở địa phương nào sao? Sau đó, bọn họ từng cái hướng tứ phương vây xem. Mỗi người biểu tình liền kinh hãi. Này đây là đang hôn thiên môn. Thật giống như, ngay cả hôn thiên môn trưởng môn, tới tôn trưởng lão các loại đám nhân vật, đều là ở chỗ này. Còn có thiên không thành, mấy trăm vị thiên tiêu. Lần này, sở hữu tất cả thần minh các đệ tử, toàn bộ đều kinh hãi. Trăm ngàn lần không nghĩ tới, lại xuất hiện như vậy một bộ cảnh tượng. Minh chủ, này Hóa Thanh Đại Học Tôn muốn nói điều gì, nhưng là khiếp sợ không nói ra miệng. Lâm Thần cười to một tiếng, chỉ mấy trăm vị thiên tiêu. Nhìn thấy không? Bọn họ là chúng ta tương lai địch nhân. Sau đó ngón tay của hắn, lại chỉ ở bên dưới mấy trăm ngàn đệ tử, cùng thiên không thành, nhìn thấy không? Đây là vội vã hại chúng ta hôn thiên môn. Mọi người mờ mịt, không biết Lâm Thần muốn nói điều gì. Đột nhiên nghe Lâm Thần một cái rút ra bảy thước hư thiên kiếm, kiếm chỉ thương khung, hét lớn, ta bây giờ chỉ muốn nghe các ngươi nói, 3 năm sau, chúng ta muốn đạp bằng nơi này. Ta muốn đạp bằng nơi này sở hữu tất cả thiên tiêu, các ngươi nói cho ta biết. Các ngươi có dám theo hay không ta đồng thời. Đạo này tiếng gạo, truyền vào mỗi một người học trò trong lòng. Sau một khắc, mỗi một vị thần minh đệ tử, cao tầng môn, toàn bộ đều là biểu tình kích động, ngay cả U Minh Hư Vương, trên mặt cũng là hiện lên một nụ cười. Thê đổi tử, nhiệt huyết sục sôi, tiếng gạo rung trời. Tại chỗ mỗi một vị thiên tiêu, ngay cả hôn thiên môn đại đế, đều là bị trước mắt một màn này, cho kinh hãi. Bởi vì bọn họ thấy là tuyệt đối tín ngưỡng, tuyệt đối trung thành. Mà bọn họ thần minh tín ngưỡng, chính là Lâm Thần. Hắn theo như lời nói, chính là Vương Tuyên Ngôn. Chương 739, Lâm Thần kế hoạch. Chương 739, Lâm Thần kế hoạch. Một trận đại chiến, ở cuối cùng thần minh chấn động thiên địa trong Tuyên Ngôn, hạ màn. Cái này đem hôn thiên môn khuấy động long trời lỡ đất nam nhân, trước khi đi lời thề, ở tâm lý của mỗi người vang vọng. 3 năm sau, hắn đem đạp phá nơi này. May là hôn thiên đại đế, cũng không cảm thấy tiểu tử này nói từng có quá giả. Hắn lại nói, dựa theo tính cách của hắn, hắn sẽ liên quan. Kia trên trăm vị thiên tiêu, có lẽ có khịt mũi coi thường, có mặt đầy khinh thường. Nhưng là một bộ này lời thề, sớm muộn sẽ có thực hiện ngày hôm đó. 5 vị đại đế chết thảm. Hôn thiên môn vô tình tiên tử bị bắt cóc. Hôn thiên môn 4 vị vô thượng tới tôn trưởng lão bị đánh trọng thương. Nay từng cái liên hoàn tin tức nặng ký, giống như từng viên tuyệt thế quả bom, rơi vào cái này thánh linh đại lục bên trong. Nhấc lên sóng biển ngập trời. 5 vị đại đế chết thảm mỗi cái môn phái, vào thời khắc này đều là lựa chọn yên lặng. Bởi vì Lâm Thần bên người người xuất hiện, quả thực là quá mức kinh khủng. Các cái thế lực, đều tại xem chừng, bọn họ cũng không dám lộn xộn. Nếu không, hôn thiên môn chính là tốt nhất tấm gương. Loạn thế đã đến tới Thánh Linh Đại Lục, ở Lâm Thần đạo này tin tức nặng ký xuất hiện sau khi, lần lượt bên dưới, liền có từng cái ngủ say đại đế, đang thức tỉnh tin tức, đồng thời, càng ngày càng nhiều chủng tộc, xuất hiện ở mảnh đất này trên. Ngày nay, hỗn loạn cổ vực trung đình bắt đầu khẩn cấp phong khóa. Bởi vì trung đình người, bọn họ ở khăn, sợ một cái phong ma đến. Không có biết đến Lâm Thần trả thù là kinh khủng dương nào, nhưng tối thiểu, cũng phải biết Lâm Thần bên người cái đó một người thân, hai người điên ra hỏa, còn tồn tại hay không. Hôm nay thần minh, để cho Lâm Thần có chút vắng lặng. Mặc dù có phi tiên tấm bia cổ chứa vào, nhưng ít nhiều gì để cho hắn cảm giác này giống như là tang gia chi khuyển đang chạy trốn. Ở Lâm Thần mãnh liệt yêu cầu bên dưới, người điên mạnh cho phi tiên tấm bia cổ lần nữa bố trí, khôi phục một phen. Vị này ngày xưa tuyệt thế đạo khí, vào thời khắc này triển hiện phong mang. Ít nhất đại đế tảo tra bên dưới, thì không cách nào phát hiện phi tiên tấm bia cổ tồn tại. Cũng sẽ không xuất hiện lần nữa như lần trước như vậy bị mấy vị đại đế phát hiện cảnh tượng. Lâm Thần ở trước khi đi Hôn Thiên Môn thời điểm, cố ý tìm thiên cơ trò chuyện chuyện nhà, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, trò chuyện một bộ thoải mái bộ dáng. Dĩ nhiên, cái nhà này thường, người điên mãnh cũng là trong đó một vị thành viên. Cái này làm cho Lâm Thần có chút tiếc nuối, dù sao hắn ở bên cạnh thời điểm, bầu không khí hơi lộ ra có chút lạnh giá. Đã từng cái đó rất trá phong vân thiên cực đạo nhân, đang nói chuyện nhà thời điểm, mặt đầy màu đất, ở Lâm Thần trước mặt nói không ra chút nào sức lực cùng ngang ngược. Thậm chí trong đôi mắt lóe lên sợ hãi, bởi vì hắn cũng sợ chết ta. Đưa xong Lâm Thần sau khi, thiên cực đạo nhân có một loại cảm giác như đang mơ, hắn sờ sờ trái tim của mình, chính mình lại còn sống. Lâm Thần lại không giết chết chính mình. Đúng là, hắn không chết. Bất quá hắn nhìn Lâm Thần rời đi địa phương, đạo kia thanh âm lạnh lẽo, ở trong đầu của hắn vang vọng, còn như tử thần xuống thiệp mời. Mạng của ngươi, ta sẽ đích thân tới lấy. Đây là cho nàng lễ vật. Thiên cơ đạo nhân gắt gao đem quả đấm siết chặt, đột nhiên chợt quay đầu, liền thấy mặt đầy âm trầm nụ cười Hôn Thiên Đại Đế. Phi tiên tấm bia cổ, lang thang ở chết trong sa mạc, không có biết đến Lâm Thần lại là biến mất ở nơi này. Tạm thời cũng không người có gan này, dám truy đuổi tung tích Lâm Thần. Chín tiên cổ bia, thấm bia cổ bên trong. Một tòa hy hữu không có dấu người trên thảo nguyên, thanh đồng cổ quán trôi lơ lửng ở Lâm Thần trước mặt của, không có chút nào sáng bóng. Một người thân, hai người điên thanh niên, cũng là đứng ở Lâm Thần trước mặt của. Ta muốn hỏi, hai người các ngươi, chính là chỗ này quan tài đồng thao cổ. Lâm Thần chỉ thanh đồng cổ quán, hướng về phía Tùng Khắc là người điên trợn thanh niên hỏi. Làm sao có thể? Đây là Tứ Hải nói thanh âm của người. Người điên manh cũng là lắc đầu một cái. Lâm Thần trong lòng bộ dạng sợ hãi cả kinh, hai người kia đều không phải là. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Các ngươi hoàn thành miễn cưỡng. Thanh đồng cổ quán vào thời khắc này lên tiếng, thanh âm tĩnh mịch, để cho Lâm Thần nhưng là giật mình. Quả nhiên, nay quan tài đồng thao cổ, cũng không phải là trước mắt này một người thân, hai người điên. Mà quan tài đồng thao cổ, chính là một cái tồn tại. Người điên mánh một gối quỳ xuống, chỉ nghe Tứ Hải đạo nhân cùng người điên mánh thanh âm đồng loạt vang lên, đa tạ tiền bối ân tái tạo. Ngay cả là cường hãn giống như Tứ Hải đạo nhân, người điên trợn tồn tại, vào thời khắc này, lại ở quan tài đồng thao cổ trước mặt quỳ xuống. Lâm Thần trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, này quan tài đồng thao cổ rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Đây là các ngươi nên được. Quan tài đồng thao cổ nói, ngay sau đó có một ánh hào quang, từ nơi này bên trong quan tài đồng thao cổ bắn ra, chui vào cái này một người thân, hai cuồng thân thể của con người bên trong. Trong phút chốc, thanh niên trên người nổ lên 10 triệu ánh sáng. Hai nhân vật xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt của. Một là người mặc chiếu biển lớn màu xanh lam, giữ lại trong râu, mang theo nụ cười nói người. Một là người mặc da lông áo khoác ngoài, lộ ra trước ngực to lớn thân thể cùng vô số vết sẹo lệ khí nam tử. Đây là trước mắt một màn này, Lâm Thần đã là không cách nào nữa hiểu. Ha ha! Tứ Hải đạo nhân nhìn một chút thân thể của mình, hướng về phía quan tài đồng thau cổ lại lần nữa ôm quyền, đa tạ tiền bối xuất thủ. Tại hạ vô cùng cảm kích, như có ngày sau. Tại hạ nhất định thật tốt chiếu cố người này. Người điên manh cũng là đối quan tài đồng thau cổ chắp tay. Quan tài đồng thau cổ nói, cho nhiều hắn chế tạo chút phiền thoái, là được rồi. Lâm Thần sắc mặt liền một xanh biếc. Hắn làm nhưng cái này phá quan tài cổ rốt cuộc đang đánh đến ý định gì. Tứ Hải đạo nhân ánh mắt thâm thúy nhìn Lâm Thần liếc mắt, sau đó chính là biến mất tại chỗ không thấy. Người điên manh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thần cảm giác trong lòng có chút đáng tiếc, nếu như hai người này có thể vì hắn mà sử dụng lời nói. Như vậy thiên hạ liền xông pha. Bất quá, Lâm Thần trong lòng cũng là căng thẳng, hai người này đi, hắn sợ rằng lại phải khôi phục thành thiên hạ kia cùng giết chi chẳng diện. Muốn giao ra ngươi còn dư lại linh hồn. Quan tài đồng thao cổ không mang theo chút nào tình cảm nói. Cút. Lâm Thần không chút khách khí nói, người này, bất cứ thời khắc nào đều tại đánh chính mình linh hồn chủ ý. Nếu như lần này không phải là bị ép bất đắc dĩ lời nói, Lâm Thần là kiên quyết sẽ không giao ra linh hồn. Dù sao linh hồn vật này quá mức kỳ diệu, Lâm Thần biết rõ mình mất cái gì đồ vật, nhưng không cách nào phát giác ra được. Đột nhiên, Lâm Thần mặt đầy nghiêm túc nhìn quan tài đồng thao cổ, hỏi ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngay cả Tứ Hải đạo nhân, người điên mánh như vậy tồn tại, đều phải đối với quan tài đồng thao cổ cung cung kính kính. Người này, rốt cuộc là cái gì? Lâm Thần đầu, trở nên hơn mê hoặc. Có phải hay không hết thệ các thứ này cùng thánh mạch chi thể có liên quan? Ban đầu Hỗn Thiên Đại Đế ra tay với chính mình. Không phải là mưu đồ trong thân thể hắn gì đó sao? Cái vấn đề này, như cũ không người trả lời Lâm Thần. Cái này làm cho Lâm Thần đột nhiên nghĩ tới ban đầu ở trong đầu của chính mình gấp khúc rồi 3 năm thanh âm. Tuyệt đối phải cẩn thận chiếc kia quan tài đồng thao cổ. Cách xa nó, nếu không ngươi sớm muộn sẽ đem mình mai táng ở bên trong quan tài đồng thau cổ. Người nói chuyện kia là ai? Những lời này, rốt cuộc có đúng hay không? Lâm Thần cảm giác đầu hơi lớn, bây giờ những nghi vấn này, sợ rằng nhất thời bán hội đều không giải được chứ. Đột nhiên, thanh đồng cổ quán hỏi, ngươi thế nào không đem những cái kia cựu nhân toàn bộ giết chết? Lâm Thần cười hắc hắc, giao ra 1/2 linh hồn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Thần bị quan tài đồng thau cổ những lời này vừa nhắc tới, nhất thời nghĩ tới điều gì, từ chính đang khôi phục chính giữa huyễn linh thần kính trong móc ra một tấm giấy bằng da dê. Ở trên giấy da dê, rậm rạp chẳng chịt viết một ít gì đó. Trung đình, hôn thiên môn, tử kinh hoàng triều, hôn thiên môn, sát huyết tộc, thiên hoàng dạy, ám vân tộc. Lâm Thần trong miệng lẩm bẩm lên tiếng, hướng về phía quan tài đồng thau cổ nói, những này cựu nhân, ta nghĩ rằng bằng vào sức của chính mình, đưa bọn họ từng cái một tàn sát. Rất không tồi. Quan tài đồng thau cổ đánh giá. Lâm Thần không để ý cái này thần bí kinh khủng quan tài đồng thau cổ, đứng lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thúc giục đi ra ám thiên lệnh. Trong ánh mắt lóe lên hàn quang lạnh như băng. Bây giờ chính là kế hoạch lúc mới bắt đầu rồi. Chương 740, gặp tập kích. Chương 740, gặp tập kích. Ở nơi này hỗn loạn thánh linh đại lục, Lâm Thần đến nay không ai dám chủ động bị người tới dẫn đến. Trải qua lần này hỗn loạn, quân sư hoàn toàn phát huy đầu của hắn, bắt đầu đối với toàn bộ thần minh, tiến hành kinh người quân sự hóa quản lý cùng biên chế. Thần minh đem bắt đầu có tổ chức, học tập thế giới người phàm trong huấn luyện quân sự. Ở nơi này phi tiên tấm bia cổ bên trong bắt đầu huấn luyện. Vương Tuyên Ngôn dạo dực ở mỗi một vị thần minh đệ tử, cao tầng trong lồng ngực. Huấn luyện của bọn hắn, không khỏi lửa nóng vô cùng. Điều này cũng làm cho Lâm Thần rất là khen ngợi, dựa theo loại này quân sự hóa quản lý lời nói, thần minh gần sẽ xuất hiện một cái chiến vô bất thắng đại quân. Đại dung chuyển sau mấy ngày, hôn thiên môn bắt đầu mai danh nhận tích, vô cùng khiêm tốn. Đối với hết thảy đều lựa chọn yên lặng, mà thuộc về hỗn loạn cổ vực vòng ngoài thế lực lớn số 1 trung đỉnh. Nhưng là ở mấy ngày nay bị cực kỳ khủng bố bị thương nặng. Từng cái một thiên tiêu, đệ tử, không ngừng bị tàn sát, để cho trung đỉnh cao tầng hơn phá rớt ánh mắt là, căn bản không tìm ra rốt cuộc là ai làm. Tất cả mọi người đều biết là Lâm Thần làm, nhưng là trung đỉnh không có chứng cứ này, hoặc có lẽ là cũng không cái này sức lực, ngay cả người cũng không biết ở đâu, còn vọng muốn đi gây sự với Lâm Thần. Hạc Nhất Nguyên hoàn toàn sợ hãi. Đối với Lâm Thần thủ đoạn, vị này tâm cao khí ngạo hạc tộc thiên tiêu, hoàn toàn không có tính khí. Núp ở trung đỉnh sâu bên trong, đều không dám ra ngoài. Hơn nữa trung đỉnh trưởng lão cũng đánh hơi được này cổ mịn tinh tế sát khí, đem Hạc Nhất Nguyên nặng nề bảo vệ. Nhưng mà, 5 ngày sau đó, Hạc Nhất Nguyên đầu lâu, liền bị treo thật cao ở toàn bộ trung đỉnh cửa. Sợ hãi mở to hai mắt, để cho từng cái trung đỉnh đệ tử, đều cảm nhận được trong lòng bay lên dùng mình. Ở nặng nề dưới sự bảo vệ, Hạc Nhất Nguyên lại cũng đã chết. Mà trung đỉnh cao tầng, đối với lần này cũng lựa chọn yên lặng, làm việc càng điệu thấp. Đùa, hiện tại thiên hạ người mặc dù không biết cái đó kinh khủng thanh niên còn ở đó hay không Lâm Thần bên người, nhưng là, phải biết Lâm Thần bên người, còn có một người khác ca. Giờ phút này, ở một nơi hỗn loạn cổ vực, khoảng cách Lâm Thần chỗ không xa, thì có một cái không thấy rõ mặt mũi bạch đi tung bay nữ nhân. Từ nữ nhân trên người, cuối cùng tản ra lạnh giá ý. Chúng ta vốn chính là một sợi dây thừng lên châu chấu, đối phó trung đỉnh thời điểm, ngươi thế nào không ra tay giúp ta ư? Lâm Thần ung dung mà hỏi. Người rất thông minh. Vô tình tiên tử lạnh lùng nói, khó trách sẽ trở thành thần minh minh chủ. Lâm Thần khẽ mỉm cười, tiên tử chớ có khen thường ta, tiểu tử ta chữ to không biết mấy cái, chỉ bất quá vận khí tốt điểm mà thôi. Vô tình tiên tử nói, người rất thông minh, nhưng là những đại đế đó cũng không ngu xuẩn. Bây giờ mặc dù còn không có ra tay với người, nhưng là kia toàn thể đuổi giết cảnh tượng, lại sẽ tái hiện. Vô tình tiên tử nói, bất ngờ chỉ đúng là Lâm Thần đem nàng bắt cóc sự tình. Lâm Thần cử động lần này chẳng qua là vì tăng thêm tánh mạng của mình bảo đảm. Đùa, nếu như Lâm Thần thật muốn chết, vô tình tiên tử có thể không đi cứu hắn. Những đại môn phái kia cự đầu, cũng dĩ nhiên là biết được đạo lý này. Từ nơi này thứ nhất suy đoán, như vậy cái đó kinh khủng thanh niên, nhất định sẽ cách Lâm Thần đi. Nếu không, Lâm Thần nơi nào yêu cầu vô tình tiên tử này một vị đại đế? Ha ha! Lâm Thần cười ha ha, cực kỳ hào khí nói, sợ cái gì, có tiên tử cùng ta đồng sinh cộng tử. Chắc hẳn ta Lâm Thần là thiên hạ này cực kỳ có phúc phận nam nhân chứ. Vô tình tiên tử lạnh lùng quét Lâm Thần liếc mắt, không có mở miệng nói chuyện. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần sắc mặt chợt lạnh xuống, hướng về phía vô tình tiên tử nói, tiên tử, thứ cho ta Lâm Thần mạo muội, ta muốn biết ngươi là thế nào uy hiếp Vũ Hoàng. Vô tình tiên tử vẫn ngay cả đáp lời đều lười được trở về Lâm Thần, chẳng qua là đứng chỗ cao, nhìn về phương xa. Ngươi có quyền giữ yên lặng. Lâm Thần ánh mắt hơi híp. Một người tính cách bởi vì quá khứ của hắn cùng hoàn cảnh, bồi dưỡng mà thành. Vô tình vô tình, chắc hẳn vô tình tiên tử, ngươi đã từng nhất định là yêu quá sâu chứ? Ầm. Thiên địa chợt biến sắc, một đạo kiếm quang phảng phất là vượt qua xa xôi thời gian, xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt của. Phía trên tiết lộ ra ngoài khí tức, chỉ cần lộ ra chút nào, sẽ đem Lâm Thần hoàn toàn hủy diệt. Từng tấc đất đai đều ở cổ hơi thở này bên dưới, nhanh chóng giống như sóng biển đại triều băng diệt ra. Lâm Thần thân hình như bị sét đánh, bất quá biểu tình lại không biến hóa chút nào. Vô tình tiên tử phản ứng, vậy thì càng ra nói rõ vấn đề. Đừng cho là ta không dám giết ngươi. Vô tình tiên tử giọng của rất lạnh, lạnh phảng phất có thể đông lại này ánh mặt trời gay gắt. Lâm Thần cười nhạt, ta đối với quá khứ của ngươi không có hứng thú gì. Chẳng qua là hy vọng ngươi trả lời vấn đề của ta thôi. Hơn nữa, ta còn cùng ám tộc thánh nữ có cực tốt quan hệ hợp tác, ta tin tưởng điều tra một ít gì đó, là có thể điều tra ra được. Lâm Thần đang uy hiếp. Đúng, một vị nói đồ cảnh tồn tại, uy hiếp cao cao tại thượng đại đế. Có thể nói, Lâm Thần là trên cái thế giới này to gan lớn mật nam nhân. Một ít người khác muốn làm lại chuyện không dám làm, liền bị hắn cho liên quan đi ra. Vô tình tiên tử trên người tản mát ra làm người ta hít thở không thông sát khí, vây quanh Lâm Thần toàn thân, hận không được lập tức đem Lâm Thần một kiếm giết chết. Chỉ bất quá trong thân thể khế ước vấn đề, đưa đến nàng từ đầu đến cuối không cách nào ra tay với Lâm Thần. Trừ phi nàng đem mình giết. Bởi vì nàng thiếu ta. Vô tình tiên tử lạnh lùng nói, xoay người chính là biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện ở Lâm Thần ngoài tầm mắt. Hô! Lúc này, Lâm Thần mới đại miệng hói thở một hơi, sờ một cái lạnh cả người ngực, nữ nhân này thật sự là quá mức kinh khủng. Bất quá, ngay sau đó Lâm Thần đối với Vũ Hoàng quá khứ của, thì càng thêm nghi ngờ. Vũ Hoàng thiếu vô tình tiên tử. Đây là vì cái gì? Xem ra cần phải tìm cô nàng kia hỏi một chút rồi. Lâm Thần không nhịn được nghĩ đến. Hắn ở cái địa phương này, đứng một ngày một đêm, ngay tại nắng sớm ban mai phá hiểu thời điểm, một cổ hư không chi lực, rốt cục thì sau lưng Lâm Thần chập trùng. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Lâm Thần xoay người, nhìn trước mắt Hắc Bảo Nhân, cười nói. Hắc Bảo Nhân lộ ra một đôi con ngươi xinh đẹp theo dõi hắn, nhàn nhạt nói, lần này của ngươi danh tiếng có thể cầu thẳng A ngay cả này hôn thiên môn, đều thiếu chút nữa để cho ngươi cho dao động sụp đổ. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Hắc hắc, đâu có đâu có, chẳng qua là vận khí của ta tốt điểm mà thôi. Lâm Thần nghe ra đối phương trong giọng nói nhàn nhạt châm chọc ý, mặt đầy vẻ lúng túng. Vậy ngươi chuẩn bị theo ta đi không đi? Liêu Thanh Nguyệt lạnh lùng mà hỏi. Đi a, tại sao không đi? Lâm Thần mặt đầy nghiêm túc, các ngươi chuyến này Ám Quốc, ta là đi định. Ám Quốc, cái này cắm rễ ở toàn bộ hỗn loạn cổ vực vòng ngoài thế lực. Có giải rác tại thiên hạ mạng lưới tình báo, ngay cả là những đại thế lực kia, cũng vô cùng muốn cắm vào Ám Quốc, chỉ bất quá không có cơ hội này mà thôi. Thần bí Vân Lâm cho mình khối này ám thiên lệnh, còn dạy đã biết một môn cổ thuật. Lâm Thần nếu không phải thật tốt lợi dụng một chút, như thế nào không phụ lòng lương tâm của mình. Bò của hắn dây dai kế hoạch, người đầu tiên xuất phát điểm, nhốt chặt đúng là Ám Quốc. Ta biết ngươi đang ở đây đánh ý định gì. Liêu Thanh Nguyệt trong tay nhiều rồi vẻ hàn quang, sát khí tầng tầng, nếu như ngươi muốn tổn thương ám tộc, như vậy ta thứ nhất không tha cho ngươi. Yên tâm đi. Chỉ cần các ngươi không bỏ ra tay đối phó ta. Lâm Thần cười nhạt nói. Liêu Thanh Nguyệt gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lâm Thần một chút bắt được Liêu Thanh Nguyệt bả vai. Liêu Thanh Nguyệt nhất thời thân thể rung một cái, một cổ kinh khủng sắc cơ, từ trong thân thể của nàng lan tràn mà ra. Hừ. Lâm Thần dựng lên ngón tay, mặt đầy ngưng trọng. Liêu Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp ánh mắt của run lên, sát khí nhanh chóng thu hẹp. Hai người một chút yên tĩnh lại, bởi vì này phim trường đạt mấy dặm rừng rậm, nhiệt độ chợt giảm nhiều cái tầng thứ. Bốn phía hết thể gió thổi cỏ lay, đều là tiến vào Lâm Thần trong thai. Hắn này có thể so với đại thánh cấp bậc bàng bạc thần thức, bao phủ toàn bộ rừng rậm chỗ, một nơi cũng không thả qua dò xét. Ầm. Trong phút chốc, này mấy dặm trong rừng rậm, mỗi một chỗ đều lập lòe rồi ngút trời hàn quang. Đây là từng đạo lưỡi đao, bao phủ toàn bộ rừng rậm, liền tựa như là một cái to lớn đao khí lĩnh vực, thắt cổ trong đó hết thảy. Lâm Thần ánh mắt của chợt lạnh giá, không nghĩ tới, lại gặp tập kích rồi. Chương 741, cường thế đánh chết. Chương 741, cường thế đánh chết. Phi tiên tấm bia cổ là người điên manh xuống cấm chế, lớn như vậy đế, đều thì không cách nào suy tính ra. Cho nên thân phận của Lâm Thần, đều là vô cùng bí ẩn. Hơn nữa khoảng cách hỗn thiên môn hỗn loạn đều còn không bao lâu. Người nào dám đến tìm Lâm Thần xóa? Ở Lâm Thần khổng lồ thần thức bên dưới, Lâm Thần căn bản không phát hiện được đối phương chút khí tức nào. Bằng này trong công kích trộn đạo ngân khí tức tới phán định, đối phương nhất định là nói đồ cảnh tồn tại, nghĩ như vậy tất chính là nuốt ở trong hư không. đối phương không có lựa chọn ám sát, mà là chính diện giết chết. Thiên địa ma thần lĩnh vực. Lâm Thần đấm ra một quyền, ma khí ngập trời, tịch quyển nhi ra, lồng chùm lên toàn bộ rừng rậm chỗ. Cái này phương viên mấy dặm trong rừng rậm, từng ngọn chấn đầm ma thần nô lên, tản ra quần quận thiên sát ma ý, đem từng đạo điên cuồng loạn vũ đao khí, toàn bộ cho chấn vỡ. Một chiêu như vậy lập tức là bị hóa giải. Lâm Thần ngực trong miệng ám thiên lệnh bắt đầu phát ra hơi cảm giác nóng rực. Lần này, Lâm Thần biểu tình liền thay đổi cổ quái, hướng về phía Liêu Thanh Nguyệt nói, người đến là các ngươi ám tộc người ngươi bị theo dõi, hơn nữa đối phương, tựa hồ đang đối với hai người chúng ta xuất thủ. Nghe nói Lâm Thần từng nói, Liêu Thanh Nguyệt tản mát ra khí tức càng phát ra lạnh giá, hướng về phía quần quận hư không lạnh lùng nói, lớn mật. Ngươi là ám tộc người nào? Lại chạy tới ám sát ta, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Lâm Thần chân mày chính là hơi nhữ lại. Theo hắn hiểu, cái này Liễu Thanh Nguyệt, nhưng là ám tộc thánh nữ A lại có thể có người nói khoác mà không biết ngượng tới ra tay với nàng. Cái này lại ở báo trước đến gì đây? Thánh nữ? Trong hư không ẩn nút vị kia ám tộc nhân, thanh âm cút lan xuống, ngươi biết ta là ai? Đây là thanh âm của một nam nhân, mang theo từ tính. Liễu Thanh Nguyệt thân hình run lên, trong đôi mắt đẹp xuất hiện hơi kinh ngạc, sau đó cả giận nói, Á Minh, thế nào lại là ngươi? Ngươi là bị ai sai xử? Ngươi cũng đã biết ám sát thánh nữ là cái gì tội. Mau đi ra quỳ xuống nhận tội, giao phó thật tình, ta sẽ cân nhắc từ nhẹ xử lý. Lúc này Liễu Thanh Nguyệt trên người, hiện lên một luồng uy nghiêm. Quyền vị người uy nghiêm, khiến cho Lâm Thần không nhịn được ghé mắt. Cô nàng này nổi gióa, còn hữu mô hữu dạng. Thánh nữ, đưa ngươi một bộ kia thu. Được gọi là ám minh thanh âm chợt lạnh xuống, nếu ta xuất hiện ở nơi này, ngươi cũng biết đại biểu cái gì. Cho nên ta với ngươi nói nhảm nhiều như vậy, thì không muốn để cho người không minh bạch. Liêu Thanh Nguyệt thân thể run lên. Nàng bây giờ là hoàn toàn biết cái này ám minh ý. Đối phương là tới giết nàng. Về phần Lâm Thần, chẳng qua là nhân tiện bị cuốn vào mà thôi. Có lực cắn nuốt cùng tuyệt phẩm hoàng khí, Lâm Thần muốn cho đồng cấp giữa không thể nhận ra thấy ra thân phận của mình, quả thực là quá đơn giản. Cái này ám minh cũng không phát hiện được. Lâm Thần, cái này ám minh thực lực không yếu, chính là chúng ta ám tộc rất nổi danh một đại thiên tiêu. Liêu Thanh Nguyệt đối với này Lâm Thần truyền âm, lạnh lùng nói, nếu bọn họ là hướng về phía ta tới, như vậy cũng không cần phải đã làm phiền ngươi. Ngươi đi đi. Lâm Thần quanh quần đầu, bĩu môi nói, tại sao phải đi đâu? Cái này ám minh rất khủng bố sao? Ta để cho ngươi đi, ngươi liền đi. Liêu Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp tức giận. Vậy cũng tốt. Lâm Thần bất đắc dĩ giang hai tay ra, hướng về phía Liêu Thanh Nguyệt khoát khoát tay, ta đi đây. Chính ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Lâm Thần quay đầu liền đi. Hơn nữa tốc độ chạy còn thật nhanh. Cái này làm cho Liễu Thanh Nguyệt dở khóc dở cười, mới vừa rồi làm cho một bộ không muốn đi bộ dạng, kết quả chạy so với ai khác còn nhanh hơn. Không người có thể đi. Ám minh thanh âm, giống như là đang bay múa ưu linh, chui vào Lâm Thần trong thai. Trong phút chốc, Lâm Thần cũng cảm giác được, chính mình cổ phía sau, có vẻ hàn quang hướng chính mình tập sát tới. Này lao hàn quang chính là một con rắn độc bộ dáng, mở to răng nanh, nhuyễn nhích người, tốc độ phi khoái, uy lực kinh khủng. Trong đó vận chuyển ước chừng 5 sợi đạo ngân. Hư gián giết. Ám minh thanh âm lạnh lùng vang dội lên. Lâm Thần không nói hai lời, xoay người chính là đấm ra một quyền, kinh khủng quyền kính, hướng này đạo hàn quang quân giết tới. Nhưng mà, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, Lâm Thần kinh khủng quyền kính phun ra ngoài, sẽ phải oanh đến hàn rắn thời điểm. Điều này hàn rắn, chợt một chút biến mất, Lâm Thần quyền kính đánh vào trong rừng cây, vén lên bạo phong vậy nổ mạnh. Khoảng cách Lâm Thần đầu lâu nửa thước chỗ. Một cái hàn rắn đột nhiên lại lần nữa thoáng hiện, hướng Lâm Thần nặng nề xé cắn. Mau lệnh người không cách nào kịp phản ứng. Cút ngay. Liêu Thanh Nguyệt cầm trong tay chuôi này thần bí truy thủ, chợt ném ra, trong phút chốc tới Lâm Thần trước mặt của, đem kia hư rắn cho xuyên thủng, xảy ra nổ kịch liệt, Lâm Thần cũng là nhân cơ hội quay ngược lại. Cái này hư rắn giết, mà là một môn khó lường vô thượng đạo thuật, có thể để cho công kích của mình tự do rong ruổi tại trong hư không, biến ảo công kích, khiến người ta khó mà phòng bị.